Vu sư Chi Lữ chương 1058 tới chương 1086. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 100 năm sau. Mật mã sinh mệnh, việc thăm dò lĩnh vực huyền bí của sinh mệnh Chi Thi đã giúp Cách Lâm với tốc độ kinh người không ngừng mở ra những thông tin ẩn giấu trong lĩnh vực di truyền của tế bào, theo đuổi sự tiến hóa phản tổ ở tầng sâu hơn. Trong số thù lao mà Thất Hoàng Chân Linh Vu sư trao cho, tinh hạch của Vu Tây Hy cần được Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu từ từ luyện hóa. Giống như việc nuốt chửng linh hồn để tiến hóa, trạng thái giàu dinh dưỡng này không thể gây ra biến chất trong thời gian ngắn, chỉ có thể thúc đẩy sự trưởng thành lâu dài. Còn một bình dược tề thần bí khác thì lại khác. Dựa trên phân tích của Cách Lâm, hai thành phần rõ ràng nhất trong bình dược tề này, một là dịch cây của sinh mệnh thụ. Cách Lâm từng được ngâm trong đó một lần khi nhận huy chương vinh dự cấp 3 dưới sự dẫn dắt của Mina, ấn tượng tất nhiên là sâu sắc. Thành phần còn lại là một chất lỏng năng lượng cao có tính lưu động, là hỗn hợp huyết nhục của Thất Hoàng Thánh Tháp, tương đương với máu của hợp thành thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, bình dược tề này của Thất Hoàng Chân Linh Vu sư, đối với sự tiến hóa của hợp thành thú mà các nguyên tố vu sư sáng tạo ra, tất nhiên có công hiệu khác thường. Và trên thực tế, ngay sau khi Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu uống bình dược tề này, kết cấu sinh mệnh giữa nguyên tố và huyết nhục bên trong nó liền bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt. Ban đầu là đau đớn dữ dội, ngay sau đó Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu liền chìm vào giấc ngủ say trong tiếng kêu mê man. Vu sư Liên Minh và Quần Lạc Thế Giới Thiên Võng mỗi ngày đều diễn ra các cuộc chiến ở nhiều cấp độ khác nhau tại hàng trăm thế giới. Các chủ nhân thế giới, các người máy chung kết giả không ngừng chiếm lĩnh lãnh địa của đối phương, rồi lại nhanh chóng bị đối phương đẩy lùi. Cũng có những kim chúc hủy diệt giả, chân linh vu sư, chúa tể vô tận thỉnh thoảng xuất hiện, ra tay là gây ra tai nạn hủy diệt. Dù bề ngoài chiến đấu kịch liệt như vậy, nội bộ vu sư liên minh lại chịu được áp lực, tạo ra một môi trường tương đối yên bình cho các vu sư trong danh sách tiềm năng, để họ khai phá tiềm lực của bản thân rồi đầu nhập vào chiến trường, phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Dù sao, các vu sư theo đuổi sự tiến hóa chủ động khác với những sinh vật tiến hóa bị động cần tích lũy chậm rãi qua năm tháng. Thông qua đòn bẩy tri thức để lay động quy tắc, vu sư là một tộc đàn sinh vật có thể tạo ra kỳ tích trong thời gian ngắn. Sự tăng trưởng thể chất do hùng độc luyện thể mang lại, trong 100 năm qua Cách Lâm đã có chút tiến bộ. Nghiên cứu về sinh mệnh chi thi và khe hở thứ nguyên, dưới tình huống Cách Lâm gần như dốc hết mọi nỗ lực và tài nguyên, cuối cùng cũng đã vượt qua được vài ngưỡng cửa. Dù khe hở thứ nguyên vẫn cần thời gian rất dài để tích lũy ký ức, nhưng sinh mệnh chi thi đã có thể tiến hành trinh sát dẫn đạo cho biến thân cự nhân hình thiên, bản năng giả tính tầng thứ 5, và đã bắt đầu hướng ánh mắt đến phương hướng phát triển của biến thân bản năng giả tính tầng thứ 6. Cạc cạc, lại tìm được một manh mối tình báo về biến thân bản năng giả tính tầng thứ 6. Encel, thánh ngân đại vu sư của ba sao thánh tháp, chuyên về luyện thể thâm uyên, nắm giữ biến thân bản năng giả tính cổ cự si ma. Tiểu Bác và Diệp Diệp cầm một cuộn da dê ném lên bàn thí nghiệm của Cách Lâm. Khác với sự đa dạng của các biến thân bản năng giả tính cấp thấp, biến thân bản năng giả tính càng cao cấp sẽ càng ít loại. Cho đến khi tất cả các luyện thể vu sư đều theo đuổi biến thân nhân tổ. Biến thân bản năng giả tính tầng 6 là tầng cuối cùng dưới nhân tổ, biến hóa không nhiều. Hiện tại Cách Lâm chỉ thu thập được 7 loại, cộng thêm biến thân cổ cự si ma này cũng chỉ là loại thứ 8 mà thôi. Mà việc thu thập thông tin về các biến thân bản năng giả tính tầng 6 này, thông qua so sánh thực nghiệm của chính Cách Lâm, lấy sinh mệnh chi thi làm kim chỉ nam, sẽ có thể mở ra biến thân bản năng giả tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn, thay vì đột phá giữa lằn ranh sinh tử. Đây là sự khác biệt giữa nguyên tố vu sư và luyện thể vu sư thuần túy. Mọi thứ của nguyên tố vu sư đều được thúc đẩy bằng trí tuệ. Biến thân cự nhân giả mang cổ cự si ma. Cách Lâm nghiên cứu thông tin về cổ cự si ma này trong vài giờ, sau đó lấy ra tế bào của mình. Dưới con mắt hiển vi chi nhãn trên chân lý chi diện đang phóng đại với tần số cao, hắn bắt đầu tìm kiếm những đoạn thông tin trong lĩnh vực di truyền của mình. Hơn 10 ngày sau, Cách Lâm khẽ reo lên một tiếng kinh hỉ. Độ tương tự đạt 57%. Đúng là biến thân cổ cự si ma. Trong 43% còn lại, 11% là hiên viên cổ linh, 9% là toại hỏa phục long, 3% là vạn thảo già luân, 2% là đất màu sa hoa, 0,9% là không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Cách Lâm muốn nhanh chóng mở ra biến thân bản năng giả tính tầng thứ 6, đột phá giới hạn của nhân tổ đối với lĩnh vực di truyền tế bào, thực hiện tiến hóa phản tổ nhanh chóng, thì chỉ có thể bắt đầu từ phương hướng của cổ cự si ma. 3 ngày sau, tại đại sảnh nhị hoàng chi thư. Ta cần tất cả thông tin về biến thân cổ cự si ma. Theo lời của Cách Lâm, một bên của đòn bẩy cân bằng của nhị hoàng chi thư nhanh chóng bị đè xuống, bên kia thì vĩnh lên. Thánh ngân vu sư vĩ đại của Mẫn Diệt chi tháp, ngài cần chi trả 17.7300 vu tinh để trao đổi 34 phần tình báo về cổ cự si ma ở đây. Thế mà lại có 34 phần tình báo. Điều này có chút ngoài dự kiến của Cách Lâm. Ban đầu hắn nghĩ có thể thu hoạch được gì đó đã là không tồi rồi, xem ra Cách Lâm đã đánh giá thấp năng lực của những thánh tháp chi thư này. Sau khi trả đủ cái giá, Cách Lâm đã nhận được tri thức tình báo mình cần và rời khỏi Nhị Hoàng Thánh Tháp. 10 năm sau, ngón út ngứa rang, Cách Lâm cảm ứng được, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đã ngủ say gần trăm năm cuối cùng cũng tỉnh lại. Cách Lâm buông tay khỏi nghiên cứu về mối tương quan giữa cổ cự si ma và thông tin tế bào của mình, lớn tiếng gọi, "Tiểu Bác, Diệp Diệp, mau đến đây." Cạc cạc, có chuyện gì? Tiểu Bác và Diệp Diệp bay tới, Cách Lâm thì vung ngón út, hóa thành một đám lửa đen trên bàn thí nghiệm. Những sợi tơ hắc ám chi nguyên lượn lờ, chậm rãi, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu bị thu nhỏ dưới nhà giam không gian, đứng dậy như một kẻ say rượu, cái cổ dài chi chít đầu của nó hưng phấn và vui sướng gào thét. Nha! Qua cạc cạc, hình như lại mọc thêm mấy cái đầu rồi. Đừng nhúc nhích, để lão ba đếm xem mi có bao nhiêu cái đầu. Tiểu Bác và Diệp Diệp nhảy nhót chơi đùa với con Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, còn Cách Lâm thì dưới sự hỗ trợ của chân lý chi diện, đã sớm đếm rõ số đầu của nó, 265 cái. Mặc dù có nhiều hơn vài cái, nhưng không nhiều lắm. Trong cảm ứng tinh tế của Cách Lâm, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên khẽ hưởng một tiếng kinh ngạc. Suy nghĩ một lát, hắn lấy ra một mảnh kim loại kỳ dị bỏ vào lò luyện kim trong phòng thí nghiệm. Vài giờ sau, trong khay kim loại, dung dịch kim loại nóng hổi, sền sệt được Cách Lâm đặt lên bàn thí nghiệm. Chíp chíp. Tiếng kêu hưng phấn, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu gào lên, vô số cái đầu chui vào khay kim loại chén đẩy, vẻ vui sướng không nói nên lời, khiến Tiểu Bác và Diệp Diệp ở bên cạnh kinh ngạc. Thế mà lại là nguồn gốc của Thất Hoàng Thánh Tháp, hợp thành ba thể năng lượng, huyết nhục và kim loại. Đây chính là sự hình thành của Thất Hoàng Thánh Tháp, cũng là lĩnh vực nghiên cứu huyền bí độc đáo của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Nuốt chửng linh hồn, được dược tề Hắc Vu hỗ trợ, tiêu hóa năng lượng đồng nguyên, bổ sung kim loại, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu dưới sự tăng trưởng tứ phương vị này, e rằng tốc độ phát triển sẽ còn vượt xa cả Cách Lâm, cho đến khi đạt đến đỉnh phong cấp 6 với 999 cái đầu trong lần biến chất sinh mệnh thứ tư. 50 năm sau, tại bí cảnh cổ đa âm của Lục Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm đặc biệt đến bái phỏng vị Thánh Ngân Vu Sư cấp 5 này, người tinh thông âm ba vu thuật và ma đạo cộng hưởng. Mặc dù 40 năm trước đã biết vị Thánh Ngân Vu Sư này có thể giúp mình, nhưng vì cuộc chiến văn minh mà mãi đến hôm nay mới có thể tạm thời trở về thế giới Vu Sư một lần. Cách Lâm lập tức thông qua trận pháp truyền tống, trung chuyển hai lần rồi mới đến được bí cảnh này. Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp thuộc Nhị Hoàng Thánh Tháp. Hiển nhiên vị Thánh Ngân Vu Sư này không biết gì về Cách Lâm, nghi hoặc hỏi lý do hắn đến. Có thể thấy, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi ngắn ngủi sau cuộc chiến văn minh, vị Thánh Ngân Vu Sư này thân tâm mệt mỏi, rất có thể cũng vừa trải qua một phen cửu tử nhất sinh. Lần này đặc biệt đến bái phỏng đại sư, là muốn thỉnh cầu đại sư dùng âm cổ bí chấn vu thuật, kích thích trái tim của ta với tần số này trong 3 ngày, từ đó khơi dậy một loại huyết diễm đặc thù. Nói xong, Cách Lâm lấy ra một viên tinh hạch của Vu Cự Nhân Luyện Ngục cấp 4, bên trong vẫn còn lưu lại một lượng năng lượng đáng kể. Đây là thù lao. Dựa trên nghiên cứu về cổ cự si ma trong lĩnh vực di truyền của sinh mệnh chi thi suốt nhiều năm qua, Cách Lâm muốn trong thời gian ngắn mở ra biến thân bản năng giả tính tầng thứ 6, nhất định phải dựa vào thể chất của bản thân để tiến hành một số dẫn đạo, cũng như tiến hành tịnh hóa cần thiết, loại bỏ một số di truyền không thuộc về cổ cự si ma. Vì thời gian gấp gáp, cùng với thủ đoạn của Cách Lâm còn rất non nớt, hắn cũng đã phải trả giá một số hy sinh cần thiết. Việc chỉnh đốn vội vàng này đã tổn hại đến một ít nguồn gốc linh hồn, vốn cần vài ngàn năm để xử lý một cách ôn hòa. Giờ đây, đôi mắt ba màu của Cách Lâm dần trở nên đục ngầu, làn da cũng hơi có nếp nhăn. Một tay cầm bản phổ âm luật, một tay cầm tinh hạch của Vu Cự Nhân Luyện Ngục, cổ đa âm Thánh Ngân Vu Sư lẩm bẩm, ba ngày sau, được. Ba ngày sau, Cách Lâm đã khơi dậy được huyết diễm dẫn đường của cổ cự si ma, hài lòng rời đi. Một năm sau, tại ba sao thánh tháp trong thâm uyên dưới lòng đất của thế giới Vu Sư, quy mô của đấu trường Encel trong số các ba sao thánh tháp thuộc vào hàng đỉnh cao. Hàng năm, số lượng nô lệ dị vực và luyện thể Vu Sư thâm uyên chết trong đấu trường không biết có bao nhiêu. Thậm chí trong đó phần lớn đều là những cường giả lừng danh từ các đấu trường khác. Khung xương rộng lớn, 10 ngón tay đeo đầy nhẫn, trước ngực treo đầy vòng cổ kết từ hài cốt của các cường giả dị vực, Cách Lâm cùng vị Thánh Ngân Vu Sư lừng danh trong thế giới thâm uyên dưới lòng đất này ngồi trên đỉnh đấu trường, quan sát những sinh vật cấp thấp đang không ngừng chém giết để tiến hóa, cố gắng đột phá giữa làn ranh sinh tử, mở ra tầng bản năng giả tính cao hơn. Đại sư của Mẫn Diệt Chi Tháp từ lục địa Vu Sư đến đây đặc biệt bái phỏng, cũng coi như làm cho đấu trường này thêm phần vinh quang. Chuyện Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vĩ đại thu phục một vị Vu Cự Nhân Luyện Ngục ở Tà Thần Nhạc Viên, ta cũng có nghe qua. Mẫn Diệt Chi Tháp có thể được đưa vào danh sách tiềm năng, nghĩ rằng đông đảo Thánh Ngân Vu Sư của thế giới Vu Sư cũng sẽ không nói gì nhiều. Nói xong, năm đầu ngón tay phải của Encel gõ nhẹ vào tay vịn ghế đá, nhìn về phía Cách Lâm. 500 năm không phải là dài. Có thể trong lúc thế giới Vu Sư đang trong cuộc chiến sinh tử tồn vong mà nhận được ân huệ như vậy, ngay cả ta cũng chỉ có thể hâm mộ. Lần này đại sư của Mẫn Diệt Chi Tháp đến chỗ ta, có việc gì chăng? cũng khó trách Ensel, người đang tham gia vào cuộc chiến ở đại thế giới Cổ Long, lại nghi hoặc. Vừa mới trở về thế giới vu sư hơn 10 ngày, Cách Lâm đã đặc biệt đến bái phỏng. Trước đây hai người chưa từng có bất kỳ giao điểm nào. Đôi mắt ba màu nhìn chăm chú, ánh mắt Cách Lâm thành khẩn. Lần này đến đây, là muốn thỉnh cầu đại sư có thể ban cho ta một ít máu để nghiên cứu thực nghiệm. Ta có thể ký kết khế ước vận mệnh, tuyệt đối không dùng những thông tin sinh mệnh này vào mục đích nào khác ngoài nghiên cứu, và sẽ trả cho đại sư một thù lao đủ lớn. Sau một lúc lâu kinh ngạc, yêu cầu của Cách Lâm trong mắt một vu sư khác, thực sự quá liều lĩnh. Một ít máu được. Hừ hừ, nhưng luyện thể vu sư của Thâm Uyên dưới lòng đất chưa bao giờ có chuyện tự làm tổn thương thân thể mình. Thánh Ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, muốn máu của ta thì tự mình đến mà lấy. Nói xong, Ensel Thánh Ngân vu sư phóng lên trời, khiến một số luyện thể vu sư cấp thấp đang ở xa chú ý đến hướng đi của vị Thánh Ngân vu sư vĩ đại này phải tiếc nuối, vì không có cơ hội được ngài chỉ điểm. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm chớp động, lấy máu từ một Thánh Ngân đại vu sư cấp 6. Được. Sau một tiếng hét vang dội, Cách Lâm cũng hào hùng vạn trượng phóng lên trời, đuổi theo Ensel, dần biến mất ở chân trời, tiến vào không gian hư không rộng lớn. Bản năng giả tính tầng thứ 6, biến thân cổ cự si ma, mở. Theo tiếng gầm của Ensel, cơ bắp trên khung xương rộng lớn của y bắt đầu điên cuồng bành trướng. Chỉ trong vài hơi thở, y đã vượt qua biến thân bản năng giả tính tầng 5, trực tiếp mở ra biến thân cổ cự si ma tầng thứ 6. Thân hình cao cả cây số sừng sững trong hư không, ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một loại vũ khí với công năng khác nhau. Mỗi một món vũ khí đều phát ra những dao động năng lượng ở các mức độ khác nhau, không phải là vũ khí theo nghĩa thông thường. Sóng năng lượng hùng vĩ không ngừng phát ra từ cơ thể y, triệt tiêu lẫn nhau với lực lượng hư không. Ensel nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Cách Lâm giữa dòng loạn lưu hư không. 100 năm trước, ta cũng từng xin ba sao chân linh vu sư đưa vào danh sách tiềm năng, nhưng bị từ chối. Nếu các hạ là một trong những người trong danh sách đó, nghĩ rằng tất nhiên có chỗ hơn người. Đã như vậy, muốn máu của ta, thì tự mình đến lấy. Là vu sư cao cấp, mấy món vũ khí này coi như bỏ qua. Nói xong, Ensel đưa 5 món vũ khí trên 6 tay vào trong cơ thể, chỉ còn lại một thanh lưỡi đao sắc bén tỏa ánh sáng u tối. Dao động lực lượng từ 504.540 đến 594.000 độ. Mất đi sự gia trì của những vũ khí đó, giảm xuống còn 450.000 đến 495.000 độ. Nếu chỉ có vậy thì có cơ hội. Cách Lâm dựa vào chân lý chi diện, sau khi phán đoán chính xác và đầy đủ thông tin về vị luyện thể vu sư này, tính toán ưu và nhược điểm của hai bên, lập tức xác định được cơ hội của mình. Khác với nguyên tố vu sư, sự tiến hóa bị động của luyện thể vu sư Thâm Uyên trên con đường trưởng thành có nhược điểm lớn nhất là thủ đoạn đơn nhất, không biến hóa khôn lường như nguyên tố vu sư. Nghĩ vậy, Cách Lâm trầm giọng nói, bản năng giả tính tầng thứ 5, biến thân cự nhân hình thiên, mở. Thân thể hắn cũng điên cuồng bành trướng, nhanh chóng trưởng thành đến độ cao 500m, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc trong hư không. Ngay sau đó, ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy, trước ngực hiện ra hai cái miệng một khóc một cười. Từng cái đầu viêm hồn điểu đen ngòm từ sau lưng Cách Lâm vươn ra, gầm gừ không chút yếu thế về phía Ensel to lớn hơn ở xa. Ha ha ha ha, được. Sự khác biệt bản chất giữa sinh vật cấp 6 và cấp 5 là, đối với sinh vật cấp thấp, sinh vật cấp 6 tự thân đã tiến hóa thành một loại hiện tượng tự nhiên hoặc tai nạn tự nhiên, một cấp độ sinh vật mà sinh vật cấp thấp đã không thể lý giải. Thông thường, chúng sẽ ngu muội gọi đó là thần, thậm chí lầm tưởng là một di tích nào đó. Lúc này, tốc độ của cổ cự si ma trong hư không thật sự quá nhanh, ngay cả dưới sự cảm nhận hỗ trợ của chân lý chi diện của Cách Lâm. Đầu trượng của ma pháp trượng cực độ Thâm Uyên hóa thành một ngọn núi băng cao hơn 500m đập xuống. Cùng lúc đó, xẹt một tiếng, một luồng mẫn diệt chi lực vạn vẹo ánh sáng và bóng tối bắn ra. Ngay sau đó, Cách Lâm cảm nhận được sóng lực lượng truyền đến từ ma pháp trượng cực độ Thâm Uyên, rên lên một tiếng rồi bay ngược ra sau. Ken trong cơn sóng năng lượng, cơ thể Grim lại phát ra âm thanh chói tai như kim loại bị vặn xoắn. Đây chính là biến hóa hoàn toàn mới mà nguyên tố chân thân mang lại cho hắn. Lớp kim loại này sẽ cung cấp cho Grim một lớp phòng ngự ngày càng mạnh mẽ, là một lớp bảo vệ bổ sung cho thể chất của hắn. Bay ngược về phía sau, Grim kinh ngạc nhìn quyền ấn hiện rõ trên đầu trượng ma pháp cực độ Thâm Uyên, ba con ngươi dưới chân lý chi diện lộ vẻ sửng sốt. Đòn tấn công vừa rồi rõ ràng chỉ khoảng 230.000 độ, chưa phải là đòn bộc phát mạnh nhất của đối phương. Nhưng cảm giác truyền đến người ta lại vượt xa 300.000 độ. Ma lực cuộn trào, cực độ hàng tinh trên đầu trượng ma pháp cực độ Thâm Uyên nhanh chóng được bù đắp, nhưng luồng hồ quang năng lượng diệt vong lại bị đối phương nhanh chóng né được, để lại một vết thương nhỏ không đáng kể trên cánh tay phải của Grim. Ba đầu sáu tay, năng lực quỷ dị kết hợp hoàn toàn vũ khí và bản thân này hẳn là sức mạnh biến thân của cổ cự si ma. Còn sự gia tăng sức mạnh khó hiểu kia, e rằng là năng lực đến từ tầng biến thân thứ cấp của đối phương, tương tự như năng lực thể lực vô tận của biến thân trục nhật giả, hay khả năng xóa bỏ điểm yếu trên cơ thể của biến thân hình thiên cự nhân. Thông qua chân lý chi diện, kết hợp với trí tuệ của bản thân để phân tích, chỉ trong nháy mắt, Rim đã phát hiện ra một manh mối. Thịt và máu của đối phương đang rung động ở tần số rất cao, giống như một miếng cao su có độ đàn hồi cực tốt, mỗi nhịp thở và di chuyển đều ăn khớp với sự rung động đó, như thể đã trở thành bản năng. Tần số rung động quá nhanh, thậm chí còn khiến người ta dễ sinh ra ảo giác, tưởng rằng mình quá nhạy cảm. Ma lực dâng lên, cơ thể Rim khẽ động đậy rồi một phân thân nguồn diệt vong xuất hiện. Chết tiệt, vừa ra trận đã bắt ta đi chịu chết. Phân thân nguồn diệt vong hét lớn rồi lao ra. Chỉ một lát sau, nó đã bị cổ cự si ma đánh nát, nhưng Rim cũng đã thu được thông tin mình cần thông qua chân lý chi diện. Quả nhiên là như vậy. Lần này, phân thân nguồn diệt vong không hề phản kháng, chỉ phòng ngự một cách bị động. Và quả nhiên, sức mạnh của cổ cự si ma không hề có sự gia tăng kỳ lạ nào. Xem ra, một trong những năng lực của Thánh Ngân Vu sư Ensel này chính là phản đòn. Đối với những kẻ địch có sức mạnh thấp hơn, hắn sẽ cộng dồn sức mạnh của đối phương vào sức mạnh của mình, rồi phản ngược lại. Đối với những sinh vật tiến hóa bị động đơn thuần, một khi sức mạnh không vượt qua được Thánh Ngân Vu sư Ensel này, thì gần như không có khả năng chiến thắng. Hắn là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Tuy nhiên một khi sức mạnh vượt qua hắn, năng lực này gần như trở thành vô dụng. Năng lực mạnh nhất là năng lực khiến bản thân không ngừng mạnh lên, thứ đến là năng lực lấy yếu thắng mạnh, còn năng lực lấy mạnh thắng yếu thì khá hiếm thấy. Chẳng trách vị Thánh Ngân Vu sư này không được xếp vào danh sách tiềm năng. Sau khi phân tích được năng lực này, Rim không còn lựa chọn đối đầu trực diện nữa. Hắn vung trượng ma pháp cực độ thâm uyên, phóng ra một luồng hồ quang diệt vong rồi dùng nguyên tố thuấn di lùi về phía sau. Tháp diệt vong, đây không phải chiến trường văn minh, cứ chạy trốn mãi thì không lấy được máu của ta đâu. Ensel gầm lên, không ngừng truy đuổi, rõ ràng là đang trút giận. Cứ thế, hai người vừa truy đuổi vừa giao chiến. Trên người Rim không ngừng xuất hiện những vết thương nhỏ. Dù chúng nhanh chóng được chữa lành, nhưng điều kỳ lạ là những vết thương này lại mang đến cho Rim một cảm giác khoan khoái khó tả. Cứ như vậy bay gần một tháng, Rim đột nhiên dừng lại. Đa tạ đại sư. Ta nghĩ ta đã có được thứ mình thật sự muốn rồi, đó không phải là máu của ngài. Ta thua. Lời nói của Rim khiến Ensel đang hưng phấn phải sững lại giữa hư không. Sau một hồi ngạc nhiên, hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn. Xem ra ngươi đã phát hiện ra bí mật của cổ cự si ma rồi. Về phần thắng bại, ta cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể ngươi. Ngươi không thua đâu. Rim lắc đầu, dần dần thu lại nguyên tố chân thân và biến thân chân thể. Đại sư chưa triệu hồi Thâm Uyên Phi Long, ngay cả vũ khí cũng phong ấn trong cơ thể, tại hạ sao có thể là đối thủ của ngài. Cổ cự si ma chính là biểu tượng của binh khí, là lằn ranh phân chia giữa giả thú và các tộc đàn có trí tuệ, là chiến thần của các giả mang cự nhân. Nghiên cứu về luyện thể sinh mệnh của Grim không thể đột phá không phải vì kiến thức của hắn không đủ, mà vì tế bào trong cơ thể hắn thiếu đi một tầng cảm ngộ về binh khí. Chỉ khi cơ thể đã chịu đựng hàng ngàn vạn vết thương do binh khí gây ra, huyết diễm mới có thể ngưng tụ, kết hợp với thông tin di truyền, đột phá giới hạn của nhân tổ, mở ra tầng thứ 6 của bản năng hoang dã, biến thân cổ cự si ma. Chịu đựng thiên đao vạn quả trong quá trình trưởng thành chính là điều kiện tiên quyết của cổ cự si ma. Binh khí sao binh khí bình thường tự nhiên không giúp ích được gì cho Grim, phải là binh khí của cường giả. Nhưng Grim là một nguyên tố vu sư, lại đã hoàn thành mọi bước chuẩn bị tiên quyết cho tầng biến thân thứ 6, đương nhiên sẽ không giống các Thâm Uyên luyện thể vu sư đi khiêu chiến từng cường giả để chịu lễ binh khí. Vậy là Grim cần phải thu thập binh khí của cường giả. Nhưng binh khí của cường giả sao có thể dễ dàng rời tay, trừ khi chủ nhân của chúng đã chết. Một mặt, Rim ủy thác cho các Thánh Ngân Vu sư quen biết thu thập binh khí của cường giả trên tiền tuyến. Mặt khác, hắn liên lạc với những người bạn ở thế giới khác. Trên tế đàn, thời không vặn vẹo biến ảo, người bạn cũ của Rim là Cốt Ma xuất hiện. Diệt vong Vu sư, lần này có tin gì tốt lành thế? Rim không nhiều lời, trực tiếp lấy đầu của âm ảnh cổ long cấp 6 trong Lạc Viên Tà Thần ra, trầm giọng nói, đây là thù lao, ta cần binh khí của cường giả. Yêu cầu chủ nhân của chúng lúc còn sống thấp nhất cũng phải là thế giới chi chủ cấp 4. Binh khí à bằng kim loại có được không? Câu hỏi của Cốt Ma khiến Rim ngạc nhiên. Sao vậy, binh khí ở chỗ ngươi không phải làm bằng kim loại à? Cốt Ma nói một cách đương nhiên, binh khí hoàn mỹ nhất đương nhiên là tinh hoa xương cốt của bản thân luyện hóa mà thành. Chỉ có những sinh vật cấp thấp ở các thế giới khác mới đi khai thác kim loại từ quặng sắt để luyện chế. Nếu muốn binh khí kim loại thì lãnh địa của ta có thể tìm thấy không ít. Dù sao cứ cách một khoảng thời gian lại có vài kẻ không biết trời cao đất dày đến thế giới này thám hiểm, khiến cho mấy lão già đang ngủ say nổi hứng, hừ hừ vài giờ cát chảy sau, thời không trên tế đàn lại vặn vẹo, ý chí của nữ thần đêm và trăng của địa mạch thế giới giáng lâm. Đây là một loại hệ thống năng lượng hoàn toàn mới, ít nhất trong hệ thống của văn minh vu sư chưa từng có ghi chép. Càng chịu nhiều vết thương từ binh khí của cường giả, Grim càng cảm nhận rõ hơn, nghiên cứu luyện thể sinh mệnh của hắn sở dĩ không thể đột phá được sự trói buộc của quy tắc di truyền từ nhân tổ. Nguyên nhân lớn nhất là vì trong những binh khí đó ẩn chứa một loại hệ thống năng lượng chưa biết, tương tự như chiến ý, hệ thống quy tắc, hay những hệ thống năng lượng khó nói rõ như cảm xúc chi lực. Nó đại diện cho sự khai sáng của một tộc đàn sinh vật từ thời đại dã thú bước sang thời đại xã hội, được khắc sâu vào nơi sâu nhất của lĩnh vực di truyền tế bào. Đó là sự biến đổi của một thời đại, là sự khởi đầu của một giai đoạn. Dù Grim, với tư cách là một sinh mệnh thể hoàn toàn mới được sinh ra, không hề trải qua thời đại đó, nhưng cơ thể hắn đã kế thừa những ký ức được khắc sâu vào bản năng qua từng thế hệ tế bào, trở thành một đoạn ký ức tiềm thức. Xì cơn đau đớn đi cùng với một cảm giác khoan khoái khó tả. Grim rút thanh trường mâu ra khỏi cơ thể. Dưới tác dụng của dị hóa thuật, miệng vết thương và vết máu lập tức liền lại, hồi phục như cũ. Grim thú, ngươi nói xem chủ nhân của vũ khí này lúc còn sống là sinh vật cấp bậc gì, thế giới sau lưng hắn ra sao, trong vũ khí này ngưng tụ trí tuệ đáng nể thật. Tiểu Bác đứng ở một góc phòng thí nghiệm, lẩm bẩm nhìn hàng chục vạn cây kim loại đen nằm rải rác trên mặt đất. Grim liếc nhìn, ba con ngươi lóe lên. Những cây kim loại đen này sắc bén vô cùng, giữa chúng có một mối liên hệ bí ẩn, mơ hồ hình thành một trận đồ, dường như là một thanh kỳ kiếm được điều khiển bởi năng lượng thuộc tính băng. Không nghi ngờ gì, kỹ thuật luyện chế trong đó, ngay cả một số vũ khí của vu sư thế giới cũng không thể sánh bằng. Sự mạnh mẽ của vũ khí nằm ở trình độ luyện kim của vu sư kết hợp với việc khắc họa phù văn, lại thêm sức mạnh điều khiển quy tắc bằng năng lượng của vu sư để hỗ trợ và khuếch đại năng lực của họ. Còn thanh trường kiếm hình thành từ những cây kim loại này thông qua mối liên hệ không rõ lại giống như việc khuếch đại quân bài, dùng trận pháp giữa chúng để kết nối với năng lượng bên ngoài. Hẳn ít nhất cũng là sinh vật cấp 6. Xem ra thế giới sau lưng nó là một thế giới vô cùng mạnh mẽ, vậy mà một thế giới chi chủ như thế lại dễ dàng vẫn lạc. Vũ khí lại lưu lạc đến cốt ma thế giới, xem ra mức độ hùng mạnh của cốt ma thế giới e rằng còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài. Grim trầm thấp đáp lại, rồi cầm một cây phi châm đâm vào da thịt mình. Thời gian trôi qua, không hề hay biết. 500 năm nghỉ ngơi trong danh sách tiềm năng của Grim đã trôi qua 400 năm. Những lúc rảnh rỗi sau khi nghiên cứu luyện thể sinh mệnh, hắn lại không ngừng biên soạn và viết tiếp đồng thoại Grim, hy vọng một ngày nào đó có thể hoàn thành thuật phong ấn khe hở duy độ, thậm chí là mở ra những bí ẩn sâu xa hơn về nó. Tiểu Bác từng nói, ngoài tri thức về thuật phong ấn khe hở duy độ, Antonio còn để lại cho người thừa kế một vài thứ ở nơi sâu nhất của khe hở, cần người thi thuật tự mình đến lấy. Trong ba di sản lớn nhất mà vu sư thế giới sáng tạo ra, vị chân linh vu sư chưa từng có tiền lệ này một mình đã chiếm hai. Di sản mà ông để lại, Grim tất nhiên đã sớm khao khát mong chờ vô hạn. Hừ, sau mấy ngày thí nghiệm liên tục, Grim cũng có chút mệt mỏi. Hắn nhấp một ngụm cà phê mà Ráp mang tới, đứng dậy vươn vai, xương cốt vang lên tiếng rắc rắc. Một cách tự nhiên, ba con ngươi dưới chân lý chi diện của Grim nhìn về phía quyền trượng hy vọng ở góc phòng thí nghiệm. Cây quyền trượng màu vàng này, sau khi Grim có được đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng dù cho có dùng chân lý chi diện cảm nhận toàn diện và tỉ mỉ, cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy, Grim chỉ xem nó như một vật phẩm manh mối giống như tấm vải liệm hy vọng chi quang, luôn mang theo bên người. Tuy nhiên, khi Grim ở giai đoạn cuối cùng chịu đựng thiên đao vạn quả để mở ra tầng thứ 6 của bản năng hoang dã, hoàn thành biến thân cổ cự Sima, những binh khí của thế giới chi chủ bình thường đã không còn đáp ứng được yêu cầu của hắn nữa. Hắn cần những binh khí cao cấp hơn, chứa đựng năng lượng bí ẩn hơn. Sau khi tìm kiếm mấy món binh khí cao cấp mà vẫn không thể hoàn thành tầng biến thân cuối cùng này, trong lúc sầu não, Grim nhìn thấy quyền trượng hy vọng chi quang, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng nó thử một lần. Kết quả không chỉ giúp Grim thành công hoàn thành biến thân cổ cự Sima, mà cây quyền trượng hy vọng này còn xảy ra biến hóa hoàn toàn mới. Cây quyền trượng hy vọng lúc này, dù vẫn lấp lánh ánh vàng, nhưng đã trở nên nội liễm một cách kỳ lạ, đồng thời sở hữu năng lực thay đổi kích thước tùy ý như những ma đạo vũ khí cao cấp. Dù vẫn chưa thể hiện ra uy lực gia tăng nào, nhưng nó đã từ một vật biểu tượng đơn thuần trong cảm nhận của Grim, biến thành một manh mối liên kết chặt chẽ với một tồn tại không rõ ở một thời không xa xôi. Mà tồn tại đó, rất có thể chính là thi thể của chúa tể hy vọng chi quang. Càng quan sát nhiều, Grim càng có một cảm giác kỳ lạ, cây quyền trượng hy vọng chi quang này là một chiếc chìa khóa. Tháp diệt vong đại sư. Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của Grim, khiến tâm trạng hắn có chút bực bội. Ba con ngươi nhìn về phía bóng người vu sư trong quả cầu thủy tinh. Đây là Salatin, thủ lĩnh của các vu sư bảo hộ đang phụ trách một trong các thế giới nô lệ của Grim, linh nhân thế giới, đồng thời cũng là viện trưởng học viện Tháp diệt vong. Có chuyện gì? Grim trầm giọng hỏi. Đại sư, linh nhân thế giới đã bị tà thần xâm lược. Do hạn chế về thời không trong việc truyền tin của các vu sư cấp thấp, khi tin tức này truyền đến vu sư thế giới cho ngài, có lẽ cuộc xâm lược đã kết thúc rồi. Linh nhân thế giới đang cầu cứu. tà thần xâm lược. Chìm đắm trong cuộc chiến giữa Vu sư Liên minh và kẻ hủy diệt kim loại Thiên Võng đã lâu, lúc này Grim mới nhớ ra, linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới dưới trướng mình là một phần của một quần lạc thế giới khác tên là Hỗn Độn. Mà lúc này, thế giới dưới trướng mình lại bị một tà thần liều lĩnh trong quần lạc thế giới đó xâm lược. Có mấy tên, tà thần cấp bậc gì? Grim vừa nói, thân hình đã đứng dậy khỏi ghế. Ba con ngươi dưới chân Lý Chi Diện vô cùng lạnh lẽo, sát ý bừng bừng. Linh nhân thế giới liên quan đến ký sinh bào tử thế giới, sở dĩ Grim có thể tiêu xài tài nguyên xa xỉ cho việc nghiên cứu trong mấy trăm năm qua chính là nhờ nguồn lợi nhuận không ngừng từ ký sinh bào tử thế giới, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Hai tên. Nhìn vào sóng năng lượng của chân thể khi chúng xâm nhập thế giới, hẳn là cấp 4. Ta đang tổ chức các vu sư trong thế giới này hoàn thành một thuật phong ấn cỡ lớn. Nếu chỉ có một vị tà thần thì còn đỡ, nhưng có đến hai tên, cho dù hoàn thành thuật phong ấn này cũng không có cơ hội nào. Thở dài một cách tuyệt vọng, Salatin trông vô cùng mệt mỏi. Dưới áp lực của thế giới chi chủ, vị lão vu sư này hiển nhiên cũng không khá hơn là bao. Ồ, chỉ là hai tà thần cấp 4 thôi sao? Grim đang định triệu tập nhiều thánh ngân vu sư bỗng kinh ngạc, rồi lặng lẽ thở phào một hơi. Tham gia chiến tranh văn minh đã lâu, quen với cảnh thế giới chi chủ, thánh ngân vu sư đi đầy đất, bây giờ chỉ có hai tà thần cấp thấp, ngược lại có chút không quen. Khụ khụ, ta biết rồi. Ngươi ở bên đó cố gắng bảo vệ tốt tài sản của ta, đừng để những nhà khoa học linh năng hàng đầu đó tổn thất quá nhiều. Ta sẽ nhanh chóng qua đó. Nói xong, Grim tắt quả cầu thủy tinh rồi hét lớn, Sachi, Lurema, tiểu bác, làm việc thôi. Thiên nhãn cự giải, lập tức tập hợp một quân đoàn nô lệ dáng gào thét 5 triệu con. Quần lạc hỗn độn thế giới, linh nhân thế giới. Hừ hừ, đúng là một thế giới yếu ớt. Ngoài thuật phong ấn kia ra, ngay cả một thế giới chi chủ hay thủ hộ giả cũng không có, toàn là những sinh vật nhỏ bé chỉ biết chạy trốn. Mỗi một cái gai xương trên người đều bốc lên khói đen nồng nặc. Con quái vật cao hơn 100 mét này sải bước trên đại lục linh nhân, mỗi bước chân đều để lại dấu chân sâu hắm trên mặt đất. Cỏ cây gần đó bị khói đen ăn mòn, tinh hoa sự sống bị rút cạn, hóa thành gỗ mục khô héo, già cỗi mà chết đi. Bốn cánh tay, mỗi tay cầm một khúc xương lớn của sinh vật nào đó không rõ tên. Bảy cái đầu trên ngực, miệng và mũi thỉnh thoảng lại phì ra khói đen, trông vô cùng đáng sợ. Xung quanh con thế giới chi chủ này là hàng vạn con cốt văn, bay lượn rậm rạp, phát ra tiếng vo ve chấn động. Tốc độ của chúng cực nhanh, thường xuyên từ bốn phương tám hướng chộp lấy từng đám linh nhân, ném vào miệng của bảy cái đầu đáng sợ trên ngực con thế giới chi chủ. Cũng khó trách, từ khi chiến tranh văn minh của vu sư thế giới bắt đầu, rất nhiều vu sư đã bị điều động ngẫu nhiên vào các quân đoàn tiền tuyến. Ngay cả một số vu sư đã hoàn thành nhiệm vụ khai thác tài nguyên cũng đều ở lại ký sinh bào tử thế giới, làm gì có ai dừng lại quá lâu ở thế giới trung chuyển này. Salatin muốn dựa vào sức mạnh bản thân thế giới này để chống lại sự xâm lược của hai vị thế giới chi chủ, quả thực là quá sức. A, tiếng thét chói tai sợ hãi của các linh nhân hòa cùng tiếng xương cốt bị nhai rắc rắc. Hấp thụ cảm xúc tiêu cực trong đó, tên tà thần xâm lược này vô cùng thỏa mãn. Khác với các thế giới chi chủ khác, thứ nó nuốt vào không phải là máu thịt của con mồi. Máu thịt nuốt vào bụng sẽ nhanh chóng bị thải ra ngoài. Ở phương xa, một con quỷ tri chu cao hơn 30 mét bay tới. Trên người nó là những hoa văn mặt quỷ rậm rạp, thân thể đầy lông lá, một đôi mắt đen lấy bên dưới 12 cặp mắt kép, sáng lên một cách u ám. Tích tà kỳ, chinh phục hoàn toàn thế giới này rồi hãy từ từ hưởng thụ. Những kẻ thi triển thuật phong ấn kia chưa bị diệt trừ, chúng ta sẽ không thể hoàn toàn yên ổn được. Quỷ tri chu thấy mình tân tân khổ khổ truy sát những kẻ thi triển thuật phong ấn, còn tích tà kỳ lại ở đây hưởng dụng các linh nhân của thế giới này, liền có chút phẫn nộ. Chẳng qua chỉ là đám sinh vật cấp thấp thôi, cũng chỉ có thể gây rối một chút trước khi chúng ta hoàn toàn giáng lâm. Bây giờ chúng ta đã dẫn đại quân hoàn toàn giáng lâm thế giới này, đám sinh vật nhỏ bé đó đến bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu. Thay vì tốn tâm tư đi bắt chúng, chi bằng đi tìm các thành phố tập trung của đám linh nhân này. Tích tà kỳ trong lòng cười lạnh. Lúc trước những kẻ thi triển thuật phong ấn chính là nhắm vào con quỷ tri chu này, chẳng trách bây giờ nó lại nổi trận lôi đình. Tiếng còi báo động dồn dập vang khắp linh đô. Các linh nhân tay cầm cặp công văn thép lên hoảng loạn, chạy về phía các hang động dưới lòng đất. Lối vào hang động chật ních người, già trẻ trai gái xô đẩy nhau. Xe linh năng trên các ngã tư đường kẹt cứng, cửa hàng đóng chặt, giấy tờ bay tán loạn, một khung cảnh tận thế y như những gì được khắc trên một tấm bia đá cổ. Mặc dù thế giới này bí mật lưu truyền về các vu sư đứng trên cả công nghệ linh năng, nhưng số lượng của họ lại vô cùng ít ỏi và ẩn mình trong tầng lớp xã hội cao nhất, các linh nhân bình thường căn bản không thể tiếp xúc. Các nhà cầm quyền linh nhân ở đó lợi dụng sách giáo khoa để tẩy não và đào tạo hết thế hệ này đến thế hệ khác, khiến công nghệ linh năng bước vào thời kỳ đỉnh cao. Mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ vào chân lý rằng linh năng thay đổi thế giới. Vút, vút, phút các chiến đấu cơ linh năng với cánh quạt xoắn ốc chuyển động tốc độ cao lướt qua tầng trời thấp của thành phố, hơn 10 chiếc xếp thành một hàng. Một lát sau, ở rìa thành phố xa xa vang lên tiếng nổ ầm ầm. A, đó là cái gì? Quái vật A đột nhiên, trên tầng cao của các tòa nhà, mấy con cốt văn sải cánh rộng vài mét xuất hiện. Chúng có tốc độ tương đương với các chiến đấu cơ linh năng nhưng lại có thân hình linh hoạt hơn nhiều. Vẻ ngoài hung tợn của chúng được tiến hóa để thích nghi với môi trường sinh tồn, khiến cho các linh nhân vốn sống trong hòa bình như trong nhà kính phải thét lên kinh hoàng. Đây quả thực là những con quái vật đáng sợ chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hạn chế độ tuổi, vậy mà bây giờ lại sờ sờ xuất hiện ở thế giới này. Ầm. Một chiếc chiến đấu cơ linh năng bị một con cốt văn quật rơi xuống đất, đâm vào một tòa nhà cao hơn 100 tầng, từng là biểu tượng cho sự phồn hoa, thịnh vượng của Linh Đô. Khói thuốc súng cuồn cuộn, lửa lớn bốc lên. Đừng sợ, chú ý trật tự. Tiếng kim loại ma sát loảng xoảng. Các linh nhân mặc bộ giáp kim loại cồng kềnh, tay cầm súng công nghệ linh năng, hơn 10 người xếp thành một hàng, yểm trợ cho đám người đang điên cuồng chạy vào hầm trú ẩn. Họ cầm những khẩu súng linh năng dùng để đối phó với những con thú khổng lồ hoang dã, bắn về phía những con quái thú có tốc độ cực nhanh trên không. Từng luồng tia linh năng bị những con cốt văn này linh hoạt né tránh. Một chiến sĩ cơ giáp hét lên thảm thiết, bị một con cốt văn tóm lên trời cao rồi ném xuống. Ầm một tiếng, bộ giáp kim loại vỡ tan tành, linh nhân bên trong chắc chắn không thể sống sót. À, các linh nhân xung quanh càng thêm sợ hãi. Đội trưởng của tiểu đội cơ giáp này cắn răng, ra hiệu vừa phản kích vừa rút lui. Viện nghiên cứu công nghệ linh năng được thành lập ở mỗi đô thành trong 12 đô thành của linh nhân thế giới, là những người tiên phong trong việc khám phá những bí ẩn của công nghệ linh năng. Lúc này, các nhà khoa học linh nhân trong linh đô này, dưới sự hộ tống của một lượng lớn quân đội, đang mở các cano phản trọng lực để bí mật rút lui. Những kẻ yếu đuối này chính là kho báu khổng lồ của thế giới. Cảnh giác! Phía trước có quái vật. Trong tiếng còi báo động khẩn cấp, một lượng lớn binh lính hộ tống đoàn xe lao về phía trước. Hơn 20 con cốt văn xuất hiện ở phía trước cách đó vài trăm mét, và chúng đã phát hiện ra nơi này, đang lao tới. Đội trưởng. Một viện sĩ có thân phận hiển hách nhìn về phía người đàn ông phụ trách an toàn cho đoàn xe này. Khác với những binh lính khác, vị đội trưởng này không hề mang bất kỳ vũ khí linh năng nào, nhưng binh lính dưới quyền lại kính trọng và phục tùng ông như thần. Lúc này, người đàn ông vẫn luôn im lặng nhìn về phía trước một cái, rồi trầm giọng nói, không cần lo lắng. Nói xong, chỉ thấy cơ thể ông ta phục một tiếng hóa thành một luồng lửa, rồi biến mất tại chỗ. Cảnh tượng này khiến vài vị viện sĩ sợ đến nhảy dựng lên, rồi lập tức nhớ ra điều gì đó, không khỏi thì thầm, vu vu sư. Ầm, tiếng chấn động từ xa vọng lại, ngày càng gần, khiến hầm trú ẩn trên đầu không ngừng rung lên, bụi bặm rơi lả tả. Các linh nhân trốn trong hầm run rẩy, không ai dám nói chuyện. Một vài người sợ hãi không nhịn được khóc lên liền bị người bên cạnh bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Mấy vạn người chen chúc trong không gian chật hẹp. Rốt cuộc bên trên đã xảy ra chuyện gì, tiếng chấn động như vậy, chẳng lẽ là tiếng bước chân? Đó rốt cuộc là một con quái vật khủng bố đến mức nào? Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Điều này khiến những người đang sợ hãi tiếng bước chân càng thêm hoảng sợ. Con quái vật đó lại đứng ngay trên hầm trú ẩn. Lúc này, do chiến đấu liên miên, hầm trú ẩn đã nứt ra một khe hở, có thể lờ mờ nhìn thấy một chút cảnh tượng bên ngoài qua khe hở bê tông đó. Bóng tối che khuất ánh mặt trời, một con mắt xuất hiện trong khe hở. Hừ ha ha ha, lại trốn ở đây. Con mắt đảo qua khe hở bê tông bên trên, phát hiện ra đám linh nhân đang ẩn nấp phía dưới, rồi phát ra tiếng cười chói tai sắc nhọn. Toàn bộ hầm trú ẩn bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Trong tiếng thét chói tai của hàng ngàn dân thường linh nhân, một đôi bàn tay to lớn hung hăng bẻ gãy lớp bê tông dày vài mét trên nóc hầm trú ẩn. Con quái vật cao hơn 100 mét chảy nước miếng, nhìn xuống đám linh nhân rậm rạp bên trong, không còn đường trốn chạy, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Bùm bùm. 6 điểm nút thế giới của linh nhân thế giới đã kích hoạt quy tắc đòn bẩy vận mệnh cắt xuyên thời gian và không gian. Trên bầu trời một thành phố của linh nhân thế giới vang lên tiếng sấm nổ bùm bùm, cánh cửa năng lượng bị một đôi bàn tay gai xương khổng lồ hung hăng xé toạc. Một con quái vật khổng lồ ba mắt nhìn xuống đống hoang tàn của thành phố bên dưới, hừ lạnh một tiếng đầy phẫn nộ. Ngay cả nơi này cũng bị phá hủy rồi. Hai tên tà thần cấp 4 sao, đã đến rồi thì đừng hòng đi. Sau giọng nói âm trầm lạnh lẽo, hai tay của gã khổng lồ tiếp tục xé rộng khe nứt. Từng luồng hồ quang sấm sét của lớp áo thế giới khuếch tán ra, tiếng gào thét rào rào dần dần truyền đến từ trong khe nứt. Hàng triệu con gián gào thét đủ loại tuôn ra như thác lũ, tràn vào thế giới này. Linh nhân thế giới có pha tạp một phần ý chí của vu sư, đây là sự bổ sung do sương mù hỗn độn từng chảy qua để lại. Lúc này, Rim giáng lâm như thể vào một bí cảnh, không hề có chút triệu chứng khó chịu nào. Vài giờ cát chảy sau, Rim đã hoàn toàn giáng lâm linh nhân thế giới, thu lại chân thể. Bàn tay với những phù văn bảy màu lưu chuyển lấy ra một quả cầu thủy tinh, nhanh chóng kết nối với Sa La Tinh. Thánh Ngân Vu Sư Tháp diệt vong, các vu sư ở lại thế giới này mặc dù đã cố hết sức bảo vệ các nhà khoa học linh nhân, nhưng vẫn tổn thất một ít, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch tương lai của ngài. Giọng nói vô cùng suy yếu, có thể thấy Sa La Tinh đang ở trong trạng thái bị ma lực cắn trả sau khi thuật phong ấn thất bại. Thuật phong ấn vốn đã sắp thành công, lại vì đối phương có hai vị thế giới chi chủ đồng thời giáng lâm mà thất bại, thật đáng tiếc. Thuật phong ấn là phương thức mạnh nhất để sinh vật cấp thấp chống lại sinh vật cấp cao. Nhưng may mắn là thuật phong ấn này do nhiều vu sư cùng thi triển, nên ma lực cắn trả sau khi thất bại cũng được san sẻ. Mỗi người chỉ bị cắn trả một phần ma lực, vẫn còn cơ hội trốn thoát. Biết rồi, đưa ta xem tư liệu về hai tên thế giới chi chủ đó, cả tùy tùng của chúng nữa. Rim vừa nói, vừa vung tay. Hàng triệu con gián gào thét trong quân đoàn nô lệ nhanh chóng tiến về hướng mà Rim chỉ định. Phần lớn chúng di chuyển dưới lòng đất, một số nhỏ thì bay lướt ở tầng trời thấp. Dọc đường đi có gì ăn nấy, bất kể là thực vật, động vật, hay thi thể, thậm chí là một số công trình, mỏ năng lượng của linh nhân, đều là thức ăn của lũ gián này. Mà một khi có đủ thức ăn, sức chiến đấu của quân đoàn nô lệ gián gào thét này dù không được đào tạo kỹ lưỡng, cũng sẽ đạt đến một mức độ đáng sợ. Qua cạc cạc, Rim thú. Bên này theo tiếng gọi của tiểu bác, Rim dùng vài lần nguyên tố thuấn di, xuất hiện ở rìa thành phố, giữa những dấu chân khổng lồ nối tiếp nhau. Dù đã rời đi một thời gian khá dài, trên những dấu chân vẫn còn lưu lại khí tức màu đen nồng nặc, là một loại năng lượng có tính ăn mòn cực mạnh đối với sinh mệnh lực. Ba con người dưới chân lý chi diện không ngừng sử dụng các phương thức cảm nhận khác nhau. Giữa những chuỗi dữ liệu và sợi tơ năng lượng, Rim đã đại khái phán đoán được mức độ mạnh yếu của sinh vật này, xác thực không nghi ngờ gì là sinh vật cấp 4. Giơ tay lên, nhà tù không gian hút lấy một tia năng lượng màu đen. Rim cười lạnh nói, lại là một thế giới chi chủ hệ hài cốt, cũng tốt. Thu thập thi thể của nó lần sau giao dịch với cốt ma coi như là một món hàng không tồi. Nói xong, ma lực của Grim cuộn trào, cơ thể hắn khẽ động đậy, bốn phân thân nguồn diệt vong liên tiếp xuất hiện. Hiện giờ, chân thể của Grim đã mở ra trạng thái cổ cự si ma tầng thứ 6. Mặc dù do quá trình sinh mệnh của Grim còn ngắn, mức độ tiến hóa bị động không cao, nhưng những phân thân nguồn diệt vong này trong số các thế giới chi chủ cấp 4 cũng tuyệt đối không phải là yếu. Bốn phân thân phối hợp với nhau, đủ để chiến một trận với cường giả sinh vật cấp 5. Mang thi thể của chủ nhân những dấu chân này về đây, cố gắng giữ cho nó nguyên vẹn. Rim ra lệnh. Bốn phân thân nguồn diệt vong đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, Rim vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng oán hận của một phân thân. Chết tiệt, sau này còn phải giữ giá trị cho thi thể nữa. Sau một thoáng ngạc nhiên, Rim nói với Sachi bên cạnh, người đi đón Sa La Tinh, phụ trách đưa tất cả vu sư ở đó về vu sư thế giới, và ban thưởng theo quy định. Vâng. Dạ, ảnh Sa Chi hóa thành một bóng đen, biến mất không một tiếng động. Vậy còn chúng ta thì sao? Tiểu Bác và Diệp Diệp đứng trên vai Lurenma, hỏi Grim. Grim cười lạnh một tiếng, tầm mắt dường như đã xuyên thủng một vùng đất xa xôi, thấy được một bóng hình đang kinh ngạc đến há hốc mồm, từ xa cảm ứng về phía mình. Hướng đó có một sinh vật giỏi về cảm nhận, đã phát hiện ra ta đang dò xét, định chạy trốn sao? Khạch khạch, nếu bắt được, xem có thể khai thác ra tri thức cho công trình thứ 10 của chân lý chi diện không? Không thể để nó chạy thoát. Nhiếp quỷ Chu Vương, đây là linh nhân đặc biệt mà chúng tôi phát hiện được, dường như là đồng tộc với kẻ đó, mời ngài xem qua. Một cái kén tơ nhện nhỏ trói buộc một nữ vu sư. Da thịt trắng nõn, trên cánh tay trái có hai vết răng đen ngòm, rõ ràng là đã bị tiêm vào một loại độc tố nào đó, đang hôn mê sâu, khuôn mặt hơi có chút giãy giụa. Lúc này, nhiếp quỷ Chu Vương, kẻ đã dùng tơ nhện giăng kín cả sơn cốc này, một đôi mắt chính và 12 cặp mắt kép lại đang ngơ ngác nhìn về phương trời xa xôi. Vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi. Trong 12 cặp mắt kép đó, mơ hồ hiện lên hình ảnh một gã khổng lồ ba đầu sáu tay cao cả cây số, đang nghe răng cười nhìn về phía mình. Đây là một sinh mệnh thể dị vực có cường độ cao hơn hẳn, áp đảo hoàn toàn mình. Nhiếp quỷ Chu Vương. Chu Vương. Sau khi thuộc hạ thân tín liên tục gọi bằng ý chí vài lần, nhiếp quỷ Chu Vương mới dần dần tỉnh lại từ trạng thái hoảng sợ. Rút, rời khỏi đây ngay. Ý chí mà nhiếp quỷ Chu Vương truyền đi khiến con quỷ Chu thân tính đó tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói, ngài nói gì, đi đâu, rời khỏi cái tổ tơ tinh địa mẫu này sao? Nơi mà ngài đã hao phí lượng lớn căn nguyên chi lực để dệt nên. Ta nói rời khỏi đây, rời khỏi thế giới này, ngay lập tức. Chết tiệt, Tích Tà Kỳ tên ngu ngốc đó, nó là người mù sao, lại nói thế giới này không có cường giả, không có thế giới chi chủ. Gã khổng lồ khủng bố gần như hòa là một với thế giới kia là cái gì? Ta lại đang chủ động chiếm đoạt tổ của một gã to lớn như vậy, rốt cuộc là ta đang làm cái chuyện điên rồ gì thế này? A trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, Nhiếp Quỷ Chu Vương toàn thân lông gai dựng đứng, chạy trốn lên trời cao. Thế giới này, dù chỉ một giây nó cũng không muốn ở lại thêm. Tự tiện trốn vào hư không là một việc vô cùng ngu xuẩn đối với một sinh vật cấp thấp bị sinh vật cấp cao truy kích. Trong bóng tối hư không mênh mông, nơi mà việc di chuyển có thể mất vài năm, vài chục năm, sinh vật cấp thấp gần như không có đường nào để trốn, chỉ có thể bị sinh vật cấp cao dần dần đuổi kịp. Vài ngày sau, khặc khặc, những sợi tơ nhện này cũng có chút thú vị. Với sức mạnh thuần túy hơn 10 vạn độ của ta hiện tại mà cũng không thể giãy ra được. Xem ra tộc đàn sinh vật này ngoài việc có được năng lực nhìn thấu chân thể, những sợi tơ nhện chống lại các đòn tấn công vật lý này cũng là một loại vật liệu quý giá. Trong tiếng cười lạnh âm trầm, ánh sáng và bóng tối giao thoa, một luồng năng lượng diệt vong chém đứt những sợi tơ nhện cuốn quanh chân thân cổ cự si ma ba đầu sáu tay. Chân thân đáng sợ cao cả cây số nhe răng cười, một bước vượt qua hơn 10 vạn mét, tiếp tục đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang linh hoạt chạy trốn kia. 70 năm sau, bí cảnh tháp diệt vong. Chân thân cổ cự si ma, sức mạnh thực sự của nó nằm ở việc điều khiển binh khí, dùng chính cơ thể mình để không ngừng rèn luyện binh khí, khiến chúng trưởng thành vô hạn. Vì vậy, cổ cự si ma không yêu cầu binh khí phải có cấp bậc quá cao, chỉ cần xác định rõ công năng của binh khí và cấp bậc của chúng không quá thấp, thì một ngày nào đó cũng có thể nâng cấp chúng lên đến đỉnh cao. Đương nhiên, nếu dùng binh khí cấp cao thì tốc độ này sẽ nhanh hơn một chút. Chẳng trách 6 món vũ khí hòa vào là một với cơ thể của Thánh Ngân Đại Vu sư Ensel của Tháp Thánh 3 sao dưới lòng đất Thâm Uyên, trong cảm nhận của Grim, đều là những vũ khí có ý nghĩa phi thường, ít nhất cũng ngang cấp với chân lý chi thư, áo choàng biểu tượng của hắn. Về trình độ luyện chế vũ khí, tiêu chuẩn của Grim trong toàn bộ vũ sư thế giới đã thuộc hàng rất mạnh. Dù sao thì, bất kể là trượng ma pháp lâu sừng dê trước kia, hay là chân lý chi thư, trượng ma pháp cực độ Thâm Uyên, áo choàng biểu tượng, chân lý chi diện, thậm chí cả đồng thoại Grim trong tay Grim hiện tại, đều không phải là những vũ khí tầm thường. Việc luyện chế vũ khí có mối quan hệ trực tiếp nhất với trình độ kiến thức, khả năng thu thập vật liệu và sự tích lũy kinh nghiệm của vu sư. Lúc này, trong phòng thí nghiệm của phi thuyền hư không, Grim thông qua chân lý chi diện quan sát, đã hoàn toàn phân tích xong thanh phi châm kiếm trận kia. 99.999 cây phi châm phụ, có độ công kích từ 1.000 đến 5.000 độ, sở hữu các hiệu ứng ẩn nấp, chích, tẩm độc, ăn mòn. Chúng có thể thông qua trận đồ liên kết với nhau để ảnh hưởng và cộng dồn uy lực đến mức độ đáng sợ, đồng thời còn có thể tự sao chép và tái sinh, vô cùng đáng sợ. Một cây chủ châm là điểm yếu của phi châm kiếm trận này, đồng thời cũng là nơi chứa đựng tinh hoa mạnh nhất của kiếm trận. Chủ châm có thể điều khiển hàng vạn phi châm hợp lại là một, tốc độ cực nhanh, là một thủ đoạn tuyệt vời để truy kích và tiêu diệt kẻ địch yếu hơn. Sau khi phân tích cấu tạo của những phi châm này, Grim đang dùng hợp kim đá lởm chởm số 3 của vu sư thế giới để sao chép lại y hệt. Ngoài sự khác biệt về vật liệu, vũ khí mà Grim sao chép còn có một điểm khác biệt so với bản gốc, chất độc tẩm trên phi châm kiếm trận chính là máu của Grim. Hỗn độc luyện thể, hùng độc luyện thể, hiệu quả của một số loại độc dược dị thường trong vu sư thế giới hiện tại quả thực tốt hơn máu của Grim. Dù sao Grim cũng chỉ mới sống vài nghìn năm, lượng độc tích tụ trong cơ thể so với những lão vu sư như U Minh Chi Tâm thì chẳng đáng là gì. Tuy nhiên, việc cổ cự si ma rèn luyện vũ khí bản thân nó cũng là một quá trình. Nếu có thể cùng lúc thúc đẩy quá trình độc thể của Grim, chẳng phải là quá tốt sao? Cuối cùng, Grim đặt tên cho thanh kỳ kiếm có kỹ thuật đến từ thế giới khác này là cửu cửu quy nhất kiếm, và đã hòa nó vào cơ thể để không ngừng rèn luyện. Món vũ khí thứ hai mà Grim đang bận rộn chế tạo là một món vũ khí loại trói buộc, giam cầm, được luyện chế từ tơ bản mệnh của Nhiếp Quỷ Chu Vương. Nó hiệu quả nhất đối với những sinh vật tiến hóa bị động thuần túy, dựa vào sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là những quái vật đá, người khổng lồ đá và những sinh vật có đòn tấn công vật lý thuần túy nhất. Điều này không khỏi làm Grim nhớ đến lục nhiêm chi tuyến mà Ô Đồng Tứ Sư Thúc đã ban tặng khi hắn đến bái phỏng dưới sự dẫn dắt của Peo Sơn sau trận chiến tranh giành tư cách tháp thánh. Đó cũng là một món vũ khí loại trói buộc, và cũng là món vũ khí thực sự đầu tiên của Grim, từng phát huy tác dụng trong các cuộc viễn chinh sang ma. Grim không chỉ tàn nhẫn luyện hóa toàn bộ thi thể của con Nhiếp Quỷ Chu Vương thành tơ nhện, mà còn thu thập toàn bộ sợi tơ từ cái tổ mẫu mà con Chu Vương đó định xây ở linh nhân thế giới, dọn dẹp sạch sẽ loài Nhiếp Quỷ Chu ở linh nhân thế giới vài lần. Sau đó hắn mới trở về vu sư thế giới để bắt đầu luyện chế món vũ khí trói buộc này và đặt tên cho nó là Nhiếp Hồn Võng. Trượng ma pháp cực độ Thâm Uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, Nhiếp Hồn Võng. Hiện tại, chân thể cổ cự si ma đã tập hợp được 3 trong 6 món vũ khí binh khí mà nó yêu cầu. Còn lại 3 món. Một trong số đó Grim đã có ý tưởng. Khi Grim còn là vu sư chính thức, hắn đã tham gia cuộc chiến giữa Học viện Cửu Thủ Nộ và Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Món vũ khí thiên nhãn minh đăng trong đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Grim đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Grim không giỏi về các vu thuật tấn công linh hồn, nhưng lại sở hữu lĩnh vực dị hóa, một vu thuật sát thương diện rộng cực kỳ đáng sợ. Nếu có thể tìm được vật liệu luyện chế một chiếc đèn có khả năng khuếch đại lĩnh vực dị hóa, hắn có thể hoàn thành một chiếc đèn dị hóa tương tự như thiên nhãn minh đăng. 3 tháng sau. Qua cạc cạc, Grim thú, Millie về rồi. Tiểu Bác và Diệp Diệp hưng phấn bay vào phòng thí nghiệm của Grim. Grim đang cúi đầu hoàn thành công trình thứ 12 về mắt kép trên chân lý chi diện, ngẩng khuôn mặt có phần tang thương lên. Đôi mắt sáng của hắn sâu thẳm và trí tuệ, tựa như bầu trời sao vô tận, toát lên vẻ uyên bác và tao nhã chỉ thuộc về một vu sư, một học giả đáng kính đang bước đi trên con đường truy cầu chân lý và áo nghĩa vô tận. Ồ, khoảnh khắc Grim nhìn thấy người đẹp băng tuyết đứng lặng ở cửa phòng thí nghiệm, một tia vui mừng khiến khuôn mặt nghiêm túc của hắn dịu đi đôi chút, lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngươi thành công rồi. Khuôn mặt lạnh lùng như tuyết của Millie, trong khoảnh khắc nhìn thấy Grim, đặc biệt là khuôn mặt không bị chân lý chi diện che khuất của hắn, cũng giống như băng tuyết tan chảy sau mùa đông giá rét, đón lấy ánh nắng xuân ấm áp. Trải qua bao nhiêu gian khổ sinh tử, có thể gặp lại người này một lần nữa, dường như tất cả đều đáng giá. Đúng vậy, ta thành công rồi. Lúc này trên người Millie, rõ ràng đã xuất hiện dao động của huy chương vinh dự bậc 1, đây là biểu tượng cho thân phận được ý chí của vu sư chú ý, đại diện cho hy vọng tương lai của vu sư thế giới. Nàng lập tức đi đến bên cạnh Grim, nhìn vào những con mắt kép được vẽ trên bề mặt chân lý trải dài trên bàn thí nghiệm. Hai người, những người bạn tốt đã đồng hành cùng nhau trên con đường vu sư, mặc dù không phải là đạo lữ, nhưng đã đạt đến mức tâm ý tương thông, không cần quá nhiều lời nói hoa mỹ, cũng đã hiểu rõ lẫn nhau. Chà, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản chất chân lý chi diện của ngươi. Thật không ngờ nó lại lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng là một kỳ tích, ngươi làm thế nào vậy? Millie nghiêng đầu nhìn Grim. Con đường vu sư là một con đường cô độc, đây cũng là lý do Millie từ kính trọng, tôn trọng, sùng kính chuyển thành ái mộ. Đối với người lạ, mỗi một vu sư đều là một ẩn số. Đồng thời, họ cũng luôn cố gắng hết sức để thông qua biểu hiện bên ngoài, đào sâu vào bản chất chân lý mà đối phương đang thăm dò, từ đó học hỏi lẫn nhau, tạo nên sự tiến bộ không ngừng của văn minh vu sư. Sự khó khăn trong việc thu thập tri thức làm nổi bật sự quý giá của nó, thúc đẩy tinh thần cầu tiến, khai phá của mỗi vu sư, hình thành nên một văn minh vu sư không ngừng lớn mạnh. Khám phá và học hỏi mới là bản chất của vu sư. Tri thức là quá trình, còn việc chuyển hóa nó thành vu thuật, vu khí, các phương tiện chiến tranh, các phương pháp sinh tồn mới là kết quả. Nếu có một ngày, tri thức của vu sư thế giới không còn quý giá, các vu sư mất đi tinh thần khám phá và học hỏi, cho dù toàn bộ tri thức trong sách của các tháp thánh đều được công khai, thì các vu sư cũng chỉ là những nô lệ cấp cao được sản xuất hàng loạt, vĩnh viễn không thể nào sáng tạo ra những tháp thánh nhất hoàng, nhất viên, nhất tinh, tạo ra một văn minh vu sư hùng mạnh hơn. Ha, thật ra tấm chân lý chi diện này là một giấc mơ của ta từ khi còn là vu sư học đồ. Ta hy vọng nó có thể trở thành một món vũ khí truyền kỳ, giúp ta xuyên thấu bản chất của chân lý trên con đường vu sư. Bắt đầu từ vu sư cấp 1, ta đã không ngừng làm cho món vũ khí này trưởng thành, nó đã dung hòa toàn bộ tâm huyết của cuộc đời ta. Nói xong, Grim khẽ điều động ma lực, làm cho bề mặt chân lý đang trải ra lại được phóng đại và kéo dài thêm. Trong khu vực 10 phù văn, cây bút lông ngỗng hội tụ tinh thần lực của Grim, hàng tỷ phù văn rậm rạp, dường như vô cùng vô tận. Bề mặt chân lý lúc này được hình thành từ thuật định vị siêu âm và thuật săn mũi, đôi mắt vô tận phân chia ngày đêm, ưng chi nhãn, hiển vi chi nhãn của sinh giới, mắt thăm hỏi, mắt dò xét bỏ hoang, mắt dò xét sinh mệnh lực, mắt thế giới, mắt nhìn thấu ác mộng, và công trình thứ 10 hiện tại, mắt kép thăm dò bản chất chân thể. Chúng chồng chéo và ảnh hưởng lẫn nhau, có thể khuếch đại các loại giác quan thăm dò của vu sư. Nói ra thì, một số phương pháp dò xét trong đó đối với các vu sư cấp cao đã gần như vô dụng, nhưng dưới sự gia tăng của mắt thế giới, chúng lại đạt được một sự nâng cấp hoàn toàn mới. Grim lại chủ động chia sẻ với Millie về bản chất của chân lý chi diện của mình. Không nói đến những kiến thức và một số vật liệu trong chân lý chi diện gần như là độc nhất vô nhị, chỉ riêng khối lượng công trình trong đó cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi, kính nể và sùng bái. Bắt chước sao? Cho dù đối với một chân linh vu sư, sau công trình mắt thế giới của chân lý chi diện, món vũ khí này cũng đã trở thành một món vũ khí truyền kỳ độc đáo không thể sao chép, một món vũ khí còn mạnh hơn cả trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Phúc xạ đại thế giới, thánh ngân trực thuộc dưới trướng vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư. Sau khi nhận được nhiệm vụ mới từ tháp thánh nhị hoàng, Grim kinh ngạc thì thầm. Tiểu Bác trên vai hắn cũng không khỏi sửng sốt. Tình hình ở bên đó rốt cuộc tồi tệ đến mức nào mà phải điều động cả Grim, một vu sư của tháp thánh nhị hoàng vốn chỉ phụ trách điều vận vật tư ra tiền tuyến chiến tranh. Chết tiệt, xem ra phiền phức rồi. Ngay cả vĩnh hằng nhất luân cơ giới chân linh vu sư và hải vương tế cũng không chống đỡ nổi sao? Vu sư liên minh và thiên võng, hai bên đều có công có thủ. Trong đó, phúc xạ đại thế giới chính là một trong những thế giới chủ công của phe thiên võng, cũng là tiền tuyến phòng ngự của vu sư liên minh. Theo một số tài liệu tình báo, ngoài vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư, ngay cả hải vương tế cũng đang ở trong đại thế giới này. Trong số 4 sinh mệnh thể cấp 8 của vu sư thế giới, đã có 2 vị giáng lâm đại thế giới này. Nếu tính thêm các sinh mệnh thể cấp 7 tham gia vào Vu sư Liên minh, e rằng số lượng chúa tể mà phe Vu sư Liên minh tập trung ở đại thế giới này sẽ không dưới 5 vị. Vậy mà bây giờ lúc này, sau khi hoàn thành công trình thứ 10, chân lý chi diện của Grimm đã xảy ra biến hóa hoàn toàn mới. Trên mặt nạ màu xám trắng hiện ra những đường vân xoắn ốc. Ngoài con mắt dọc ở giữa trán, mắt thế giới, mà sinh mệnh cấp thấp chỉ cần liếc nhìn là như muốn bị hút vào trong, hai bên còn xuất hiện 6 cặp mắt kép, hình thành một ma pháp trận lục tinh mang. Chúng không ngừng chớp động, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vô cùng quỷ dị. Sau một lúc im lặng, Grimm đột nhiên nói, Kelly đi hình như đang ở thế giới này. Mấy trăm năm rồi, nếu không thành công nhận được huy chương vinh dự giống như Millie, mặc dù nàng là bán nhân ngư có tuổi thọ cao, nhưng trong một cuộc chiến khẩn cấp như vậy, một đại vu sư cấp 3, e rằng 89 phần 10 đã vẫn lạc. Khác với tâm trạng thoải mái vừa phải khi lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chiến tranh văn minh với tư cách là đội hỗ trợ vật tư, lúc này Grimm tuy đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng trên chiến trường cuồn cuộn của cuộc chiến văn minh, hắn vẫn chỉ là một kẻ hèn mọn phủ phục trên thất nghiền máu, một hạt cát nhỏ bé không đáng kể. Cho dù có vẫn lạc, cũng sẽ không giống như các thánh ngân đại vu sư cấp 6, để lại một hố thiên thạch khổng lồ trên mặt đất sau khi hòa làm một với các hiện tượng tự nhiên. Bây giờ đi đâu đây? Tiểu Bác nhìn Grimm, kinh ngạc hỏi. Đi sắp xếp hậu sự. Câu trả lời của Grimm gần như khiến nó nghẹn lời. Tháp Diệt Vong, tầng 100. Nguồn ma lực của Tháp Diệt Vong, từ ngày đầu tiên học viện được mở ra, chưa bao giờ tắt. Mỗi một dao động ma lực của hàng ngàn vu sư trong khu vực học viện đều sẽ được Tháp Vu sư thu thập, hội tụ về nguồn ma lực ở tầng cao nhất. Mà nguồn ma lực của Grimm lại có chút khác biệt so với nguồn ma lực theo nghĩa truyền thống của các Tháp Vu sư khác. Mây nguyên tố từ bốn phương tám hướng lượn lờ, hình thành một đám mây xoáy khổng lồ. Thỉnh thoảng một tia sét tinh khiết lại rạch ngang bầu trời, khuấy động và tinh lọc luồng ma khí thâm uyên mà Tháp Vu sư xé rách được, rồi dưới sự chỉ dẫn của ý chí vu sư, truyền đến cho Grimm, cung cấp cho hắn 50 điểm tinh thần lực tăng phúc vĩnh hằng cho chân ma chi thể. Hôm nay, Cappuccino vừa mới quy hoạch xong nhiệm vụ giảng dạy 10 năm cho hơn 10 vu sư cấp 2 của học viện, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Đây là đạo sư giáng lâm. Cappuccino đang ở tầng thứ 80 của Tháp Diệt Vong, trong cơn kinh ngạc, đã gọi cả y phàm trong phòng thí nghiệm của người kia, hai người nhanh chóng đi lên đỉnh tháp. Không gian chấn động. Một lát sau, từ trong nguồn ma lực, Grimm, người đeo chân lý chi diện, chống trượng ma pháp cực độ thâm uyên, toàn thân có phù văn bảy màu chảy xuôi, chậm rãi bước ra. Tiểu Bác đứng trên vai hắn. Cạc cạc, đi triệu tập các vu sư trong học viện, đạo sư của ngươi muốn mở đại hội vu sư. Tiểu Bác nói đùa với Cappuccino, còn Grimm thì nhìn về phía đạo lữ của Cappuccino là y phàm. Dưới ánh nhìn của 6 cặp mắt kép và 3 con ngươi của một thánh ngân vu sư cấp 5, vị vu sư cấp 2 này có vẻ hơi gắng sức, cắn chặt môi, cung kính hành lễ. Y phàm. Trong mắt ta, việc Cappuccino thăng cấp thánh ngân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc trước ta sở dĩ không phản đối hai người các ngươi, cũng là vì ngươi đã từ vu sư học đồ thăng cấp thành vu sư chính thức. Bao nhiêu năm qua đi, các ngươi lại sắp sửa đối mặt với vấn đề lần thứ hai. Sự theo đuổi trên con đường vu sư của ngươi vẫn còn đó chứ? Đương nhiên còn. Y phàm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Grimm, trả lời dõng dạc. Tốt, vậy vi sư cũng không keo kiệt. Chỗ quan âm chi sa này đủ để ngươi thăng cấp đại vu sư cấp 3. Hy vọng ngươi có thể bầu bạn với Cappuccino cả đời, cùng nhau khám phá con đường vu sư, khai phá chân lý và áo nghĩa của vô tận thế giới. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Cappuccino và y phàm, từ trong kẽ tay của Grimm, một dòng cát bạc chảy ra. Tháp Thánh Nhất Viên. Hắc Tác đã được Nhất Viên chân linh vu sư triệu hoán, dưới ánh mắt của đông đảo các vu sư trong danh sách tiềm năng, đi đến nơi thần thánh được bao phủ bởi ánh sáng đồng thoại của tiểu tinh linh ba màu nha tiên. Nơi đây là cội nguồn của các ác mộng vu sư, là nơi bảo vệ mộng cảnh cho những đứa trẻ tin vào đồng thoại nha tiên, xua đuổi những sinh vật ác mộng tạo ra nỗi sợ hãi, đồng thời cũng kiềm chế sức mạnh của sự tuyệt vọng trong thế giới thực. Được gặp lại Nhất Viên chân linh vu sư lần thứ hai, cho dù chỉ một lần, đối với một vu sư cấp 2 mà nói, cũng là một vinh dự vô cùng lớn lao, huống chi là hai lần. Áp lực cuồn cuộn như biển, giống như đang đối mặt với sự áp bức của cả bầu trời sao. Khi Hắc Tác ngẩng đầu lên trong giọng nói dịu dàng của Nhất Viên chân linh vu sư, hắn kinh ngạc đến mức không thể tin được, đạo sư. Grimm ngồi bên dưới Nhất Viên chân linh vu sư, ánh sáng và bóng tối giao thoa. Dù không đi trên con đường của ác mộng vu sư, nhưng hắn thực sự là một trong 6 vị trực thuộc dưới trướng Nhất Viên chân linh vu sư. Việc xây dựng hệ thống ác mộng vu sư cũng có một phần công lao thuộc về Grimm. Lúc này, Tháp Thánh Nhất Viên lại đang thực hiện một số gia tăng ngoại tại cho Grimm. Hắc Tác, lần này trước khi xuất hành làm nhiệm vụ, vi sư đặc biệt đến thăm ngươi một chút. Nói xong, Grimm quay đầu nhìn về phía Nhất Viên chân linh vu sư, trầm thấp cười nói, đệ tử này của ta thế nào? Bất luận là thiên phú, tư chất hay trí tuệ vu sư, đều là lựa chọn tốt nhất, vượt xa các vu sư cùng cấp. Nghe nói đệ tử này của ngươi đang lấy ngươi làm mục tiêu, ý đồ vượt qua ngươi đấy, ha ha. Sau khi bị Hắc Vu Vương chèn ép trong quá trình thăng cấp nhất viên chân linh vu sư, sự xuất hiện của hắc tác này gần như đã trở thành một trong những con át chủ bài để nhất viên chân linh vu sư lật ngược tình thế. Vượt qua đạo sư là chuyện nên làm. Nếu hậu bối vu sư không thể vượt qua tiền bối, chỉ biết sùng bái quá khứ, thì đó chính là sự suy tàn hoàn toàn. Nói xong, trong sự kinh ngạc của nhất viên chân linh vu sư, Rim lấy ra một đóa hoa sen lửa, dùng nguyên tố chi lực nâng nó lên rồi đặt vào tay hắc tác. Sinh mệnh tinh túy. Ngay cả nhất viên chân linh vu sư, đối với một bảo vật quý giá như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Sinh mệnh tinh túy chỉ có thể được nuôi cấy và thai nghén từ từ bởi những sinh mệnh thể cấp 3 phi phàm. Đây là một phương thức tiến giai thánh ngân còn vĩ đại hơn cả việc trở thành thế giới chi chủ của vu sư thế giới, cũng là một trong những phương thức thăng cấp khó khăn nhất trong hệ thống đã biết của vu sư thế giới. Người cuối cùng trong vu sư thế giới thăng cấp bằng phương thức này chính là Savinizer của Tháp Thánh Nhị Hoàng. Rất nhiều người từng nghi ngờ Grim cũng thăng cấp bằng phương thức này, nhưng lại cảm thấy thời gian không đúng. Việc thai nghén sinh mệnh tinh túy cần hao tốn rất nhiều thời gian và năng lượng để nuôi dưỡng, vì thế trong mắt một số lão vu sư, Grim tỏ ra vô cùng thần bí. Lúc này, Grim lại lấy ra một viên sinh mệnh tinh túy. Hắc tác, ngươi không giống với mọi người. Sau khi trở thành thánh ngân, ngươi sẽ có được ký ức của một thánh ngân đại vu sư hai kiếp. Đây là kiếp thứ nhất ngươi lựa chọn con đường chân linh trong linh hồn giá y, kiếp này có thể là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta cần ngươi đi trên con đường chân linh. Con đường chân linh của ngươi không chỉ là cho chính ngươi, mà còn cho sự hy sinh của hai kiếp trước, cho nhu cầu của vu sư thế giới, và cho ân tình của thánh ngân vu sư tháp hắc tác ở kiếp thứ hai của ngươi đối với ta. Những lời nói chân tình, sư ân như núi. Ngay cả hắc tác vốn trầm mặc ít nói, giờ phút này cũng không kìm được mà cúi đầu lạy. Vâng, đạo sư. Thế giới tháp thánh thất hoàng. Còn sống. Tốt tốt lắm. Đã chờ đợi hơn một tháng, khi Grim nghe được tin Seymour còn sống, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm xúc khác lạ khó tả. Trong đó chứa đựng nhiều hơn cả tình cảm thầy trò, đó là tình thân. Grim cũng từng nghĩ đến việc đưa Seymour về nuôi dưỡng và bảo vệ trong tháp diệt vong, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ nhỏ nhen đó. Thật quá ích kỷ. Grim có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ đứa trẻ mà hắn có tình cảm vượt trên cả thầy trò này. Nhưng trong khi thực hiện mong muốn bảo vệ đáng buồn của mình, hắn cũng đang xóa đi những khả năng vô hạn của người đệ tử thứ ba này. Mặc dù trên thực tế, so với Cappuccino và Hắc Tác, Seymour gần như không thể sánh bằng. Nhưng càng như vậy, Grim càng phải chú ý đến hắn. Bởi vì, Grim của ngày xưa cũng như thế. Ngày xưa, U Tuyền Đại Sư Tỷ giống như một ngọn núi lớn, một mặt là đối tượng để Grim vô hạn kính ngưỡng và sùng bái, mặt khác lại là áp lực đè nén khiến Grim gần như không thở nổi. Bất kể làm gì, bất kể đạt được thành tựu gì, trong mắt người khác hắn đều giống như người đứng sau bóng của U Tuyền Đại Sư Tỷ, sống như một U Tuyền thứ hai. Để thoát khỏi cái bóng đó, Grim đã không ngừng nỗ lực, cho đến tận đỉnh cao cấp 3 vẫn không ngừng cố gắng. Mãi cho đến khi thăng cấp thánh ngân, cuối cùng đứng cùng một đẳng cấp với Sư Tỷ, hắn mới phát hiện ra, mình đã bất tri bất giác vượt qua mọi người. Vì vậy, bất kể là Cappuccino có thiên tư trác tuyệt, hay là Hắc Tác không gì sánh kịp, đều không phải là người được chọn tốt nhất trong lòng Grim để kế thừa ý chí của hắn. Cappuccino, với tư cách là người được ý chí của vu sư chú ý bẩm sinh, trời sinh đã được thế giới này coi trọng và bảo vệ. Chỉ cần không rời khỏi thế giới này, nàng gần như có thể tung hoành tùy ý, không ai sẽ giết chết một thủ hộ giả, nhưng nàng lại cố tình không cần thực hiện trách nhiệm của một thủ hộ giả thế giới. Ý chí của nàng không kiên định. Hắc tác, mặc dù có trí tuệ vu sư và thiên phú không gì sánh kịp mà Grim hoàn toàn hài lòng, nhưng một khi thăng cấp thánh ngân vu sư, gần như sẽ ngay lập tức kế thừa ý chí huy hoàng đỉnh cao của Hắc Ám Vu Sư thượng cổ trong linh hồn giá y, được tích lũy qua hai kiếp. Cho dù bây giờ Grim có áp đặt ý chí của mình lên hắn, sau này e rằng cũng không đạt được hiệu quả gì. Vì thế, sâu thẳm trong lòng Grim vẫn luôn hy vọng có thể có một vu sư bình thường, dựa vào nỗ lực, trí tuệ và vận may của chính mình, đạt được thành tựu phi phàm, chứng tỏ bản thân, kế thừa ý chí của hắn. Trong ba người đệ tử, chỉ có Seymour là phù hợp nhất. Ha ha. Hơn cả còn sống. Nếu không phải tin tức từ tiền tuyến truyền về là thật 100%, ngay cả ta cũng có chút không tin được. Một tiểu vu sư cấp 1 mới tham gia tiền tuyến hơn 400 năm, đã liên tục nhận được 4 lần huy chương vinh dự cấp 3, 1 lần huy chương vinh dự cấp 2 và 1 lần huy chương vinh dự cấp 1. Vị thánh ngân vu sư quỷ hỏa chi triệu dưới trướng tháp thánh thất hoàng mà Grim ủy thác ra cứu tin tức, hai tròng mắt là ngọn lửa u minh nhảy múa, trầm thấp thì thầm kinh ngạc. Cái gì? Ngay cả với sự bình tĩnh của Grim, giờ phút này nghe nói Seymour lại đạt được một loạt thành tựu như thế, cũng không kìm được mà kinh hô một tiếng trầm thấp. Hắn làm thế nào vậy, chẳng lẽ là vì thân phận của ta? Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ là một vu sư cấp 1 thôi, làm sao có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy? Để ta điều tra thêm. Thánh Ngân Vu Sư Quỷ Hỏa Chi Triệu nói xong, phù văn trong quả cầu thủy tinh chớp động, hắn không ngừng gật đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới tắt quả cầu thủy tinh. Tháp Diệt Vong, đệ tử này của ngươi thực sự là tập hợp cả vận may và trí tuệ. Chúc mừng ngươi đã nhận được một đệ tử tốt như vậy. Khi những người khác đều từ bỏ, chỉ có hắn không từ bỏ, đã chống đỡ cả quân đoàn, cuối cùng kiên trì đến khi viện quân đến, xoay chuyển cục diện. Ngoài sức mạnh cá nhân, hắn có đủ mọi điều kiện của một Minh Vu sư đội trưởng, nhất là niềm tin không bao giờ từ bỏ. Thực sự là một nhân tài đáng bồi dưỡng, đã thu hút sự chú ý của Lê Minh Trí Tuệ. Cho dù ngươi không tìm, họ cũng sắp triệu hồi hắn về Vu sư thế giới để bồi dưỡng rồi. Giờ phút này, Rim không thể nào hình dung được tâm trạng của mình. Quá mức hài lòng, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của Rim. Seimu. Hắn chỉ dạy cho Seimu những điều cơ bản nhất trên con đường Vu sư khi cậu còn là học đồ, không có bất kỳ sự thiên vị nào, nhưng cậu lại đạt được những thành tựu vượt xa những gì hắn mong đợi, những gì hắn có thể tưởng tượng, thậm chí còn sắp vượt qua cả hắn của ngày xưa, vượt qua cả Cappuccino và Hắc Tác. Đã rất nhiều năm rồi, Rim không cảm thấy tâm trạng của mình lại yếu đuối và cảm động đến thế. Một lúc lâu, Rim không nói một lời nào, lặng lẽ đứng đó, nhớ lại khi Seimu còn là một đứa trẻ bướng bỉnh trong hang động, hắn vừa hồi phục tinh thần lực, vừa dốc hết tâm huyết dạy dỗ cậu cách làm người, làm việc, và tinh thần khám phá chân lý áo nghĩa, cùng với tinh thần đoàn kết không bao giờ từ bỏ mọi hy vọng mà Rim đã đánh mất trên con đường trưởng thành của một ám vu sư. Bất tri bất giác, khóe mắt lại có chút ương ước. Rim như thấy được bóng dáng tiêu sái của Peorson trước khi ra đi. Đạo sư, ý chí vu sư của ngài có thể tiếp tục được truyền thừa rồi đạo sư 500 năm, đối với Rim không phải là dài, nhưng đối với Seimu, lại thực sự quá dài. Dài đến mức đạo sư Rim đã sớm trở thành ký ức sâu thẳm nhất trong lòng, giống như một chỗ dựa tinh thần ấm áp như cha mình. Mỗi một lần khi người khác đều muốn từ bỏ, chính những lời dạy bảo ân cần của đạo sư đã giúp Seimu đi tiếp. Các vu sư bên cạnh không ngừng ngã xuống, không ngừng thay đổi, nhưng Seimu lại chưa bao giờ nghĩ đến thất bại, cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Cậu đã từ một tiểu vu sư tò mò về mọi thứ, biến thành một vu sư chính thức gánh vác tất cả. Vẻ ngoài nghiêm túc, bước chân không bao giờ ngừng nghỉ, một trái tim theo đuổi chân lý áo nghĩa, và một niềm tin vào sức mạnh tất thắng của quân đoàn vu sư bên cạnh. Rim không biết Seimu rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng cậu đã không còn là đứa trẻ đó, đứa trẻ đứng bên cạnh các sư huynh sư tỷ thiên tài, có chút câu nệ không biết phải làm sao. Tốt lắm. Rim vỗ vỗ vai Seimu, giống như một trưởng bối hiền từ, vô cùng vui mừng, giọng nói thậm chí có chút nghẹn ngào, không ngừng gật đầu. Đạo sư. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, giờ khắc này, Seimu lại khóc nấc lên, giống như một đứa trẻ trở về nhà, ôm chặt lấy Rim, khóc cho tất cả những gì hồn nhiên tốt đẹp mà mình đã phải vứt bỏ để có được sự trưởng thành của ngày hôm nay. Trưởng thành là cần có cái giá phải trả. Hai thầy trò trò chuyện rất lâu, trong một góc hẻo lánh của thế giới tháp thánh thất hoàng, chỉ có thầy và trò bên đống lửa trại trầm thấp thủ thỉ, không có ai khác, chỉ có tâm và tâm trao đổi. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Rim dần dần hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với người đệ tử này, và nó giống với mình đến nhường nào. Cậu cũng từng có một mối tình, nhưng lại vì sự tàn khốc của chiến tranh văn minh mà sinh ly tử biệt. Cậu hận thiên võng, hận những con robot kim loại lạnh lùng đó, hận sự yếu đuối của chính mình ngày xưa. Tiếng kèn du dương vang lên, đó là âm thanh của trái tim thế giới thất hoàng mở ra, con đường dẫn đến cây cổ thụ sinh mệnh của vu sư thế giới. Rim đứng dậy. Đạo sư, ngài muốn đi đâu? Rim lắc đầu, cười ảm đạm. Đi chấp hành một nhiệm vụ, có thể rất nguy hiểm. Vi sư tuy đã chuẩn bị một số đường lui, nhưng cũng không dám chắc những đường lui đó có đảm bảo được hay không. Cho nên những thứ này để lại cho ngươi. Nói xong, Rim lại bẻ gãy ngón áp út của mình. Đồng thời, còn có một quyển sổ tay ghi chép và một bộ sách. Cầm đi, trong cơ thể của ta chứa đựng bí mật về quy tắc của lớp áo thế giới. Quyển sổ tay này là kiến thức về năng lượng diệt vong và nguồn diệt vong. Về phần bộ sách đồng thoại Rim này hiện tại ngươi còn chưa hiểu được, nếu có một ngày ngươi thành tựu thánh ngân, có lẽ sẽ hiểu được một chút. Rim xoay người, dần dần đi xa. Nhớ kỹ, chúng chính là con đường vu sư của vi sư, là kim chỉ nam cho ngươi. Ngươi, với tư cách là người kế thừa ý chí của ta, phải đi xa hơn, lâu hơn, vượt qua các sư huynh sư tỷ của ngươi, và vượt qua cả ta. Tại thành phố tàng viên của Thánh Tháp Nhị Hoàng, tiếng tù và du dương vang lên. Vốn là khu vực Thánh Tháp có nguồn vật tư dồi dào nhất đại lục vu sư, nơi đây cung cấp số lượng vu sư sang ma đông đảo nhất. Cho dù cuộc chiến văn minh đã bước vào giai đoạn khốc liệt, lượng vu sư sang ma tụ tập tại thành cổ tàng viên này vẫn không hề suy giảm, đông nghịch như châu chấu. Theo tiếng tù và, họ lũ lượt bay về phòng thí nghiệm sang ma, tiến hành tiếp tế năng lượng cho pháo đài không gian, cứ điểm trọng yếu đang được quy tắc đòn bẩy vận mệnh dịch chuyển. Bóng của pháo đài không gian vạn mét bao trùm mặt đất, tạo ra một áp lực vô cùng. 4 vạn vu sư săn ma phe ám, hơn 20 vạn quân đoàn vu sư săn ma phe minh, cùng hàng trăm vạn nô lệ quái vật đủ loại đang chen chúc bên trong pháo đài. Ngoài ra, trên bệ đỡ của pháo đài còn có hàng trăm mẫu hạm không gian, khôi lỗi cơ giới, ông cơ giới cách lâm thú thân yêu của ta, ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, con đường còn rất dài, hãy tràn đầy niềm tin vào tương lai. Đứng trên vai cách lâm, tiểu bác lên giọng người từng trải, ân cần dạy bảo. Cái điệu bộ này thật khiến người ta cạn lời. Ngươi xem bác gia ta đây, bao nhiêu kỷ nguyên đã trôi qua rồi, từ thời thượng cổ hỗn loạn, thế giới này đánh đâu thắng đó. Sau này lại định ra quy tắc thánh tháp, rồi lại đến cuộc chiến văn minh lần thứ hai, chật, bác gia ta thật sự chưa từng sợ ai. Ngươi xem ngươi kìa, chuyện này mà cũng lo xa như chuẩn bị hậu sự vậy à. Cách lâm đứng trên đỉnh vòng phòng ngự của pháo đài không gian, đôi mắt ba màu nhìn về phương xa, chậm rãi lắc đầu. Chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Dù sao theo phỏng đoán, xác suất gặp phải kẻ hủy diệt ở bên kia không hề nhỏ, mà ta đối với phương án dự phòng đó thật sự không tin là còn có thể gặp lại họ nữa. Phương án dự phòng của cách lâm có thể xem như một kiểu tự đầy ải trong thời không. Dựa vào một lượng lớn vật chất quan âm, lấy vải bố hy vọng chi quang và quyền trượng hy vọng làm kim chỉ nam, hắn sẽ đi đến thế giới hư ảo lưu quang hồi tố được hình thành từ niềm tưởng niệm, nhằm tránh đi cái chết trong thế giới thực. Tuy nhiên, thế giới hư ảo đó đã vô cùng gần với tầng sâu của khe nứt thứ nguyên, gần như tương đương với một thuật phong ấn thời không cấp cao nhất. Dù có may mắn quay về được thế giới thực, cũng chẳng biết đã lưu lạc đến phương trời nào. Vô tận thế giới đối với các chúa tể vô tận mà nói vẫn còn mênh mông vô cùng. Nếu như quay lại thế giới thực tại một nơi cách vu sư thế giới vài trăm, hay vài nghìn quần thể thế giới, thì sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Như vậy, đối với mọi người ở vu sư thế giới mà nói, cách lâm có khác gì đã chết đâu. Chật sợ cái gì chứ, nếu đến lưu quang hồi tố cũng ngăn không được, sau này ngươi khẳng định cũng sẽ lạc trong khe nứt thứ nguyên thôi. Khe nứt thứ nguyên là vỏ bọc của thứ nguyên, còn thế giới lưu quang đó vẫn nằm trong thứ nguyên này. Lão khốn kiếp kia cả đời muốn đột phá khe nứt thứ nguyên mà cũng không làm được, nghe nói phía sau nó chính là thế giới của chân lý và vận mệnh. Thế giới của vận mệnh ư, cách lâm kinh ngạc quay đầu lại. Tiểu bác đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, gá một tiếng, vội vàng lấy hai cánh che miệng. Bị cách lâm nhìn chằm chằm, tiểu bác biết không giấu được nữa, đành lý nhí nói. Chính là thứ nguyên cao hơn thôi, chúng ta muốn đến đó chắc chắn là không được rồi. Nhưng theo giả tâm của lão khốn kiếp đó, nếu có thể kéo chân lý và vận mệnh vào trong vô tận thế giới, đánh bại và thay thế nó, chẳng phải sẽ thực hiện được giấc mộng cuối cùng của vu sư nguyên tố, trở thành sinh mệnh thể mộng ảo toàn năng sao? Cạc cạc cạc, đáng tiếc chúng ta là sinh vật ở thứ nguyên thấp, thật khó mà tưởng tượng được sinh mệnh ở thứ nguyên cao là dạng gì. Giống như nữ thần ái tình Venus sẽ không bao giờ hiểu được thứ nguyên của chúng ta vậy. Sức mạnh của nàng ta dù cường thịnh đến đâu, cũng chỉ là quy tắc trong thế giới của một quyển sách thứ nguyên thấp mà thôi. Ra đến thế giới tưởng tượng của khe nứt thứ nguyên, vẫn bị bác gia ta tùy ý giày vò, cạc cạc cạc, bởi vì bác gia ta cũng là bác ca cương huy vĩ đại của vu sư thế giới. Tiểu bác nói một hồi, dường như có chút đắc ý, tri thức về khe nứt thứ nguyên không phải là thứ mà bất kỳ sinh vật nào trong vô tận thế giới cũng có thể tiếp xúc được. Này này này, cách lâm thú, có muốn biết lão khốn kiếp đó đã để lại cho ngươi thứ gì trong sâu thẳm khe nứt thứ nguyên không? Tiểu bác nháy mắt, trêu chọc cách lâm. Thứ gì? Cách lâm hỏi. Ngươi đoán xem. Tiểu bác tỏ ra vô cùng mâu thuẫn, một mặt muốn cho cách lâm biết, một mặt lại không muốn nói, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Không biết. Cách lâm nghĩ một lát rồi lắc đầu, làm sao mà đoán được chứ? Thật sự đoán không ra à, ngươi rốt cuộc có nói không? Thấy cách lâm có vẻ tức giận, tiểu bác vội vàng làm ra tư thế đầu hàng, thần bí nói, một trang trong sách vận mệnh, là sức mạnh của thứ nguyên cao hơn có được nhờ giao dịch ngang giá với chân lý vận mệnh. Trong nháy mắt, đồng tử của cách lâm co lại thành đầu kim, hiển nhiên bị câu trả lời của tiểu bác làm cho chết sững. Ba di sản truyền thừa của vu sư thế giới, gồm thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, đòn bẩy vận mệnh, và sách vận mệnh, đều là những thánh vật truyền kỳ vô thượng có thể thay đổi cục diện tồn vong của một nền văn minh, sở hữu uy lực phá vỡ một vài quy tắc tối cao. Trong đó, thành phố bầu trời Vĩnh Hằng và đòn bẩy vận mệnh thì cách lâm ít nhiều cũng biết một chút, duy chỉ có cuốn sách vận mệnh này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sức mạnh của thứ nguyên cao hơn, đó là gì? Cách lâm hít một hơi khí lạnh, hỏi. Mẹ kiếp, ta làm sao mà biết được, nếu biết thì ta đã thành thần rồi, còn ở đây nói nhảm với ngươi làm gì? Tóm lại, nếu ngươi có được trang sách vận mệnh đó, có thể tiến hành một lần nguyền rủa vận mệnh. Lão khốn kiếp kia trước đây đã dựa vào lời nguyền rủa này, dùng hai trang sách vận mệnh cùng lúc, xử lý một gã cực kỳ sừng sỏ. Dừng một chút, tiểu bác lại lý nhí, một trang thôi thì cũng đủ để đối phó với chúa tể cùng cấp rồi, nhưng mà thứ này có hiệu lực hơi chậm, sinh vật cấp thấp muốn trông cậy vào nó để chạy trốn thì đừng hòng. Sách vận mệnh, lại có thể là một vũ khí truyền kỳ vô thượng có thể giao dịch ngang giá với những tồn tại không thể nói rõ như chân lý vận mệnh, thiên đạo vạn vật, hay thần sáng thế ư, điều này thật quá mức kinh người. Sự tìm tòi của Antonio đối với áo nghĩa chân lý, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Sách vận mệnh làm thế nào để giao dịch ngang giá với vận mệnh? Chẳng lẽ những tồn tại như vậy còn cần đến vật phẩm của sinh mệnh trong vô tận thế giới sao? Cách Lâm hỏi, thật không thể tưởng tượng được tính ngang giá đó đến từ đâu. Đương nhiên là những thứ phá vỡ quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, những thứ mà chân lý vận mệnh không dung thứ. Thứ như vậy nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, cạc cạc cạc. Hồi đó nếu lão khốn kiếp kia tìm được một nền văn minh tương tự văn minh hạ hợp đã phát triển đến đỉnh cao, nói không chừng một mình lão ta dựa vào sách vận mệnh đã có thể sang bằng cuộc chiến văn minh lần thứ hai rồi. Tiểu bác thần bí cười gian. Chờ ngươi tấn thăng chân linh xong, nghĩ cách lấy được sách vận mệnh, gã trốn trong thế giới mê đoàn bóng tối kia chính là một trang nữa đó, đến lúc đó hai trang trong tay, cạc cạc cạc trên bầu trời thành cổ tàn viên, cửa thời không mở ra. Dưới lực ép vặn vẹo, Cách Lâm mơ hồ nhìn thấy một thế giới rực rỡ sắc màu nhưng đầy nguy hiểm. Nhanh! Tất cả mau mở khiên vu sư, tản ra. Không trung tràn ngập mùi khét lẹt, sóng xung kích từ những vụ nổ đến từ bốn phương tám hướng, khiến người ta không phân biệt nổi tình thế. Từng vật thể cơ giới bốc khói đen đặt rơi xuống mặt đất. Phía trên cao, những luồng hào quang rực rỡ muôn màu chính là bức xạ tử vong tràn ngập quanh năm. Toàn bộ đại lục lúc nào cũng tỏa ra bức xạ từ 50 đến 200 độ, thỉnh thoảng một vài chỉ số bức xạ có thể đột phá 1000 độ. Quy tắc bức xạ bất ổn định có thể giết chết các sinh vật cấp thấp bất cứ lúc nào, đây là một trong những thế giới có quy tắc nguy hiểm. Quang. Giữa đại thế giới bao la, trên chiến trường rộng lớn vô ngần, pháo đài không gian của Cách Lâm vừa mới hạ cánh trông thật nhỏ bé, căn bản không thu hút sự chú ý của quân đoàn khổng lồ hai bên. Vừa mới phá vỡ cửa thời không, Cách Lâm đã phát hiện căn cứ vốn là nơi hạ cánh lại đang diễn ra giao chiến ngút trời. Trên mặt đất mênh mông, đâu đâu cũng là mảnh vỡ của người máy kim loại và xác nô lệ quái vật, chồng chất lên nhau thành một tấm thảm mênh mông dày không biết bao nhiêu mét. Vô số pháo đài không gian và hư không mẫu hạm bị phá hủy cũng nằm la liệt. Lúc này, cuộc chiến dường như đã đi vào hồi kết, giao tranh hai bên dần tắt lửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một cột sáng năng lượng hơn 10 vạn độ cắt ngang bầu trời, tiến hành công kích chiến lược. Bộ chỉ huy pháo đài không gian đã lập tức đóng khiên vu sư của pháo đài, đồng thời cho tất cả quân đoàn vu sư, quân đoàn nô lệ, phi thuyền không gian và quân đoàn khôi lỗi cơ giới tản ra. Trong chiến tranh văn minh, pháo đài không gian không còn là thành trì vững chắc đáng tin cậy như trong các cuộc viễn chinh săn ma nữa. Ở đây, những đòn tấn công cấp cao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ có để các vu sư tản ra trên một khu vực rộng lớn, bao trùm cả chiến trường, mới có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Cách Lâm đứng ở rìa pháo đài, một phía khác của bệ đỡ vừa bị một khẩu pháo trường ác tấn công. May mắn chỉ là dư chấn, chỉ số không quá cao, tuy gây ra một ít tổn hại nhưng không đáng ngại, tiếng còi báo động trong pháo đài vang lên hồi lâu không dứt. Chết tiệt! Không phải là hạ cánh xuống căn cứ do chân linh vu sư nhất luân trấn thủ sao, sao lại đánh tới mức này rồi? Tiểu bác cũng bị cảnh tượng tận thế sau khi hạ cánh dọa cho hoảng sợ. Đang nói, nó thấy đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn chăm chú về phía một kẻ hủy diệt kim loại cách pháo đài không gian vài vạn mét. Hắn đang dẫn theo mấy vạn người máy, xông vào quân đoàn vu sư Minh đang còn trong trạng thái hỗn loạn. Những vu sư săn ma phe Minh này rõ ràng không được huấn luyện bài bản như những vu sư thuần túy trước đây, trong đó có không ít vu sư áo nghĩa, vì vậy mới rối loạn trận hình như vậy. Sau khi hạ cánh xuống chiến trường và phán đoán sơ bộ tình thế tổng thể là phe người máy kim loại tấn công đã toàn quân bị diệt, Cách Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Trên trời, hơn 400 mặt trăng máu xa gần ẩn hiện, tỏa ra ánh sáng điềm gỡ, không ít cái còn bốc lên khói đen đặc. Vô số vu sư cấp thấp và các vu sư thánh ngân đã hiện chân thân đang xen vào nhau. Rõ ràng, lần hạ cánh này của Cách Lâm đã bỏ lỡ phần kết của cuộc chiến. Xoẹt xoẹt. Ánh sáng và bóng tối đang xen, một tiếng chấn động cao tầng khiến người ta bất an vang lên. Một hồ quang màu đen cắt qua không gian, xuyên qua chiến trường, làm méo mó ánh sáng xung quanh. Mục tiêu chính là kẻ hủy diệt kim loại đang dẫn đầu đám người máy. Một số người máy kim loại với đôi mắt lạnh băng vô cảm nhìn lại, năng lượng trong lồng ngực tuôn ra để phản kích, nhưng căn bản không thể ngăn cản được luồng hồ quang màu đen cường độ cao này. Nó đánh trúng kẻ hủy diệt kim loại lỏng kia. Vu sư Thánh Ngân ra tay, đặc biệt là với cường độ như của Cách Lâm, tự nhiên gây ra náo động trên mảnh chiến trường đang dần kết thúc này. Bị mẫn diệt chi lực đánh trúng, kẻ hủy diệt kim loại kia như thể bị xóa sổ một nửa, hoàn toàn biến mất. Điều này khiến một số đại vu sư đang chuẩn bị tung ra phụ từ cực kim chút phấn không kịp trở tay. Vị vu sư Thánh Ngân của tháp mẫn diệt này lại có khả năng trực tiếp phá hủy thân bất tử của kẻ hủy diệt kim loại lỏng sao? Khác với các sinh vật khác, những người máy kim loại cấp thấp này, sau khi dòng dữ liệu lướt qua đôi mắt, không hề bị ảnh hưởng cảm xúc bởi việc thủ lĩnh bị tiêu diệt. Sau khi phán đoán không thể gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Cách Lâm, chúng lại đồng loạt tấn công tự sát về phía quân đoàn Vu Sư Minh, ý đồ gây ra thương vong lớn hơn cho phe Vu Sư. Đây chính là đại thế giới quanh năm bị ý chí Vu Sư bao phủ, mà đám người máy kim loại này lại có thể mở được cửa trùng động ư, không biết thế giới này đã tụ tập bao nhiêu kẻ hủy diệt kim loại rồi. Trong lúc Cách Lâm đang lẩm bẩm, một pháo đài không gian gần nhất, cách đó mấy chục vạn mét, bốc lên khói đen cuồn cuộn. Giữa tiếng kinh hô của đông đảo Vu Sư Sang Ma, nó bắt đầu từ từ chìm xuống, xem ra sắp rơi rồi. Ngay cả các Vu Sư trong bộ chỉ huy cũng đã từ bỏ, lũ lượt bay ra ngoài. Dịch chuyển nguyên tố mấy lần, Cách Lâm biến mất tại chỗ, xuất hiện bên dưới pháo đài không gian này ngay trước khi nó hoàn toàn rơi xuống. Phù văn bảy màu lưu chuyển, hắn ngẩng mặt nhìn pháo đài kim loại che trời lấp đất đang đè xuống, con mắt thứ ba trên trán với đôi đồng tử kép màu lục không ngừng nhấp nháy, vô cùng quỷ dị. Theo sau tiếng quát khẽ giữa luồng ma lực bàn bạc khuấy động, một lực đẩy khó tin được gia tăng, tốc độ rơi của pháo đài không gian này lại thật sự dần chậm lại. Mau lên, có ai đến giúp với? Giữa tiếng la hét của tiểu bác, một Vu Sư Thánh Ngân cơ giới bay tới, toàn thân là một loại vật liệu tổng hợp phi kim loại, hiện ra màu tím huỳnh quang, trên người mọc đầy cánh tay phụ trợ, không biết là năng lực dạng gì. Bụp. Vị Vu Sư cơ giới này dùng tay phụ trợ đỡ lấy pháo đài không gian, sau đó truyền một luồng ý chí đến quân đoàn Vu Sư, gầm lên, còn ngây ra đó làm gì, mau vào trong khôi phục hệ thống động lực. Mấy trăm Vu Sư kỹ thuật tinh anh lao vào. Nơi đây là quân đoàn Vu Sư lấy Vu Sư cơ giới làm chủ thể. Đối với Vu Sư nguyên tố bình thường, việc bảo trì sửa chữa pháo đài không gian là chuyện viễn vông, nhưng đối với Vu Sư cơ giới thì lại là chuyện quá đổi bình thường. Vị nguyên tố đại sư này, ta là Vu Sư Thánh Ngân cơ giới phụ tí của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Đa tạ ngài đã ra tay, nếu không lại mất không một pháo đài không gian nữa rồi. Trong lúc cả hai cùng nâng đỡ, vị Vu Sư cơ giới này nói với Cách Lâm. Qua cạc cạc, thiếu gia nhà ta chính là Vu Sư Thánh Ngân của tháp Mẫn Diệt được chân linh Vu Sư Nhị Hoàng đặc phái đến đây đó. Nghe nói tình hình bên này không ổn lắm à? Tiểu bác nhìn quanh một vòng, từ những hài cốt la liệt trên mặt đất mà xem, rõ ràng nơi này thường xuyên diễn ra các cuộc chiến công kiên phòng thủ, mặt đất đã bị phủ lên từng lớp phế tích. Quả thật không ổn lắm. Vị Vu Sư Thánh Ngân cơ giới vụ tí này trầm giọng nói, vẻ mặt có chút ủ rũ, bổ sung, việc để các Vu Sư cơ giới chúng ta bảo vệ thế giới này vốn là một sai lầm. Hay nói đúng hơn, chính vì các Vu Sư cơ giới chúng ta phụ trách bảo vệ nơi này, nên ý chí thiên võng mới chọn đây làm cửa đột phá. Ý gì đây? Vừa rồi ta ở đây thấy một số người máy kim loại hình thái kỳ lạ, thể tích dễ dàng lên đến mấy trăm mét, ta ở các chiến trường thế giới khác chưa từng thấy qua. Vút, vút, vút. Cách Lâm đang nói thì từ xa, ba con ong cơ giới cấp tốc bay tới. Cách Lâm chú ý thấy, cả ba con ong cơ giới này đều sử dụng kỹ thuật hợp thành sinh giới của Thánh Tháp Thất Hoàng. Trên lớp vỏ ngoài bằng kim loại mọc ra một lớp thịt mềm, còn có một vài lớp sừng chất sinh vật, vô cùng quỷ dị. Vị này chính là Vu Sư Thánh Ngân vĩ đại của tháp Mẫn Diệt sao? Ba vị đại Vu Sư cơ giới cấp 3 bay ra, cho thấy huy hiệu thủ hộ giả của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Còn có một vị Vu Sư nguyền rủa và một vị Vu Sư nguyên tố. Cách Lâm gật đầu đáp lại. Sau khi Vu Sư nguyền rủa xác nhận Cách Lâm không phải là kẻ hủy diệt màu đen, vị đại Vu Sư cơ giới cấp 3 kia mới trầm giọng nói, chân linh Vu Sư cơ giới nhất luôn mời ngài lập tức qua đó. Ông ta trịnh trọng đưa ra một lệnh bài nhiệm vụ, tỏa ra hơi thở ý chí cuồn cuộn của chân linh Vu Sư. Dạ ảnh Sa Chi và Vũ Lộ phân thân Lurema chịu trách nhiệm thu thập tình báo về đại thế giới phóng xạ cho Cách Lâm, nên không đi theo. Ngồi trong ong cơ giới, tiểu bác không yên phận bay tới bay lui, nhìn đông ngó tây, quan sát căn cứ khổng lồ có 102 của Vu Sư thế giới này, so sánh với Vu Sư thế giới thượng cổ xa xôi trong ký ức xem có gì khác biệt. Một tòa thành tường cao bằng kim loại, trên bầu trời, các pháo đài không gian vạn mét hết lớp này đến lớp khác, mênh mông hùng vĩ. Có chân linh Vu Sư Nhất Luân và Hải Vương Tế trấn thủ, lại có Che Phủ Hồn, Tuyết Ngân Băng Lan Vương, sáu phân thân của thế giới thụ, và cự quái gầm thét đại dương, bốn vị chúa tể này hỗ trợ, mà đại thế giới phóng xạ này vẫn rơi vào thế yếu như vậy sao? Mấy vị có biết chuyện gì không? Ánh mắt Cách Lâm lóe lên, dưới cái nhìn của đôi mắt ba màu và nhiều cặp đồng tử kép, mấy vị Vu Sư cấp thấp cảm thấy như bị nhìn thấu hoàn toàn, giống như mình đã trở thành một người trong suốt, mọi bí mật đều bị phơi bày trước mắt vị Vu Sư này. Ba người nhìn nhau, trong đó có một nữ Vu Sư nguyên tố, trên vai cô có một con sóc nhỏ màu xám đang ôm một quả thông lớn, dáng vẻ rất lém lĩnh. Từ lúc Cách Lâm ngồi vào ong cơ giới, nó đã cứ nhìn chằm chằm vào tiểu bác đang bay tới bay lui. Nhưng tiểu bác rõ ràng không có tâm trạng để ý đến nó, khiến con sóc nhỏ có chút buồn bã. Là kim chúc hỏa chủng. Tinh hoa văn minh của khoa học kỹ thuật lượng tử thiên võng, di sản truyền thừa của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Nó có khả năng đồng hóa và bức xạ đối với tất cả động năng kim loại. Một năng lực khó tin. Vì vậy đại thế giới phóng xạ này mới rơi vào tình thế nguy hiểm và bị động như vậy. Nữ vu sư lo lắng nói, dường như thế giới này ngầm đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Kim chúc hỏa chủng. Cách Lâm trầm giọng lẩm bẩm một câu, rồi suy tư đoán định. Một nền văn minh chắc chắn sẽ có những di sản truyền thừa phá vỡ quy tắc, văn minh kẻ hủy diệt kim loại tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng kim chúc hỏa chủng rốt cuộc là thánh vật vô thượng có năng lực gì, sở hữu quy tắc xảo diệu đoạt thiên công nào, mà lại khiến một thế giới tập hợp 6 vị chúa tể và vô số quân đoàn vu sư rơi vào thế khó. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại lại sớm vận dụng di sản văn minh như vậy, chẳng lẽ đối phương, với tư cách là nền văn minh mới nổi lên sau văn minh hạ hợp ở quần thể thế giới này, lại có di sản truyền thừa có thể sánh ngang với vu sư thế giới sao? Điều này gần như là không thể. Là một căn cứ khổng lồ tập trung chủ yếu các vu sư cơ giới, mức độ ứng dụng cơ giới hóa ở đây đã đạt đến trình độ khó hiểu đối với Cách Lâm. Từ những bánh xích truyền tống phản trọng lực vận chuyển và bảo trì các pháo đài không gian khổng lồ, đến các nhà xưởng thu hồi và tái chế phế tích hài cốt tại chỗ thành các quân đoàn khôi lỗi cơ giới, rồi đến những tòa tháp phòng ngự tích năng cao, dao động của chúng có thể sánh ngang với ma lực chi nguyên của tháp vu sư. Còn có cả những đoàn tàu con thoi phản động lực chạy trên quỹ đạo cố định, và đủ loại ông cơ giới lớn nhỏ không đồng nhất bay lượn khắp nơi. Rắc. Hệ thống giám sát chặt chẽ. Chân lý chi diện ít nhất cũng mơ hồ cảm nhận được hơn 10 dao động ẩn giấu của các vu sư thánh ngân. Dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, sức mạnh nguyên tố kéo dài của họ không có chỗ nào che giấu. Đáng sợ hơn là trong căn cứ ở tầng sâu dưới chân hắn, một luồng năng lượng cuồn cuộn đã hình thành một lỗ đen khổng lồ. Đây là một thuật phong ấn thời không mà Cách Lâm lần đầu nghe đến, mạnh hơn nhiều so với thuật phong ấn chân lý lãng quên thời không của hắn lúc này. Hơn nữa, với nguồn năng lượng hỗ trợ, nó đủ sức vượt qua Cách Lâm hơn 10 lần, có thể tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ chúa tể nào. Đứng giữa thuật phong ấn này, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Còn tiểu bác thì đã sớm trốn vào khe nứt thứ nguyên không thấy bóng dáng. Chờ một chút. Một vu sư thánh ngân cơ giới, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Không biết là loại trang bị cơ giới gì mà chỉ có thể hiện hình dưới ánh đèn đặc thù. Thân thể tràn ngập lưu quang, nếu không có cảm giác mạnh mẽ của chân lý chi diện, chỉ sợ mức độ ẩn nấp của vị vu sư cơ giới này còn đáng sợ hơn cả Cách Lâm khi mặc áo choàng biểu tượng. Cách Lâm lên tiếng, rồi im lặng chờ đợi. Không gian rộng lớn vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, lại một tiếng rắc, cánh cửa kim loại nặng nề ở phương xa mở ra. Trải qua hệ thống giám sát dày đặc, một vu sư cúi gù, gầy gò như que củi, xấu xí vô cùng bước ra. Sau lưng dường như cõng một cái nồi lớn, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Sau khi đi vào, vị vu sư cấp 5 thần bí này nhìn chằm chằm vào Cách Lâm đang được phù văn bảy màu bao bọc. Khặc khặc khặc. Một vị vu sư nguyên tố xa lạ. Ngươi chính là kẻ am hiểu phá vỡ quy tắc vỏ bọc thế giới để xâm lấn mạnh mẽ từ tháp mẫn diệt phải không? Cách Lâm tất nhiên sẽ không bị vẻ ngoài của lão vu sư này đánh lừa. Khả năng khống chế nguyên tố của ông ta dường như là một loại năng lượng mang tính suy vong, hơn nữa chỉ số công kích cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ còn trên cả chỉ số công kích của Cách Lâm, đã đạt đến chỉ số kích hoạt gấp 3 lần quy tắc đòn bẩy khi tấn thăng cấp 5. Chính là ta. Các hạ là. Cách Lâm đã có chút manh mối, chỉ sợ lần này không phải đặc phái một mình hắn. Mà là vài vu sư thánh ngân tinh nhuệ của vu sư thế giới cùng thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Suy vong tai biến. Lão vu sư tự giới thiệu. Một vu sư thánh ngân chưa từng nghe tên, hẳn là một trong những vu sư có tiềm lực mạnh mẽ thực sự được vu sư thế giới che giấu, đã sớm được liệt vào danh sách tiềm năng. Ta, cộng thêm toại hỏa du kiếm, sơn mang lực sĩ, và vị vạn sắc bắt trước này, cùng với năng lực đặc thù của ngươi, việc thực hiện nhiệm vụ hủy diệt này hẳn sẽ thuận lợi hơn. Khạch khạch khạch. Độ nguy hiểm cao đi kèm với phần thưởng khó tưởng tượng, thật sự khiến người ta mê mẩn. Lão vu sư này hiển nhiên biết một số chuyện. Cách Lâm gật đầu, không nói thêm gì, cẩn thận dùng chân lý chi diện quan sát phong ấn lớn ở sâu trong căn cứ. Rầm, rầm, rầm vài giờ cát sau, mỗi bước chân của người mới đến đều như đạp vào giai đoạn yếu ớt nhất của trái tim đang đập. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn qua, ánh mắt đầu tiên liền chấn động, chân thân của người này lại khổng lồ đến vậy. Sau khi biến thân giả tính tầng thứ 6, Cách Lâm đã có chân thân cao cả cây số, được xem là loại khá khổng lồ trong số các vu sư thánh ngân. Điều này đại diện cho khả năng chịu đựng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chân thân của vị vu sư thánh ngân này, chỉ sợ đã vượt qua 3.000 mét. Sơn mang lực sĩ. Hẳn là một loại vu thuật huyết mạch đặc thù nào đó. Nghĩ đến vu thuật huyết mạch, Cách Lâm tự nhiên nghĩ đến thi thể của chúa tể hy vọng chi quang trong thế giới lưu quang hồi tố. Lần này bị điều đến đây, hy vọng không phải là nhiệm vụ nguy hiểm mà Cách Lâm đang đoán. Vị này chính là tháp mẫn diệt sao? Vu sư thánh ngân sơn mang lực sĩ, giọng nói hùng hậu trầm trọng, nhìn về phía Cách Lâm với ánh mắt có chút mong chờ. Cũng khó trách, những vu sư như ông ta thường là người tiên phong trong các cuộc xâm lấn mạnh mẽ, chịu áp lực lớn nhất. Khạch khạch, Chính là hắn. Toại hỏa du kiếm đâu, sao còn chưa tới? Lão vu sư cầm quyền trượng ma pháp cười tà, sau khi trả lời thay Cách Lâm, lại hỏi Sơn Mang lực sĩ. Con cuộc long của hắn ở trong vực sâu đã để ý một con mẫu long, mấy năm nay cứ bám riết không tha, chắc là chậm một chút, cứ từ từ chờ thôi. Nói xong, Sơn Mang lực sĩ rầm một tiếng ngồi xếp bằng thẳng xuống sàn kim loại. Lần này chúng ta bốn người, lại thêm vị tháp mẫn diệt này, nhiệm vụ hẳn sẽ thuận lợi hơn. Rắc. Tức chết lão tử rồi, lần sau không đè được con mẫu long kia ra không được, gào gào gào cánh cửa kim loại vừa mới mở ra, đã truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ, âm thanh trầm đục. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn lại, đó là một con phi long vực sâu ma khí lượn lờ, đang đậu trên vai một vị kỵ sĩ. Qua cảm giác của chân lý chi diện, Cách Lâm phát hiện bản thể chân thân của đối phương mạnh mẽ không tầm thường. Vị kỵ sĩ thánh ngân cấp 5 này, trên người vĩnh viễn cháy một lớp lửa màu vàng kim, sau lưng là một thanh đại kiếm bản rộng. Mũ giáp kim loại che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt rực lửa. Ánh mắt lướt qua mấy người rồi dừng lại trên người Cách Lâm. Trên chân lý chi diện, đôi đồng tử kép màu lục của Cách Lâm nhấp nháy với tiết tấu không đồng nhất, vô cùng quỷ dị. Vị này chính là người cùng thực hiện nhiệm vụ, mẫn diệt chi tháp sao? Toại hỏa du kiếm hỏi. Con cuộc long trên vai ông ta, hai lỗ mũi không ngừng phì phò, phun ra lửa, gầm gừ cười lớn. Này này này, ngươi có nghe ta nói không hả? Ta nói rồi, sau nhiệm vụ lần này lão tử phải bắt được con mẫu long kia. Chật chật, thân hình thước tha duyên dáng, vảy giáp bóng miệng, còn có cặp mông đầy đặn mỹ mãn kia, quả thực là bạn đời trời ban cho lão tử mà, gào gào gào. Trở về rồi nói sau. Kỵ sĩ đáp lại một câu, rồi tiếp tục nhìn về phía Cách Lâm. Nhất thời, Cách Lâm đã hiểu được phần nào sự phân công của tiểu đội bốn người trước đây. Không nghi ngờ gì, Vu sư Thánh Ngân nguyên tố suy vong tai biến phụ trách sát thương diện rộng. Vu sư Thánh Ngân cơ giới vạn sắc bắt trước phụ trách ám sát hoặc do thám tình báo. Sơn Mang lực sĩ phụ trách đột phá chính diện và chịu đòn. Còn vị kỵ sĩ toại hỏa du kiếm này thì đảm nhiệm tấn công tập kích. Cộng thêm khả năng phá vỡ vỏ bọc thế giới của Cách Lâm, tiểu đội năm người này chính là một lực lượng hủy diệt có thể phá vỡ cả một thế giới. Mà mỗi người đều là cấp 5. Hiển nhiên nhiệm vụ mà chân linh vu sư Nhất Luân yêu cầu thực hiện có những yêu cầu đặc biệt. Chính là ta. Cách Lâm gật đầu, không nói nhiều, vẻ mặt khá thần bí. Toại hỏa du kiếm cũng gật đầu chào lại Cách Lâm. Cùng theo một luồng dao động to lớn hàn lâm, lòng Cách Lâm căng thẳng, đó là ý chí của chân linh vu sư Nhất Luân bao phủ. Đều đến đủ rồi. Sau một trận dao động bàn bạc trong không gian phong ấn khổng lồ dưới chân, một khối khôi lỗi cơ giới mang theo ý chí của chân linh vu sư Nhất Luân từ từ tan chảy ra khỏi sàn kim loại như bùn lầy. Cách Lâm từng gặp chân thân của vị chân linh vu sư này khi thực hiện nhiệm vụ ở thế giới tiếng khóc thạch, lúc này tất nhiên sẽ không bị khối khôi lỗi cơ giới phân thân trông có vẻ bình thường này lừa gạt. Chân linh vu sư vĩnh hằng, chân linh vu sư Nhất Luân, chân linh vu sư Nhất Luân vĩ đại, mọi người lần lượt hành lễ. Khối khôi lỗi cơ giới gật đầu, nhìn về phía Cách Lâm nói, mẫn diệt chi tháp là ta đặc biệt tìm từ thánh tháp nhị hoàng về làm đồng đội mới cho các ngươi. Có năng lực độc đáo của hắn trợ giúp, nhiệm vụ của năm người các ngươi sẽ thuận lợi hơn một chút. Nhưng cũng đừng đơn thuần xem hắn là vu sư phụ trợ. Nói xong, khối khôi lỗi cơ giới lấy ra một cuộn tranh nhiệm vụ. Đây là mục tiêu nhiệm vụ của các ngươi. Mấy người Cách Lâm nhìn về phía cuộn tranh đang mở ra giữa không trung. Thế giới hoạt tính hóa. Chỉ nghe tên thôi đã biết là một thế giới có quy tắc vô cùng đặc thù. Hơn nữa, quả nhiên đoán không sai, tiểu đội này chính là đội hình phạt dưới trướng chân linh vu sư Vĩnh Hằng Nhất Luân, chuyên đi hủy diệt những thế giới đã trốn sang phe Thiên Võng, để uy hiếp những thế giới khác đang có ý đồ manh động. Về phần thưởng nhiệm vụ hiền giả chi thạch, Cách Lâm chấn động, phần thưởng nhiệm vụ này là sao? Chẳng lẽ vu sư thế giới thật sự có hiền giả chi thạch? Hay là do vấn đề dịch thuật của từ linh hồn chúa tể? Mẫn diệt chi tháp, đây là mệnh hạp thánh ngân thuộc về ngươi. Với thực lực của vu sư thế giới, vu sư thánh ngân cấp 5 đã là giới hạn của việc hồi sinh bằng mệnh hạp. Nếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ gặp phải bất trắc, mệnh hạp này cũng có thể cho ngươi cơ hội mở ra con đường vu sư lần thứ hai. Cách Lâm kinh ngạc nhận lấy mệnh hạp thánh ngân. Nó chỉ là một cái hộp vuông, bề ngoài nhìn như không có gì đặc biệt. Nhưng dưới sự quan sát cảm giác của chân lý chi diện, Cách Lâm lại thầm kinh hãi trước hệ thống tri thức kết hợp giữa cơ giới và phù văn vu sư bên trong. Đây lại là một vật thể cơ giới liên quan đến thế giới vi mô, chỉ có dưới kính hiển vi sinh giới của chân lý chi diện mới có thể phát hiện ra huyền bí bên trong. Vẫn là quy củ cũ. Sau đó đến lĩnh thưởng hiền giả chi thạch đi. Sau khi chiến tranh kết thúc thì tự giải tán, lần sau có nhiệm vụ ta sẽ triệu tập các ngươi lại. Nói xong, khối khôi lỗi cơ giới phân thân lại hòa tan vào sàn kim loại, biến mất không thấy. Hù đi thôi, quy tắc của thế giới hoạt tính hóa này có chút thú vị, không ngờ lại phản bội vu sư liên minh. Thật là tự tìm đường chết. Nói xong, Sơn mang lực sĩ dẫn đầu rời khỏi cửa đại sảnh kim loại phong ấn này. Những người khác lần lượt theo sau, Cách Lâm có chút không hiểu nên cũng lựa chọn đi theo. Trên con đường trong căn cứ hậu cần chiến tranh, Kim Chúc Hỏa Chủng đã hòa tan vào trong cơ thể chân linh vu sư Vĩnh Hằng Nhất Luân. Mỗi khi ngài ấy tiêu hao một chút chân linh chi hồn, Kim Chúc Hỏa Chủng sẽ tự động bổ sung, không ngừng cướp đoạt quyền khống chế. Dọc đường, năm người cầm cuộn tranh nhiệm vụ, bay về phía một không gian ngầm sâu trong căn cứ. Nghĩ một lát, Cách Lâm cuối cùng quyết định dò hỏi tin tức từ miệng vị Sơn Mang lực sĩ tính tình thẳng thắn này. Quả nhiên, vị luyện thể vu sư trường kỳ thực hiện nhiệm vụ dưới trướng chân linh vu sư Nhất Luân này biết rất nhiều bí mật khó hiểu. Không phải chân linh vu sư Nhất Luân không muốn rời khỏi thế giới này, mà là sau khi rời đi, chân linh chi hồn bị tiêu hao sẽ bị Kim Chúc Hỏa Chủng bổ sung vào. E rằng ngài ấy sẽ vĩnh viễn mất đi quyền khống chế cơ thể. Chuyện này không phải nhỏ. Phải biết rằng, chân linh vu sư Nhất Luân liên quan đến di sản của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Vì vậy ngài ấy mới tự phong ấn mình trong thế giới này, chờ đợi thời cơ, khiến cục diện trở nên bị động như vậy. Hít. Lại có thể thiên võng lại có ý đồ khống chế chân linh vu sư Nhất Hoàng. Không hổ là một nền văn minh, sự lý giải của văn minh kẻ hủy diệt kim loại đối với sức mạnh cơ giới và huyền bí kim loại đã vượt xa vu sư thế giới quá nhiều. Kim Chúc Hỏa Chủng này vậy hiền giả chi thạch này là gì? Trình độ nghiên cứu của ta trong lĩnh vực luyện kim của vu sư thế giới tự nhận là hàng đầu, nhưng lại chưa từng nghe nói vu sư thế giới đã sinh ra vật phẩm truyền thuyết này. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhìn về phía Sơn Mang lực sĩ, trầm giọng hỏi. Ha ha ha, đây là thứ tốt đấy. Nghe nói là do các chân linh vu sư phong ấn kẻ hủy diệt quỷ tinh, sau khi tịnh hóa năng lực khống chế của thiên võng bên trong, phần xác trong suốt còn lại tràn đầy năng lượng vì có công năng tương tự với hiền giả chi thạch trong thuật luyện kim, nên được đặt tên là hiền giả chi thạch. Nói xong, Sơn Mang lực sĩ lấy ra một viên tinh thạch màu hồng lớn bằng ngón tay cái, trước ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, ông ta ném thẳng vào miệng, rốt rốt nhai rồi nuốt xuống bụng. Hiền giả chi thạch đối với những luyện thể vu sư như ta mà nói, dưới sự trợ giúp của nguyên liệu năng lượng cao dồi dào, diệu dụng lớn nhất chính là có thể rút ngắn vô hạn thời gian tiến hóa bị động. Ở trung tâm tế đàn, trên một ngọn nến, ánh lửa bất đèn hiện ra hình ảnh một nữ vu sư trẻ trung, đầy sức sống. Thưa mấy vị vu sư thánh ngân tôn kính, xin hỏi có gì cần tôi giúp đỡ không? Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng, nữ vu sư hỏa diễm đăng huy mỉm cười hỏi, thần thái dịu dàng hòa ái, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm tình, dường như là linh hồn khuôn mẫu cho tất cả các khôi lỗi cơ giới thông minh. Lấy phần thưởng nhiệm vụ được đề cập trong quyển trục ra. Sơn Mang lực sĩ dùng bàn tay to trực tiếp ném quyển trục nhiệm vụ qua. Theo sau sự hội tụ của ba luồng sáng đỏ, vàng, lam trong đại sảnh, một lát sau, khuôn mặt của nữ vu sư hỏa diễm đăng huy lại ngẩng lên, nở một nụ cười. Đã xác nhận tính chân thực của quyển trục nhiệm vụ, không có sai sót. Hiền giả chi thạch tổng cộng 7.500 khắc, mỗi người 1.500 khắc. Xin hỏi có xác nhận lĩnh ngay lập tức không? Xác nhận. Một trận dao động thời không hư ảo xuất hiện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm hơi có vẻ kinh ngạc. Lại là sự vận dụng thời không hư ảo của khe nứt thứ nguyên. Trong việc vận dụng tri thức cấp cao nhất của vu sư thế giới, quả nhiên có liên quan đến khe nứt thứ nguyên. Không gian dao động lóe lên, Tiểu Bác cũng theo đó xuất hiện. Chết tiệt, lão khốn kiếp này, lại đem phương thức lợi dụng khe nứt thứ nguyên để lại cho sách thánh tháp. Nếu không, lão già này làm sao có năng lực giao tiếp với khe nứt thứ nguyên chứ? Còn nói cái gì mà bác gia ta gánh vác sứ mệnh hưng vong của vu sư thế giới, toàn là nói phép. Sự xuất hiện của Tiểu Bác khiến mọi người không khỏi nhìn lại, nhất là những lời sùng sả lần này. Ba người kia thì không sao, nhưng vu sư thánh ngân cơ giới vạn sắc bắt trước lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi là ai, dám nói năng lỗ mãng với chân linh vu sư Nhất Luân vĩ đại. Bác gia chính là bác ca cương huy vĩ đại của vu sư thế giới. Năm đó bác gia tung hoành ngang dọc, khuynh đảo vu sư thế giới thì thằng nhóc nhà ngươi còn chưa ra đời đâu. Ta nói lão già đó hai câu thì sao nào, bác gia ta còn chưa nói đủ đâu, ú ú Tiểu Bác bị Cách Lâm ném vào khe nứt thứ nguyên. Đây là linh hồn đồng bạn bác Hồng Nghe Duy Hy của ta. Tuy lời nói có chút khó nghe, nhưng quả thật là một con bát ca cương huy truyền lại từ thời thượng cổ, chân linh vu sư Nhất Luân vĩ đại cũng biết nó, không phiền lòng đâu. Ta cũng không có cách nào với nó cả. Nói xong, Cách Lâm cầm lấy phần hiền giả chi thạch của mình, cười xin lỗi với mấy người. Vậy tại hạ xin phép dùng khoảng thời gian này để chuẩn bị một chút cho thuật mệnh hạp. Tại hạ đối với việc vận dụng linh hồn phương diện này cũng không quen thuộc lắm, ha ha. Cách Lâm rời đi sau khi hòa giải một chút bầu không khí ngượng ngùng. Các ngươi thấy chiến lực của vị mẫn diệt chi tháp này thế nào? Toại Hỏa Du kiếm đột nhiên hỏi, ánh mắt dưới mũ giáp kim loại quét qua ba người có mặt. Con cuộc long trên vai ông ta, hai lỗ mũi không ngừng phì phò, phun ra lửa, gầm gừ cười lớn, vị vu sư kia thì khó nói, nhưng con vẹt bát ca kia vừa nãy, cho ta nhét kẻ răng cũng không đủ. Rất mạnh, hẳn là đã tu luyện một loại thuật tự phong ấn. Vạn sắc bắt chước trầm giọng đáp lại một tiếng, sau đó thân ảnh dần trở nên trong suốt, hòa vào cảnh vật xung quanh, biến mất khỏi cảm giác của mọi người. Ta cũng về trước đây, có những viên hiền giả chi thạch này, vật liệu cho một vũ khí cơ giới mà ta ấp ủ đã lâu coi như đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hừ ha ha ha, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Rốt rốt. Nhai hiền giả chi thạch, Sơn Mang lực sĩ cũng một mình rời đi. Khạch khạch khạch, đừng xem thường bất kỳ vu sư nguyên tố nào. Tấm mặt nạ của vị mẫn diệt chi tháp kia rất có tính áp bức, mặt khác, cây quyền trượng ma pháp trong tay ông ta nhất định không phải là vật tầm thường. Vu sư Thánh Ngân suy vong tai biến trầm thấp cười, cũng rời khỏi đại sảnh. Tại đại sảnh Thánh Ngân của pháo đài không gian, Cách Lâm lấy mệnh hạp Thánh Ngân và hiền giả chi thạch ra, đặt lên bàn thí nghiệm. Ngay sau đó, không gian trên vai hắn vặn vẹo, tiểu bác từ khe nứt thứ nguyên chui ra. Cách Lâm không quay đầu lại, thấp giọng nói, ở trước mặt vu sư Thánh Ngân cơ giới mà nói về chân linh vu sư nhất luân tại vị, ngươi đúng là nói chuyện không qua não sao? Dừng một chút, Cách Lâm trầm giọng nói, bây giờ không phải thời bình. Cuộc chiến văn minh đang ở thời điểm quan trọng, nên khiêm tốn một chút. An tâm đi, an tâm đi, biết rồi biết rồi. Hừ, ngươi không biết những chuyện bẩn thỉu của lão khốn kiếp đó với con dơi kia đâu. Tiểu bác lắc lắc cánh, rồi cũng nhìn về phía mệnh hạp và hiền giả chi thạch trên bàn thí nghiệm. Đúng lúc này, Cách Lâm lấy ra thủy tinh cầu, thân ảnh của Dạ Ảnh Sa Chi xuất hiện. Thưa vu sư Thánh Ngân mẫn diệt chi tháp, tôi đã ủy thác nhiệm vụ tìm kiếm Kelidia đến căn cứ của Hải Vương Tế rồi. Cách Lâm lên tiếng, rồi thở dài nói, biết rồi, ngươi và Lurenma chuẩn bị đi, một tháng sau theo ta đi làm nhiệm vụ. Sau khi đóng liên lạc thủy tinh cầu, Cách Lâm đầu tiên cầm lấy mệnh hạp, cúi đầu trầm tư. Dựa theo một số sách về vận dụng linh hồn, hình thức cơ bản của thuật mệnh hạp và việc vận dụng linh hồn của ma lực chi nguyên trong tháp vu sư có một số điểm tương đồng. Có thuật mệnh hạp, tuy sẽ làm suy yếu một phần sức mạnh linh hồn, nhưng tương đương với việc có mạng sống thứ hai, có thể hồi sinh một lần tại nơi đặt mệnh hạp. Tuy nhiên, thi triển vu thuật này không phải là không có cái giá phải trả. Cái giá lớn nhất chính là bản thân mệnh hạp. Một khi mệnh hạp xảy ra sự cố, người thi triển chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sau khi hồi sinh bằng mệnh hạp, cũng có những tai hại không thể tránh khỏi. Trong vô tận thế giới, làm gì có nơi nào an toàn tuyệt đối. Do dự hồi lâu, Cách Lâm cuối cùng vẫn đặt mệnh hạp xuống, lắc đầu rồi cất đi. Đây là cái gì? Tiểu bác nhìn về phía tinh thể màu hồng trên bàn thí nghiệm, hỏi Cách Lâm. Hiền giả chi thạch. Câu trả lời của Cách Lâm khiến tiểu bác kinh ngạc, không thể tin nổi, khó có thể tin được. Hiền giả chi thạch, mẹ kiếp, vu sư thế giới đã có thứ này rồi. Chỉ là được đặt tên là hiền giả chi thạch mà thôi. Về phần có giống với hiền giả chi thạch trong truyền thuyết của thuật luyện kim hay không, cũng khó nói. Dù sao theo truyền thuyết trong thuật luyện kim, hiền giả chi thạch là thứ phá vỡ quy tắc cân bằng, là vật ngang giá của thời gian. Những vật phẩm có giá trị thấp của cùng một nguyên tố đồng vị khi được thêm hiền giả chi thạch vào, sẽ có thể luyện ra vật liệu có giá trị bất kỳ của cùng một nguyên tố đồng vị với chất lượng tương đương. Nếu đây thật sự là hiền giả chi thạch thì Cách Lâm ngưng tụ ra một khối băng, rồi lại lấy ra một đồng bạc, một lõi chì và tách một mẫu nhỏ từ tinh thể màu hồng ra. Dựa theo bản nguyên tố đồng vị luyện kim, ba vật chất này và bí ngân là vật liệu của cùng một nguyên tố. Như vậy, nếu thêm hiền giả chi thạch vào, hẳn là sẽ xuất hiện bí ngân. Hít một dao động quỷ dị xuất hiện. Dưới sự nhìn chăm chú của chân lý chi diện, Cách Lâm cảm thấy chấn động. Khối tinh thể màu hồng này lại có thể điều động quy tắc căn nguyên của thế giới. Đó là trong thế giới chi nhãn của chân lý chi diện, hệ thống phù văn không xác định tự do ở lớp ngoài của bức tranh thế giới đã xuất hiện một số dao động hình thái không xác định. Chính chúng đã hình thành nên vạn vật của vô tận thế giới. Mà lúc này, những tinh thể màu hồng này lại có thể thay đổi một chút những phù văn đó. Thật là không thể tưởng tượng nổi, khó trách lại được vu sư thế giới đặt tên là hiền giả chi thạch. Qua, lại có thể thật sự biến thành bí ngân. Tiểu bác dùng cánh chỉ vào khối bí ngân trên bàn thí nghiệm, hét lớn. Hơi thở của Cách Lâm có chút dồn dập, rồi đột nhiên há miệng, phun ra một mảnh linh hồn tàn phế. Bên trong có một tia ý thức nhỏ bé không đáng kể, chính là tia linh hồn mà Cách Lâm đã cố hết sức bắt giữ được trước khi ra phi chết, và vẫn luôn bảo tồn. Cách Lâm vội vàng đưa hiền giả chi thạch đến gần, đôi mắt ba màu nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào xảy ra. Phương thức sử dụng hiền giả chi thạch. Rốt rốt, sau khi bổ sung một ít thực phẩm năng lượng cao, Cách Lâm cũng học theo Sơn Mang lực sĩ, nhai một mẫu nhỏ hiền giả chi thạch rồi nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hiệu quả rút ngắn thời gian tiến hóa bị động của cơ thể mà hiền giả chi thạch mang lại. Nửa giờ cách sau. Hiệu quả rất kinh người. Cách Lâm cảm nhận được, hiệu quả tiến hóa thể chất bị động trong một khoảng thời gian ngắn như vậy gần như tương đương với hiệu quả tiến hóa bị động trong mấy tháng, rút ngắn đến mấy trăm lần. Mà đó chỉ là một mặt tiến hóa bị động mà thôi. Nếu tính thêm hiệu quả tiến hóa kép của hùng độc luyện thể của Cách Lâm, sự tăng phúc của cổ cự si ma đối với việc thai nghén vũ khí trong cơ thể, hiệu quả chồng chất mấy lần, gần như tương đương với việc Cách Lâm rút ngắn hơn 1000 lần thời gian. Thử cái này xem. Tiểu Bác đưa đến một hạt giống cây non. Đây là loại thực vật ăn thịt hung ác thường thấy làm lính gác trong pháo đài không gian, tuân theo ý chí của vu sư, là những vệ sĩ trung thành nhất, là sự kéo dài ý chí của vu sư. Cách Lâm gật đầu, rồi lấy ra một mẫu hiền giả chi thạch nhỏ như hạt cát bắn vào bên trong cây non, đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện nhìn không chớp mắt. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, cây non này nhanh chóng trưởng thành. Nhưng chỉ sau mười mấy hơi thở, khi cây non cao lên khoảng gấp đôi, lá cây lại bắt đầu vàng úa, khô héo, rụng xuống. Cả quá trình diễn ra trôi chảy tự nhiên, nhưng tuyệt không phải là sự suy vong sau khi đạt đến giới hạn trưởng thành. Chết rồi. Tiểu Bác dùng cánh nhẹ nhàng chạm vào thân cây khô, nó liền tan ra như bụi. Mẹ kiếp, chết rồi, Cách Lâm thú, ngươi có thể ăn không ít đó nha. Ở trung tâm trán của chân lý chi diện, thế giới chi nhãn cộng thêm hiển vi chi nhãn sinh giới và con mắt thăm dò sinh mệnh, đã tiến hành quan sát tinh vi nhất trong quan âm chân thực. Lúc này, đối với cái chết của cây thực vật này, hắn không biểu hiện ra điều gì khác thường. Là do cấp bậc sinh mệnh này quá thấp, trong quá trình trưởng thành, tốc độ bổ sung năng lượng xa không kịp tốc độ phát triển. Đối với sinh mệnh thể như ta, cho dù ăn 1 vạn lần hiền giả chi thạch, chỉ cần bổ sung năng lượng đầy đủ, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nói xong, Cách Lâm lại lấy ra một khối hiền giả chi thạch bỏ vào miệng, rốt một tiếng nhai nát, rồi nuốt xuống như nuốt kẹo đậu, sau đó mặt không đổi sắc uống một ly dung dịch năng lượng chất lượng cao. Cho dù không có thực phẩm năng lượng cao cấp, mẫn diệt chi nguyên cũng có thể thay thế, chỉ là hơi phiền phức một chút. Không có quá trình hưởng thụ mà thôi. Tiếp theo, Cách Lâm bắt đầu thí nghiệm. Hắn dùng hiền giả chi thạch để luyện chế dị loại hóa tủy, hợp kim hiếm, và nâng cấp hài cốt cấp thấp lên cao cấp, tất cả đều thành công. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá lớn. Sau khi dùng hết khoảng mấy trăm khắc hiền giả chi thạch mà chỉ luyện chế ra một tia dị loại hóa tủy nhỏ bé, Cách Lâm liền từ bỏ ý định này. So với việc tiết kiệm thời gian tiến hóa luyện thể để phát huy tác dụng trong quá trình chiến tranh văn minh, lại thêm sự hỗ trợ của hùng độc luyện thể và cổ cự si ma trong việc rèn luyện vũ khí, ở giai đoạn hiện tại, Cách Lâm không tìm ra được phương thức lợi dụng hiền giả chi thạch nào tốt hơn. Một loạt thí nghiệm khẩn cấp chỉ hoàn thành trong hơn 10 ngày. Vì tạm thời không có thêm hiền giả chi thạch để nghiên cứu thực nghiệm, cũng không tìm ra phương thức lợi dụng tốt hơn, Cách Lâm cuối cùng quyết định tạm thời dùng số hiền giả chi thạch còn lại để rút ngắn thời gian tiến hóa bị động. Cạc cạc, ra là thế, xem ra vu sư thế giới cũng đang cố ý bồi dưỡng các ngươi thôi. Dù sao những viên hiền giả chi thạch này đối với các chân linh vu sư cũng có tác dụng không nhỏ. Tiểu Bác dùng cánh chống cằm, ra vẻ suy tư. Để bác gia ta đoán xem, ngươi xem có phải như vậy không nhé? Phần thưởng hiền giả chi thạch này chỉ dành cho các vu sư thánh ngân cấp 6 và các tinh anh trong số vu sư thánh ngân cấp 5, mục đích là để trong cuộc chiến văn minh, vu sư thế giới có thể có thêm vài vị chân linh. Cho nên, Cách Lâm thú, ngươi đã bị mấy lão già của vu sư thế giới xếp vào danh sách ứng cử viên chân linh vu sư rồi phải không? Cách Lâm nhìn Tiểu Bác một cái, rồi chậm rãi gật đầu. Rất có khả năng. Yê! Qua cạc cạc, bác gia ta biết mà. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu. Không hổ là Cách Lâm thú mạnh nhất của ta, bác gia ta dường như đã thấy được ngày mình đứng trên đỉnh của vu sư thế giới rồi. Ohiê, ohlala, qua cạc cạc không để ý đến gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng tự sướng này. Từ lần đầu tiên gặp hắn khi mới thăng cấp vu sư, Cách Lâm chưa bao giờ thấy nó bình thường cả. Cứ để nó sống trong giấc mơ của mình đi. Cách Lâm thu dọn vật phẩm thí nghiệm, rồi rời khỏi đại sảnh thánh ngân của cứ điểm. Pháo đài không gian đã được các vu sư cơ giới thống nhất quản lý. Lần này, nhiệm vụ của đội hình phạt mà Cách Lâm tham gia thuộc về nhiệm vụ đặc phái của chân linh vu sư. Hắn chỉ mang theo một vài đại vu sư cấp 3 của điệp ảnh tinh vẫn làm tùy tùng, còn pháo đài không gian này chỉ là tiện đường mang tài nguyên chiến tranh đến tiền tuyến. Từng vu sư một, từng đội vu sư một, khi nhìn thấy Cách Lâm đều dừng lại trong giây lát, cúi đầu hành lễ, bày tỏ sự kính trọng từ sâu thẳm đáy lòng. Vì vu sư cấp thấp ở đây quá nhiều, cho dù đi đường phớt lờ họ cũng khiến Cách Lâm cảm thấy phiền phức. Sau khi bay một lúc, Cách Lâm bắt đầu phong ấn hoàn toàn hơi thở của mình, tình hình lúc này mới tốt hơn. Bay một cách âm thầm qua vài bức tường kim loại cao mấy trăm mét, Cách Lâm đến một nơi có hài cốt của một người máy kim loại khổng lồ. Hàng nghìn vu sư cơ giới đang bận rộn xung quanh đống phế tích hài cốt của người máy kim loại này, tiến hành một số nghiên cứu nào đó. Cách Lâm đã phát hiện ra những người máy không tầm thường này ngay khi vừa đến gần căn cứ. Không để ý đến những vu sư cơ giới đó, Cách Lâm lập tức đi về phía đống phế tích hài cốt của người máy kim loại khổng lồ. Những nguồn phóng xạ kỳ lạ này dựa vào chân lý chi diện, Cách Lâm có thể phát hiện ra một số thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Lúc này, trên những hài cốt người máy này lại sinh ra hiệu ứng ảnh hưởng của phù văn căn nguyên vô tận thế giới tương tự như hiền giả chi thạch. Đây là những phù văn cơ bản hình thành nên bức tranh giấy của thế giới, là quy tắc căn nguyên của vô tận thế giới mà Cách Lâm chỉ có thể phát hiện ra nhờ thế giới chi nhãn trong tầm nhìn của một chúa tể vô tận. Hiếp chẳng lẽ nói, văn minh kẻ hủy diệt kim loại sở dĩ không thể lý giải được sức mạnh thần bí siêu thoát khỏi vô tận thế giới, là vì thiên võng theo đuổi chính là sự phân tích toàn diện về sự hình thành của vô tận thế giới, chứ không phải là sự toàn năng của sinh vật thứ nguyên cao mà các vu sư theo đuổi sao? Mơ hồ, Cách Lâm dường như đã thấy được bản chất sức mạnh mà nền văn minh này theo đuổi. Việc theo đuổi sức mạnh bản chất chính là kim chỉ nam cho phương hướng phát triển của sinh vật trong một nền văn minh, là sự giải thích cho hệ thống bố cục của tất cả sức mạnh trong tộc đàn đó. Bất luận là vu sư nguyên tố, vu sư cơ giới, hắc vu sư ác mộng, hay thậm chí là luyện thể vu sư vực sâu, tất cả mọi người đều theo đuổi sự phỏng đoán về sinh vật ở thứ nguyên cao hơn. Trong hệ thống tri thức của vu sư, bất kể tộc đàn sinh vật phát triển mạnh mẽ đến đâu trong vô tận thế giới, chỉ cần vu sư thế giới sinh ra một người nắm giữ được sức mạnh của thứ nguyên cao, người đó liền có thể phá vỡ vô tận thế giới. Vì vậy, từ khoảnh khắc đầu tiên nhân tổ sáng tạo ra vu sư, tất cả các vu sư đều nỗ lực vì mục tiêu này. Tộc đàn sinh vật dù phát triển đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ khống chế được vài quần thể thế giới, rồi sẽ đến cuối của vòng luân hồi vạn vật. Các chân linh vu sư khi du hành trong vô tận thế giới đã phát hiện ra không ít nền văn minh đã biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, văn minh hạ hợp chỉ là một trong số đó. Câu nói chí khí của Antonio, cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng bản thân làm điểm tựa, để lay động cả vô tận thế giới, chính là dựa trên điều này. Vì vậy, vu sư thế giới luôn tập trung vào tinh anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai sách thánh tháp, thử giành được nhiều sức chiến đấu cấp thấp hơn bằng cách làm giảm đi tính quý giá của tri thức. Như thể mơ hồ chạm đến được điều gì đó, Cách Lâm đang định tiến vào bên trong người máy kim loại to lớn kia thì bị một vu sư canh gác ngăn lại. Xin lỗi, nơi này đang tiến hành thu thập mẫu vật nghiên cứu, người không phận sự cấm vào. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn vị vu sư đang đứng lơ lửng giữa không trung một cái, rồi khẽ giải phóng một tia dao động của vu sư thánh ngân. Trong nháy mắt, sắc mặt của vị vu sư ngăn cản đại biến, vội vàng hạ xuống đất hành lễ, rồi hộ tống Cách Lâm từng bước đi vào bên trong cabin của người máy khổng lồ. Hửm. Bố cục bài trí ở đây, vì sao lại giống hệt phi thuyền không gian? Câu hỏi của Cách Lâm khiến vị vu sư cơ giới phía sau kinh ngạc, rồi lập tức nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói, đại sư vừa mới đến thế giới phóng xạ phải không? Sau khi nhận được sự khẳng định của Cách Lâm, vị vu sư cơ giới thở dài nói, bởi vì người máy này, nguyên bản chính là một phi thuyền không gian. Chẳng qua là bị kim chúc hỏa chủng bức xạ, mới trở thành nô lệ kim loại của phân thân thiên võng kẻ hủy diệt kim loại đáng sợ kia. Vút, vút, vút, vút, vút năm vị vu sư thánh ngân hiện chân thân bay trong hư không, theo sau là hơn 300 đại vu sư của điệp ảnh tinh vẫn. Họ như những đốm sáng li ti không đáng kể giữa hư không vô tận, hóa thành lưu quang bay đi với tốc độ cao. Họ là những sứ giả tử vong mang theo ý chí của vu sư, đi thực hiện nhiệm vụ hủy diệt. Vu sư liên minh và thiên võng chẳng qua chỉ là hai phe đang tranh giành quyền bá chủ của một quần thể thế giới. Trong hư không vô tận, không biết có bao nhiêu quần thể thế giới, thậm chí giữa các quần thể thế giới cũng có sự khác biệt rất lớn. Có những quần thể thế giới bàn bạc khổng lồ, có những quần thể thế giới quy mô trung bình như nơi vu sư liên minh và thiên võng đang tranh đoạt, cũng có những quần thể quy mô nhỏ hơn, thậm chí là những quần thể cỡ nhỏ tương tự như thế giới địa mạch. Vô số tiểu thế giới nhỏ bé không đáng kể, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, ở mọi ngóc ngách của vô tận thế giới đều có những sinh vật hư không diễn biến thành thế giới mới, và cũng có vô số thế giới hoàn toàn tan vỡ. Nhìn khắp vô tận thế giới, nhìn suốt dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, ngay cả các chúa tể vô tận cũng chỉ là những gợn sóng lăn tăn trong dòng chảy thời gian. Sự hưng thịnh và suy vong của các nền văn minh hình thành nên vòng luân hồi sinh tử, nó vận hành theo quy luật độc đáo của riêng mình, không vui vì vật, không buồn vì mình, tồn tại một cách khách quan. 50 năm sau. Cút ngay. Vu sư Thánh Ngân Sơn mang lực sĩ khuấy động ý chí về phía một vật thể khổng lồ phía trước, lạnh lùng gầm lên. Đây là một cự vật hư không có thể tích vượt qua cả một đại lục. Xét về cấp bậc sinh vật thì không đáng kể, nhiều nhất chỉ tương đương với một thế giới chi chủ yếu ớt, đang chắn ngang đường đi của mọi người. Bên trong một quần thể thế giới, hiếm có sinh vật hư không nào có thể khiến các vu sư Thánh Ngân này phải dè chừng. Những sinh vật hư không cấp chúa tể có thể tích thật sự khổng lồ, tất nhiên sẽ không muốn xuyên qua những khe hở thế giới vướng víu này. Rầm rầm ầm ầm giữa tiếng khuấy động của loạn lưu hư không, đối mặt với năm vị vu sư thánh ngân cấp 5, con sinh vật hư không này gần như không thể trốn thoát và cũng không có khả năng chiến thắng, trừ khi năm vị không ngại lãng phí thời gian dài để tiêu hao ma lực chi nguyên. Vì vậy, nó rất biết điều mà rời đi. Ồ, xem ra phía trước vừa trải qua một trận chiến quy mô không nhỏ, mới thu hút được con cự thú hư không này đến đây. Vẫn còn lưu lại một ít dao động hỗn loạn của vật chất năng lượng. Dưới chân lý chi diện, Đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn ra xa khắp thế giới hư không, lẩm bẩm. Đi, xem thử còn tìm được hài cốt hay thứ gì có giá trị không. Thân thể của Chúa Tể, ngay cả lực lượng hư không cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn, bản thân chúng đã là quy tắc, hoặc là tồn tại dùng sức mạnh của chính mình để phá vỡ quy tắc. Nếu có thể tìm được một ít hài cốt hoặc máu tươi mới, đó cũng là một giá trị rất lớn. Năm vị Vu sư Thánh Ngân nhìn nhau một cái, rồi đều tự cười. Vậy tụ tập ở điểm tọa độ chỉ dẫn phía trước nhé. Nói xong, năm người lại tự mình dẫn theo một số thành viên Điệp Ảnh Tinh vẫn tản ra, biến mất trong loạn lưu mịt mù của lực lượng hư không. Có sự hỗ trợ quan sát của Chân Lý Chi Diện, Cách Lâm tất nhiên là người có cơ hội tìm được bảo vật sót lại trong hư không nhất. Mỗi một điểm phản xạ năng lượng đều hình thành những đường nét đánh dấu trong mắt Cách Lâm, đó chính là kết quả của sự triệt tiêu giữa lực lượng hư không và vật chất năng lượng. Lực lượng hư không của vô tận thế giới là nơi hoàn hảo để đào thải những thứ phẩm chất kém và thanh lọc tinh hoa. Bảo vật có giá trị năng lượng càng cao thì càng có thể tồn tại lâu hơn dưới sự ăn mòn của hư không. Vài giờ cát sau, một góc của một hài cốt cơ giới dài khoảng mấy vạn mét đang bị lực lượng hư không ăn mòn, không ngừng tiêu biến. Từ đó có thể thấy được thể tích khổng lồ của vật thể cơ giới hoàn chỉnh, chỉ sợ không thua kém nhiều so với thành phố bầu trời thượng cổ được miêu tả trong sách. Đây chắc chắn là thiên cơ tim tinh hạm của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Trong Điệp Ảnh Tinh Vẫn, đông đảo đại vu sư cấp 3 cũng lần lượt bay ra. Những đại vu sư cấp 3 này đều đã có khả năng bay lượn ngắn trong hư không để chống lại lực lượng của nó. Mọi người tìm kiếm một lúc trong hài cốt cơ giới khổng lồ này, rồi lần lượt rời đi, dường như ai cũng có thu hoạch. Một ngày sau, một đám năng lượng hỗn loạn vô thường, đó là dấu vết quy tắc bị phá hủy sau khi một sinh vật cấp 6 vẫn lạc. Là một sinh vật cấp 6 nào đó đã chết sao? Trong tình huống mà ngay cả Điệp Ảnh Tinh Vẫn cũng không dám đến gần, Cách Lâm một mình bay vào vòng xoáy năng lượng hỗn loạn. Nửa giờ cát sau, hắn tìm được một ít tinh hạch vỡ vụn, cũng coi như có chút thu hoạch. Cứ như vậy, vài ngày sau, khi các vu sư Thánh Ngân lại tụ tập, dường như ai cũng có vẻ có thu hoạch. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình đến thế giới hoạt tính hóa. 30 năm sau, 80 năm hành trình dài đằng đẵng trong hư không vô tận. Giữa hư không bao la, mấy sinh vật mạnh mẽ có tọa độ dẫn đường chính xác, hóa thành những đốm tinh quang tiến đến gần một tiểu thế giới không mấy nổi bật, rồi lần lượt dừng lại. Hù rốt cuộc cũng tới rồi. Lập tức động thủ đi, kết thúc sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Sơn Mang Lực Sĩ nói xong, liền mong chờ nhìn về phía Cách Lâm. Vị vu sư Thánh Ngân được Chân Linh Vu sư Nhất Luân đặc biệt mời đến này, rốt cuộc sẽ mang lại sự tiện lợi đến mức nào cho một nhiệm vụ hủy diệt như thế này. Tuy nhiên, dưới Chân Lý Chi Diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào thế giới này, nhưng không lập tức động thủ. Hắn đứng lặng tại chỗ, như đang suy tư điều gì đó, thân phận đầy bí ẩn. Sao vậy? Sơn Mang Lực Sĩ khó hiểu hỏi. Không ngờ thế giới này lại giỏi về thuật phong ấn. Xem ra, họ đã chuẩn bị không ít thời gian cho sự trả thù mà chúng ta, vu sư thế giới, có thể triển khai. Trong mắt Cách Lâm, tấm giấy vẽ bao la đang lơ lửng trong hư không này, lớp phù văn bên ngoài bao phủ lưu động, bên trong quả thật hiện ra một cảnh tượng. Là một vu sư Thánh Ngân cũng giỏi về thuật phong ấn, từ những manh mối xuyên qua biểu tượng mà xem, hắn đã phán đoán ra đây chắc chắn là một thuật phong ấn quy mô khổng lồ. Khặc khặc, có thể phán đoán ra vị trí cụ thể và loại hình phong ấn của nó không? Những người khác nghe đến từ thuật phong ấn, sắc mặt đều hơi nghiêm túc, duy chỉ có Suy Vong Tai Biến lại tỏ ra hứng thú, dường như có một số phương pháp phá giải. Là một loại thuật phong ấn trấn áp. Nhưng mà, chỉ cần xác định nó không phải là thuật phong ấn thời không là đủ rồi. Cách Lâm âm trầm cười lạnh, rồi quay đầu truyền một luồng ý chí vào bên trong Điệp Ảnh Tinh Vẫn, đến chỗ Tiểu Bác đang ngọc ngào bên Diệp Diệp trên vai Vũ Lộ Phân Thân Lurenma. Ở yên trong đó đi, lát nữa phối hợp một chút. Nói xong, trước sự chứng kiến của Suy Vong Tai Biến, Vạn Sắc Bắt Chước, Quại Hỏa Du Kiếm, Sơn Ma Lực Sĩ và các đại vu sư cấp 3 tinh anh, Cách Lâm từng bước một đi về phía thế giới hoạt tính hóa. Mỗi bước đi ra, chân thân của hắn lại phình to gấp mấy lần, hơi thở uy áp không chút kiên dè được giải phóng ra. Trong chốc lát, một gã khổng lồ cao cả cây số với ba đầu sáu tay đã xuất hiện, nhe răng cười. Ngay sau đó, một lớp lửa màu sẫm hừng hực bốc lên. Giữa nụ cười toe toét của gã khổng lồ, cây quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay hắn hóa thành dài cả cây số, nhẹ nhàng điểm một cái về phía vỏ bọc thế giới của thế giới hoạt tính hóa. Bốc giống như một lớp sóng nước gợn ra, vỏ bọc thế giới nổi lên từng tầng gợn sóng, đùng đùng sấm sét nổ vang. Trong tầm nhìn của Chân Lý Chi Diện, trên trang giấy vẽ, vô số phù văn theo vòng xoáy dao động lực lượng của Cách Lâm khuếch tán ra. Ngay sau đó, cả khổng lồ ba đầu sáu tay cười toe toét một tiếng, sáu cánh tay vốn có tạo ra một lỗ hổng, rồi tiếp theo, mấy trăm cái đầu chim lửa màu đen đồng loạt vươn ra, khuếch rộng nó ra thêm nữa. Hiếp dễ dàng như vậy sao? Cùng với tiếng kinh hỉ của mấy vị vu sư Thánh Ngân đã mở ra chân thân, Năm con quái vật che trời lấp đất xuyên qua lỗ hổng của vỏ bọc thế giới, cúi đầu nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé đang la hét và nhìn lên họ với vẻ sợ hãi. Thế giới hoạt tính hóa, một thế giới nhỏ bé yếu ớt nằm ở rìa tiền tuyến của Liên minh Phù Thủy. Nó quá mức nhỏ yếu, đến mức tư cách làm thế giới tài nguyên để dự trữ và nuôi dưỡng nô lệ cũng không có, địa vị trong Liên minh thậm chí còn không bằng những thế giới không có thế giới chi chủ như Âm Ảnh Mê Đoàn. Bởi vậy, sau khi gia nhập Liên minh Phù Thủy, nó chẳng những không được khế ước vận mệnh chính quy thừa nhận, không nhận được bất kỳ lợi ích bảo hộ nào, mà ngược lại còn bị áp đặt vô số điều khoản nghĩa vụ cùng gánh nặng phụng dưỡng. Đó là nỗi bi ai của kẻ yếu, dù có gào thét đến khản cổ để tranh giành lợi ích, cũng sẽ mãi mãi bị phớt lờ, không có ngoại giao, không có tôn nghiêm. Nếu chỉ có vậy thì cũng đành. Điều đáng sợ hơn là, một vài phù thủy dần phát hiện ra thế giới này có một loại quy tắc kỳ dị, quy tắc hoạt tính hóa. Quy tắc này có thể khiến sinh vật bản địa sản sinh ra năng lượng tăng sinh tế bào, nếu dùng trong thời gian dài có thể làm tế bào dần trẻ lại. Đối với một số luyện thể phù thủy, những sinh vật tiến hóa bị động, đặc biệt là những sinh vật có thể chất đã qua thời kỳ đỉnh cao và đang suy yếu, thì đây quả thực là phúc âm trời ban. Ngay cả Cách Lâm, cũng vì vài lần chiến đấu hoặc thực nghiệm, để có được sức mạnh lớn hơn trong thời gian ngắn mà thường phải hy sinh tiềm năng lâu dài, ngày qua tháng lại, việc tiến bộ cũng dần trở nên khó khăn. Mà các sinh vật chân khuẩn trong thế giới này, chính là liều thuốc bổ tuyệt vời để cứu vãn tiềm năng đó. Sau khi biết được điều này, phù thủy thế giới chưa bao giờ ngừng cướp bóc thế giới hoạt tính hóa, đặc biệt là sau khi chiến tranh văn minh nổ ra, những cây nấm hoạt tính hóa cao cấp một chút đều bị các phù thủy cấp cao cướp sạch. Thế giới chân khuẩn ma cô từng một thời đã bị các phù thủy tà ác tự ý đổi tên thành thế giới hoạt tính hóa, hoàn toàn xem nhẹ cảm nhận của những chủ nhân vốn có của nơi này. Bị dồn đến bước đường cùng, thế giới này mới tìm đến nương tựa phe của thế giới kim chúc hủy diệt giả Thiên Võng, dù biết trước rằng điều này có thể chuốc lấy sự trả thù mang tính hủy diệt từ phù thủy thế giới. Chỉ vì hy vọng được sinh tồn, các chân khuẩn ma cô đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi ý chí của Thiên Võng chiến thắng phù thủy. Dù sao thì, đám người máy kim loại cũng không hề hứng thú với những sinh vật chân khuẩn tràn đầy năng lượng hoạt tính hóa này. Trên không trung, một lỗ hổng không gian khổng lồ hiện ra. Một gã khổng lồ ba đầu sáu tay cao hàng cây số đang nhìn xuống thế giới này, cất tiếng cười lạnh lẽo. Hừ hừ hừ, lũ sinh vật ngu dốt hèn mọn, lại dám phản bội ý chí vĩ đại của phù thủy. Các ngươi sẽ sớm phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình, một cái giá mà các ngươi không thể nào gánh nổi. Ba con mắt quang mâu híp lại thành một đường, tỏa ra khí tức hung bạo. Sáu đôi mắt kép không ngừng chớp động, trông quỷ dị và đáng sợ. Ngay sau đó, từng cái đầu chim bằng lửa đen thò ra từ sau lỗ hổng, phát ra những tiếng rít chói tai. Phù thủy tà ác. Một cây nấm hoa cái cấp 3 đỉnh phong bay vọt lên trời, thiêu đốt toàn bộ sức mạnh của mình. Dù vậy, so với sinh vật khủng bố sau lỗ hổng trên trời kia, nó vẫn nhỏ bé không đáng kể. Thế giới hoạt tính hóa của chúng ta đã từng lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn gia nhập Liên minh Phù Thủy. Nhưng thứ chúng ta nhận được chỉ là đãi ngộ như nô lệ, bị tàn sát, bị bắt bớ, không có hy vọng, không có vận mệnh. Đây không phải là tương lai chúng ta muốn, chúng ta phải phản kháng. Phản kháng. Phù thủy tà ác. Phản kháng nấm hương, nấm kim châm, nấm song bào, nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, trúc tôn, nấm bụng dê vô số chân khuẩn ma cô gào thét. Khi bị dồn vào chỗ chết, chúng không còn biết sợ hãi là gì. Dù đối mặt với kẻ địch đáng sợ không thể chiến thắng, chúng cũng phải dốc toàn bộ sức lực để phản kháng, viết nên một trang sử kháng chiến bi tráng hào hùng. Cây nấm hoa cái dường như nhận được sự ủng hộ của vô số đồng bào phía sau, liền có được dũng khí chưa từng có. Thân hình nhỏ bé ngẩng cao đầu nhìn lên gã khổng lồ đáng sợ, một con quái vật dường như chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát nó. Bây giờ, chúng ta sẽ không yếu đuối nữa, sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào nữa. Chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng phải chống lại ý chí tà ác tà nhẫn của các ngươi đến cùng. Một lời tuyên ngôn chính nghĩa khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, giống như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết chính thống. Sau khi khoác lên mình vầng hào quang hư ảo của nhân vật chính, bất kể kẻ địch mạnh mẽ, khủng bố và có vẻ không thể chiến thắng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ vì tự đại, ngạo mạn, ngu xuẩn mà sau bao lần sai lầm, cục ngã dưới ánh sáng của chính nghĩa. Hừ hừ hừ hừ. Chảy đến giọt máu cuối cùng ư? Không, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi vì các ngươi sẽ vào trong bụng ta. Ta sẽ từ từ nhai nuốt cơ thể tươi ngon mọng nước của các ngươi, chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt, rồi nuốt chửng cả xương. Mọi sinh vật trong thế giới này dám phản kháng ý chí phù thủy, dù là con chuột trốn trong kẻ đá run rẩy, nếu không phủ phục dưới ý chí vĩ đại của phù thủy, thứ chờ đợi nó chỉ có diệt vong. Giữa tiếng gầm gừ, con quỷ khổng lồ ba đầu sáu tay bắt đầu giáng lâm xuống thế giới này. Từng sợi xích cân bằng quy tắc lúc ẩn lúc hiện, cả thế giới điên cuồng chấn động phản kháng. Biển cả, đại địa, sấm sét, cuồng phong, tất cả đều gào thét sôi trào. Đối mặt với uy lực diệt thế tỏa ra từ ngọn lửa đen cuồn cuộn trên trời, ngay cả sự phản kháng của quy tắc thế giới cũng bị áp chế hoàn toàn. Lời tuyên chiến của nấm hoa cái mới nói được một nửa, mắt, mũi, miệng, tai nó đã tuôn máu. Chùi vội một cái, nấm hoa cái hoảng sợ gào lên. Ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu, bất chợt, vô số đốm sáng li ti dâng lên từ mặt đất. Từ tận cùng lục địa, từ đáy biển sâu, từ đỉnh núi tuyết, từ sâu trong lòng đất, vô số nguyên khí sinh mệnh hội tụ lại, đại diện cho ý niệm đồng lòng muốn sinh tồn của cả thế giới. Hàng tỷ tia sáng tập hợp lại, nấm hoa cái đang thất khiếu chảy máu bỗng trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Ầm hai tiếng, một bức tường năng lượng trong suốt chặn được đòn tấn công của hai cái đầu chim lửa đen, sừng sững giữa cuồng phong bão tố. Sau vẻ mặt điên cuồng của nấm hoa cái là sự kiên quyết xả thân vong tử. Cho dù thế giới này ngày mai sẽ bị hủy diệt, ta cũng phải khiến ngươi hôm nay trả một cái giá đắt, phong ấn thuật vạn chúng khởi nguyên. Giữa tiếng gầm, nguồn năng lượng hội tụ từ cả thế giới lao về phía gã khổng lồ đang giáng lâm ở lỗ hổng không gian, lóe lên một tia sáng vô tận. Bên ngoài thế giới hoạt tính hóa. Này, phong ấn này không phải trò đùa đâu, tên mẫn diệt chi tháp này. Mấy vị thánh ngân phù thủy nhìn qua lỗ hổng, hơi kinh ngạc. Tiểu thế giới này vậy mà lại tập hợp được một phong ấn thuật mạnh đến thế. Tuy rằng cho dù có bị phong ấn, các thánh ngân phù thủy khác giáng lâm cũng có thể giải cứu, nhưng cảm giác bị một phong ấn mạnh mẽ như vậy giam cầm chắc chắn không dễ chịu chút nào. Sau luồng sáng chói lòa, bóng dáng gã khổng lồ lửa đen ba đầu sáu tay trên bầu trời đã biến mất. Bốn vị thánh ngân phù thủy đang hiện chân thân bên lỗ hổng không gian đều trở nên ngưng trọng. Mẫn diệt chi tháp, thật sự bị phong ấn rồi sao? Phục giống như quả bóng cao su bị xì hơi, nhóm cường giả chân khuẩn ma cô tập trung dưới lỗ hổng thế giới, cùng tất cả các sinh vật cấp thấp đã tham gia phong ấn, đều rơi xuống từ trên cao như diều đứt dây. Đó là sự phản vệ năng lượng khi phong ấn thuật thất bại. Cùng lúc đó, một tiếng cười trầm thấp của Cách Lâm vang lên từ hư không. Nếu không phải là phong ấn thuật không thời gian, thì sẽ không thể tạo ra áp chế tuyệt đối về cấp bậc đối với Cách Lâm. Dựa vào thiên phú tương thông không thời gian giữa Cách Lâm và Tiểu Bác, hắn có thể dễ dàng phá vỡ nó. Năm xưa, thế giới âm ảnh mê đoàn đã dựa vào kỹ năng này để giết chết không ít A Mông La bí ẩn. Phù văn thất sắc lưu chuyển, Cách Lâm đã trở lại hình người, đứng cạnh mấy vị thánh ngân phù thủy đang hiện chân thân, trông thật nhỏ bé không đáng kể. Bên này đã giải quyết xong, chuyện còn lại trông cậy vào chư vị. Mấy gã khổng lồ nhìn nhau, nén lại sự kinh ngạc trong lòng, rồi nhìn về phía tiểu thế giới đã không còn sức chống cự. Cả thế giới đang gào thét sôi trào. Bên ngoài thế giới, mấy gã khổng lồ đang rình rập bên lỗ hổng không gian chậm rãi thâm nhập vào. Giống như những con chuồn tham lam chui vào hang chuột con, chúng không thể chiến đấu, cũng không thể trốn chạy, chỉ còn lại sự tuyệt vọng điên cuồng cuối cùng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Vút hàng trăm tinh vẫn điệp ảnh kéo theo những vệt lửa chói lòa cắt ngang bầu trời giáng xuống. Mỗi tinh vẫn điệp ảnh đều chở một đại phù thủy cấp 3 dày dạn kinh nghiệm, mang theo ý chí hủy diệt của phù thủy. Bầu không khí sợ hãi bao trùm cả bầu trời. Một lát sau, những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, từng hố thiên thạch xuất hiện. Giữa hố, tinh vẫn điệp ảnh từ từ trôi nổi lên, cửa khoang máy móc mở ra, các phù thủy máy móc, phù thủy nguyên tố, luyện thể phù thủy với đủ loại hình dáng bước ra. Ánh mắt lạnh lùng sát khí đằng đằng, họ bắt đầu phá hủy những mục tiêu có giá trị. Rầm rầm rầm. Chân thân khổng lồ của Sơn Mang Lực Sĩ, trong thế giới không có thế giới chi chủ này, dễ dàng càn quét mọi thứ. Bàn chân khổng lồ che cả bầu trời, cái bóng đổ xuống bao trùm mặt đất. Một số chân khuẩn ma cô yếu ớt không thể trốn chạy, ngẩng đầu lên chỉ còn thấy sự tuyệt vọng trước ngày tận thế. Bàn chân còn chưa hoàn toàn hạ xuống, luồng khí áp khủng bố đã hất tung những chân khu khuẩn ma cô, đá vụn và hài cốt trên mặt đất lên trời. Ngay sau đó, bàn chân giáng xuống, như thể cả lục địa đều rung chuyển. Từng vết nứt lan ra, tạo thành những dấu chân sâu hàng chục mét. Mỗi bước chân đều là một thảm họa hủy diệt. Vị Sơn Mang Lực Sĩ này đã gần đến ngưỡng cấp 6. Khạch khạch khạch khạch, một cơn mưa đen từ trên trời rơi xuống, đó là sức mạnh của sự suy vong, đang lấy nơi này làm trung tâm, ô nhiễm cả thế giới. Chỉ cần có đủ thời gian, vị thánh ngân phù thủy suy vong tai biến này một mình cũng có thể dùng sức mạnh của bản thân để gây ra đại tai biến cho thế giới. Cơn mưa đen, đó chính là hư ảo chân thân của hắn, hóa thành mưa ăn mòn tất cả sức sống của sinh mệnh trong thế giới. Và trong quá trình ăn mòn đó, hắn lại mở rộng phạm vi suy vong của mình, tăng cường khả năng gây ra đại tai biến thế giới. Năng lực này có lẽ không giúp ích nhiều cho các sinh vật có thân thể mạnh mẽ, nhưng tính khủng bố trong việc tàn sát và diệt tuyệt cả một quần thể sinh vật thì lại là một cơn ác mộng kinh hoàng. Đi về phía diệt vong trong sự suy tàn. Hãy thưởng thức bản nhạc của cái chết đi, khạch khạch khạch khạch, so với họ, Vạn Sắc Bắt Chước và Cách Lâm lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều sau khi giáng lâm xuống thế giới này. Dưới chân lý chi diện, ba con mắt quang mâu nhìn xa xăm. Suy vong tai biến không biết đã hoàn thành bao nhiêu lần đại tai biến diệt tộc trong lịch sử sinh mệnh của hắn. Trên lục địa, bóng đen giống như móng vuốt của ma quỷ, lấy nơi này làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Bị sức mạnh tà ác hắc ám này ăn mòn, sức mạnh quy tắc cội nguồn của thế giới trong lòng đất bị áp chế. Tất cả các sinh mệnh đang được thai nghén, khi hít phải luồng khí này hoặc uống nguồn nước bị ô nhiễm, đều sẽ chết yểu không thể tránh khỏi. Các sinh mệnh trưởng thành sẽ nhanh chóng già đi. Gào. Ở phương xa, một con thâm uy ma long dài vài trăm mét đang bay lượn, miệng phun ra ngọn lửa ma đáng sợ của vực thẳm. Sau khi bay vài vòng và phát hiện không còn mục tiêu nào đáng phá hủy ở gần, nó từ từ bay trở về, thu nhỏ chân thân thành một con thằn lằn nhỏ, đậu trên vai thánh ngân đấu chiến kỵ sĩ toại hỏa du kiếm. Không có mục tiêu nào đáng ra tay, yếu hơn nhiều so với thế giới nhiệm vụ trước. Một mình suy vong tai biến là đủ rồi. Thánh ngân đấu chiến kỵ sĩ toại hỏa du kiếm vừa nói xong, con cuộc long trên vai hắn đã cất tiếng cười to gào gào gào gào. Vậy thì mau để nó giải quyết xong nhiệm vụ, nhanh chóng trở về phù thủy thế giới. Trái tim nhỏ bé của ta ơi, bập bùng, lần này nhất định phải biến con mẫu long đó thành sủng vật yêu quý của long gia ta. Gào gào gào gào. Lỗ mũi nó phì phì phun ra lửa, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột, nhưng kết hợp với mục đích của nó thì lại có chút quá bị ổi. Ngay cả tiểu bác trên vai Cách Lâm cũng thầm lẩm bẩm, tiểu bác đã có dịp dịp, nên rất khinh thường con sắc long này. Thời gian không ngắn đâu, Cách Lâm dùng chân lý chi diện tính toán tốc độ lan tràn của cơn mưa suy vong, ít nhất cũng phải 1-2 năm, rồi lẩm bẩm. Những nơi đã bị mưa suy vong ô nhiễm thì thôi, ta định đến nơi xa thu thập một ít chân khuẩn ma cô hoạt tính hóa của thế giới này làm tiêu bản. Thử nuôi cấy trong phòng thí nghiệm xem sao, nếu tuyệt chủng hoàn toàn thì thật đáng tiếc. Hừ hừ, tuy cấp bậc đều quá thấp, nhưng ít nhiều cũng có thể bồi bổ tế bào cơ thể, có còn hơn không? Nói xong, Cách Lâm liếc nhìn toại hỏa du kiếm và vạn sắc bắt trước, nhưng cả hai đều không có ý định đi cùng. Lắc đầu, không để ý đến hai người này, Cách Lâm một mình chuẩn bị lên đường thì tiểu bác lại gọi lớn dịp dịp, mang cả Lurema và Sa Chi theo. Ba người hóa thành một luồng sáng không đáng chú ý, dưới áp lực của lực thế giới, bay về phía rìa lục địa một cách vô định. Đại sư, chúng ta đi đâu vậy? Dạ ảnh Sa Chi hỏi, Cách Lâm không quay đầu lại, trầm giọng nói, trước khi thế giới hoạt tính hóa này phản bội, đã có một bộ phận phù thủy đóng quân ở đây. Bây giờ xem ra, một trong số đó, một phù thủy đã bị ý chí phù thủy chú ý, đã bị phong ấn tại thế giới này. Dù sao thời gian vẫn còn khá nhiều, tiện đường qua giải cứu một chút. Các thánh ngân phù thủy khác có lẽ không cảm nhận được, nhưng dưới cảm ứng của chân lý chi diện của Cách Lâm, dù đã bị phong ấn, thế giới này vẫn còn một tia ảnh hưởng của ý chí phù thủy, có thể nhận ra qua sự thay đổi khác biệt giữa các nguyên tố quy tắc. Osachi và Lurenma đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. 15 ngày sau. Với tốc độ bay của Cách Lâm và hai đại phù thủy cấp 3, 15 ngày đã là một quãng đường rất dài trong tiểu thế giới này. Họ đã đến một vùng đất tương đối hoang vu và vẫn tiếp tục bay về phía nơi cảm ứng được ảnh hưởng của ý chí phù thủy. Manh mối cảm ứng được ngày càng nhiều, có lẽ đã không còn xa. Hừ. Cách Lâm khẽ lên tiếng kinh ngạc rồi dừng lại giữa không trung. Ưng chi nhãn của chân lý chi diện được kích hoạt, nhìn về một hướng khác. Một lát sau, hắn cất tiếng cười lạnh trầm thấp. Lại là một căn cứ tị nạn cỡ lớn. Số lượng nhiều như vậy, đủ để vượt qua quy mô của thành phố lớn nhất ta từng thấy vài lần. Nếu tính thêm những nơi trú ẩn ngầm có thể có, hừ hừ hừ hừ nói xong, thân thể Cách Lâm dần hóa thành một vùng bóng tối đầy lửa đen. Vô số đầu chim lửa đen lượn lờ trong vùng bóng tối, phát ra những tiếng cười tà ác dữ tợn, rồi về phía căn cứ tị nạn của chân khuẩn ma cô hoạt tính hóa mà hắn cảm ứng được. Vùng bóng tối lan rộng hơn 10 cây số, bầu không khí khủng hoảng che cả trời đất. Dù ở khoảng cách xa, Sa Chi và Lurenma vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết và hoảng sợ tuyệt vọng từ phía đó. Uy lực đáng sợ của thánh ngân phù thủy mẫn diệt chi tháp đang cắn nuốt tất cả chân khuẩn ma cô hoạt tính hóa. Sức mạnh của thánh ngân phù thủy mẫn diệt chi tháp ngày càng mạnh mẽ rồi. Khi nào chúng ta mới có thể thăng cấp thánh ngân đây? Lời của Sa Chi khiến Lurenma thở dài. Con đường thánh ngân gian nan trắc trở. Nhưng đối với một thiên tài như mẫn diệt chi tháp, lại như nước chảy thành sông. Nhớ lại lần đầu gặp Cách Lâm trong cuộc viễn chinh săn ma ở thế giới xào huyệt. Hẳn là ở gần đây. Cách Lâm, Sa Chi và Lurenma đứng lơ lửng giữa không trung. Tiểu bác và Diệp Diệp đang vui đùa không có việc gì làm. Cách Lâm trầm giọng nói với hai người. Lúc này, trong tầm nhìn của chân lý chi diện, nguyên tố và quy tắc của trời đất thỉnh thoảng bị một ngoại lực nào đó ảnh hưởng, từng chút một, đã hình thành nên những gợn sóng nguyên tố vi diệu, và truyền đi khắp mọi ngóc ngách của thế giới theo phương thức cộng hưởng. Có thể vượt qua một khoảng cách xa xôi như vậy, gần nửa lục địa, để cảm nhận được những biến đổi tinh vi và tỉ mỉ đến thế, đủ thấy sự mạnh mẽ của chân lý chi diện. Phía dưới, Trong phạm vi mấy trăm dặm, chín ngọn núi cao liên tiếp chập trùng, những rừng tùng bách xanh tươi ẩm ướt nối tiếp nhau, tựa như một đại dương xanh lục nhấp nhô, gợn sóng theo gió. Mà những liên kết nguyên tố bị ý chí phù thủy ảnh hưởng đó lại không có quy luật, dù Cách Lâm đã dùng chân lý chi diện quan sát suốt một ngày một đêm cũng không thể tìm ra quy luật cụ thể, không biết vị phù thủy bị phong ấn kia đang ẩn náu ở đâu. Không phải là phong ấn không thời gian, lại phong ấn mà không giết. Trừ những nguyên nhân đặc biệt với xác suất cực nhỏ ra, chỉ có một lời giải thích, thế giới này không có khả năng giết chết người bị phong ấn. Thánh ngân phù thủy mẫn diệt chi tháp, bên kia không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Dạ Ảnh Sa Chi hiện hình từ trong bóng tối, lắc đầu lẩm bẩm, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ vật chứa hay môi giới nào có thể dùng để phong ấn. Cách Lâm đáp một tiếng. Một lát sau, hơn 10 vũ lộ phân thân từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Lurenma cũng lắc đầu, rõ ràng là cũng không có thu hoạch gì. Chết tiệt, thiếu gia, không lẽ là quy tắc đặc thù của thế giới này à? Ngay cả Tiểu Bác cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nhưng lại bị Diệp Diệp vỗ một cánh thật mạnh. Ngươi ngốc à, ý chí phù thủy là quy tắc có thể tùy tiện bắt chước sao? Bùm bùm. Trong sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, giữa những chấn động tần số cao khiến người ta bất an, một tia hồ quang đen của sức mạnh mẫn diệt lóe lên. Thông qua phán đoán trong quan âm chân thật của chân lý chi diện, nó nhắm thẳng vào trung tâm của một gợn sóng nguyên tố. Rầm rầm rầm, mấy người kinh ngạc nhìn lại, tiếng sấm sét của sức mạnh mẫn diệt lại truyền đến từ đỉnh một ngọn núi cách đó hơn 10 cây số. Sức mạnh của một thánh ngân phù thủy cấp 5, vậy mà lại bị không thời gian bóp méo. Ồ, quy tắc đặc thù diễn hóa tự nhiên đã bóp méo cảm giác của ta sao? Cách Lâm dần phát hiện ra, chín ngọn núi này mơ hồ tạo thành một trận thế ảnh hưởng lẫn nhau một cách tự nhiên, chứ không phải là kết quả của sự sắp đặt nhân tạo, nếu không quyết không thể nào qua mặt được cảm ứng của chân lý chi diện. Quy tắc này có thể ảnh hưởng hiệu quả đến sức mạnh cảm ứng. Vì vậy, đám chân khuẩn ma cô mới có thể giấu môi giới phong ấn ở đây. Nếu có thể nghiên cứu tỉ mỉ nơi này, sẽ vô cùng hữu ích đối với các đại phù thủy cấp 3, thậm chí là các thánh ngân phù thủy cấp thấp. Nhưng với một thánh ngân cao cấp như Cách Lâm, người đã từng nghiên cứu phong ấn thuật cân bằng diễn biến vận mệnh ở linh nhân thế giới, thì nơi này lại có vẻ không quá cần thiết. Hừ hừ, nếu đã như vậy giả tính bản năng tầng thứ 6, cổ cự si ma, mở. Gào. Gào. Gào. Thân thể nhanh chóng phình to, trên cơ bắp dữ tợn nổi lên từng lớp giáp xương và gai xương rậm rạp. Giữa các khớp giáp xương lại có lớp vảy đen bao bọc những điểm phòng ngự yếu ớt. Ba đầu sáu tay, hai cái đầu trông hơi đờ đẫn, duy chỉ có cái đầu đội chân lý chi diện là mơ hồ bắt đầu mọc ra một cặp sừng bò cong vút. Sáu tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng, nhiếp hồn võng, cửu cửu quy nhất kiếm, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Ngay sau đó, một lớp lửa đen hừng hực bùng lên. Hơn 200 cái đầu viêm hồn màu đen vươn ra gào thét. Uy lực đáng sợ khiến mây gió biến sắc. Ngay sau đó, cả khổng lồ cao hàng cây số này vài bước đã xuất hiện trước một ngọn núi. Cực độ thâm uyên ma pháp trượng cũng hóa thành khổng lồ, cực độ hàng tinh dưới sự kích thích của ma lực không ngừng phình to, biến thành một ngọn núi băng. Giống như một mặt của chiếc búa khổng lồ, nó từ trên trời giáng xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh vài lần sau, một ngọn núi đã bị gã khổng lồ san phẳng, tan thành từng mảnh, không còn tung tích. Ngay sau đó, nó lại sải bước đến ngọn núi tiếp theo, rõ ràng là muốn hủy diệt từng ngọn núi một trong số 9 ngọn núi. Sa Chi và Lurenma nhìn uy lực của Thánh Ngân Phù Thủy Mẫn Diệt Chi Tháp, đều thầm nuốt nước bọt. Sức mạnh giữa hai bên đã có sự khác biệt rõ rệt. Thánh Ngân Phù Thủy Mẫn Diệt Chi Tháp. Sức mạnh dời non lấp bể, dùng chân thân khủng bố đó chống đỡ cho nguyên tố chân thân. Mới tiến giai Thánh Ngân Phù Thủy được vài năm mà đã đạt đến trình độ này. Nếu trong cuộc chiến văn minh lần này không xảy ra sự cố bất ngờ, tương lai nhất định có thể bước vào tầng thứ cao hơn, ngay cả con đường chân linh cũng không phải là không thể. Lời cảm thán của Sa Chi khiến Tiểu Bác trên vai Cách Lâm lấy cánh che miệng, trong lòng vui như hoa nở, liền bị Diệp Diệp vỗ một cái. Đừng có tự sướng nữa. Ngươi và Cách Lâm là bạn đồng hành linh hồn dựa vào nhau, giống như ta và Mạn Tỷ. Diệp Diệp tất nhiên là sớm biết tâm lý của Tiểu Bác, coi Cách Lâm như triệu hồi thú do mình nuôi dưỡng, tự an ủi bản thân. Dưới mái tóc vàng ngắn của Lurenma, khuôn mặt tinh xảo với làn da trắng, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy khao khát vô hạn. Nửa giờ đồng hồ sau, chín ngọn núi đã bị Cách Lâm san phẳng từng ngọn một. Hắn trở lại hình người, dùng vài lần nguyên tố thuấn di xuất hiện trước mặt Sa Chi và Lurenma. Dưới ánh mắt sùng kính của hai người, chân lý chi diện lại một lần nữa nhìn vào không gian tan nát này. Ở đây. Lần này, quả nhiên có hiệu quả. Tất cả các gợn sóng nguyên tố đều chỉ về một tảng đá vuông không có gì nổi bật. Cách Lâm dẫn theo Sa Chi và Lurenma đến gần. Tinh hoa của cửu sùng sơn. Lúc này, tảng đá vuông này chỉ cao hơn 10 mét. Nhưng dưới sự quan sát xuyên thấu của chân lý chi diện, Đây lại là một loại vật liệu ma đạo cao cấp tự nhiên. Giống như tất cả các phù khí cao cấp khác, nó có thể lớn nhỏ tùy ý. Tảng đá vuông này chính là chân thân của chính ngọn núi mà hắn vừa tốn công hủy diệt, hay nói cách khác, chính ngọn núi kia chính là do ảnh hưởng của Cửu Sùng Sơn này mà tự nhiên hình thành, vô cùng thần diệu. Đại sư, cứu ta! Một phù thủy nam bị đè dưới chân núi kêu lớn. Cách Lâm cảm nhận được ý chí chú ý của phù thủy thế giới, đúng là người này rồi. Dưới dao động ma lực hùng hậu, một đạo phù thuật đẩy được kích hoạt, hơi nhất tảng Cửu Sùng Sơn này lên một chút. Bùng bùng, sức mạnh mẫn diệt lóe lên, phá hủy xiềng xích trên người phù thủy. Người này, một phù thủy có vết sẹo trên mặt, hoảng hốt bay ra. Sao ngươi lại bị trấn áp ở đây? Người hỏi là Dạ Ảnh Sa Chi. Lúc này, tâm trí của Cách Lâm hoàn toàn bị tảng Cửu Sùng Sơn này hấp dẫn. Một món phù khí tự nhiên phụ trợ ẩn nấp, trấn áp như thế này, có thể là món phù khí tái sinh thứ tư cho cổ cự Si Ma để thai nghén và trưởng thành. 15 năm trước, ta phụ trách tiếp nhận phụng dưỡng của thế giới này. Vị phù thủy tiến giai thất bại kia đặc biệt cần các sản phẩm từ những sinh vật hoạt tính hóa này, ai ngờ gã phù thủy nam có vết sẹo trên mặt thở dài một hơi. Vị thánh ngân phù thủy vĩ đại, đa tạ ngài đã cứu giúp. Ta đã nghĩ là không còn hy vọng nữa rồi. Bình hàng tủy này coi như chút lòng thành. Cách Lâm nhận lấy hàng tủy. Đối với Cách Lâm hiện giờ, những vật liệu ma đạo cấp thấp như vậy đã không còn quan trọng. Hắn nhận lấy chỉ là theo lệ. Đang lúc Cách Lâm định nhìn lại Cửu Sùng Sơn thì đột nhiên sững sờ, nhìn về phía gã phù thủy kia. Đại sư, sao vậy a? Gã đại phù thủy cấp 3 kinh hãi tột độ. Cơ thể hắn bị một nhà tù không gian vững chắc trói buộc, rồi không nghe theo sự điều khiển của hắn mà bắt đầu co giật. Da thịt trên ngực hắn, huyết nhục như sống lại, nở rộ như một đóa hoa cúc, để lộ nội tạng đẫm máu bên trong. Mẫn diệt chi tháp đại sư. Cách Lâm. Dạ Ảnh Sa Chi và Vũ Lộ phân thân Lurenma đều bị biến hóa trước mắt làm cho ngây người. Cách Lâm lại cứ thế vươn bàn tay ra. Một trái tim đẫm máu mọc ra tay chân từ trong bụng gã phù thủy, cái miệng nhỏ đầy răng nanh phục một tiếng, phun ra một mảnh kim loại nhỏ không đáng kể, rồi quay trở lại vào bụng gã phù thủy. Lớp da thịt bị mở ra cũng nhanh chóng khép lại, như thể cảnh tượng đáng sợ vừa rồi chỉ là một ảo giác. Đây là ánh mắt Cách Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại này, nó lại có thể hoàn toàn ẩn mình dưới cảm ứng nguyên tố của phù thủy. 3 năm sau. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút trong hư không vô tận, 5 vị thánh ngân phù thủy đi cùng nhau, theo sau là rất nhiều tinh vẫn điệp ảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt thế giới hoạt tính hóa, họ đang trên đường trở về đại thế giới phúc xạ. Ken. Một mảnh kim loại có cấu trúc hình thoi bị Cách Lâm dùng từng lớp phù văn không gian giam cầm và phong ấn, quan sát dưới chân lý chi diện. Con mắt hiển vi sinh giới từ chân lý chi diện hiện ra, cong vút như mắt ốc sên, nhìn vào mảnh kim loại nhỏ bằng móng tay này. Phóng đại 10 lần, 50 lần, 100 lần, 300 lần, 1.000 lần, 5.000 lần, 3 vạn lần theo độ phóng đại của con mắt hiển vi sinh giới ngày càng mạnh, mảnh kim loại chỉ nhỏ bằng móng tay này cũng dần dần từ vẻ ngoài nhỏ bé, được phóng to lên. Có lẽ chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng trong thế giới vi mô, nó lại giống như một khe rãnh kéo dài. Tiếp tục phóng đại. Khe rãnh đó không còn là khái niệm nhìn từ trên cao nữa, mà ngày càng rõ ràng hơn. Mơ hồ, trên khe rãnh dường như mọc đầy thảm thực vật. Đang phập phồng theo một nhịp điệu hô hấp đặc thù nào đó. Mức độ phóng đại này đã sớm vượt qua giới hạn của kính hiển vi cơ học thông thường. Không gian vận động tương đối giữa người quan sát và vật được quan sát, cho dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhất, cũng sẽ khiến tầm nhìn thay đổi cả một lục địa, căn bản không thể tiến hành quan sát tĩnh. Do đó, chỉ có trong quan âm chân thực, với sự kiểm soát nguyên tố tuyệt đối của thánh ngân phù thủy, mới có thể thực hiện quan sát tỉ mỉ và tinh vi như vậy. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tiếp tục phóng đại. Thế giới vô tận ở lĩnh vực vĩ mô và các phân tử nguyên tố ở lĩnh vực vi mô đều là vĩnh hằng vô hạn, không bao giờ có điểm cuối. Đây cũng là một trong những quy tắc cơ bản nhất của thế giới vô tận. Con mắt hiển vi sinh giới cũng có chút gắng sức. Mỗi lần phóng đại thêm một chút, đều cần tiêu tốn của Cách Lâm vài giờ đồng hồ, thậm chí vài ngày. Nhưng Cách Lâm hoàn toàn không vội, chậm rãi bay trong hư không vài chục năm, vài tháng, vài năm đối với sinh mệnh cấp thấp là cực kỳ dài, nhưng đối với thánh ngân phù thủy chỉ là một chút nhàn rỗi trên đường đi mà thôi. Toàn bộ tầm nhìn của Cách Lâm đều tập trung vào lĩnh vực vi mô của mảnh kim loại và một gốc cây không đáng kể trên khe sau đó. Thứ đang không ngừng biến hóa này, rốt cuộc là gì? Thời gian trôi qua, vài năm đã qua. Khoảng cách tương đối giữa Cách Lâm và mảnh kim loại trước mặt chưa bao giờ thay đổi. Mọi thứ bên ngoài hắn đều không quan tâm, toàn quyền giao cho tiểu bác xử lý. Dần dần, khi con mắt hiển vi sinh giới của chân lý chi diện đã phóng đại đến gần giới hạn, cuối cùng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bộ mặt thật của những thực vật đó. Lại là những cánh tay người máy. Cách Lâm trong lòng kinh hãi. Thứ này đã đạt đến giới hạn vi mô mà trình độ kỹ thuật của phù thủy thế giới có thể quan sát được, vậy mà lại bị văn minh kim chúc hủy diệt giả thiên võng tạo ra cả một thế giới vi mô. Một thế giới vi mô được hình thành từ những phân tử nguyên tố cực nhỏ này, quy tắc không gian của thế giới vật chất đã không còn ý nghĩa. Sự bào mòn của thời gian cũng không thể ảnh hưởng đến biên giới nhỏ bé này. Giống như sự hư ảo cực hạn có thể lấy khe hở thứ nguyên làm rào cản, ngăn cách các chiều không gian. Trong thế giới vi mô, cũng có một rào cản như vậy. Thật không may, nghiên cứu của phù thủy thế giới về phương diện này vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết cơ bản, không thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Mà lúc này xem ra, văn minh kim chúc hủy diệt giả thiên võng đã đi trước phù thủy thế giới rất xa trong lĩnh vực này. Hàng vạn suy nghĩ nảy ra, mảnh kim loại này, rốt cuộc là dùng để làm gì? Thiếu gia, Cách Lâm thú, mau tỉnh lại cho ta. Tiếng gọi linh hồn của tiểu bác khiến Cách Lâm tỉnh lại từ nghiên cứu lĩnh vực thế giới vi mô. Tầm nhìn của hắn dần trở lại bề mặt của thế giới vô tận. Xung quanh là hư không hỗn loạn vô tận, phía sau là vô số tinh vẫn điệp ảnh đi theo. Trong số 5 vị thánh ngân phù thủy, chỉ còn lại Vạn Sắc Bắc trước và Cách Lâm. Sắp đến thế giới phúc xạ rồi. Tiểu bác trên vai hét lớn. Cách Lâm sau khi tỉnh táo lại, kinh ngạc gật đầu. Đã mấy chục năm trôi qua mà không hay biết. Thế giới vi mô trong một mảnh kim loại, lại cũng rộng lớn vô ngần như vậy. Sơn Mang Lực Sĩ, Toại Hỏa Du Kiếm, Thánh Ngân Phù Thủy suy vong tai biến đâu. Cách Lâm nhìn về phía Thánh Ngân Phù Thủy cơ giới Vạn Sắc Bắc trước đang âm thầm bay cách đó vài trăm mét, hỏi. Trở về phù thủy thế giới rồi. Sau khi trả lời đơn giản, Thánh Ngân Phù Thủy Vạn Sắc Bắc trước lại bổ sung, bọn họ đã có thể đột phá tiến giai lên Thánh Ngân Đại Phù Thủy cấp 6 bất cứ lúc nào. Các chân linh phù thủy đã cho họ thêm thời gian. Gật đầu, Cách Lâm và vị phù thủy cơ giới này cũng không có nhiều chuyện để nói. Trừ những giao tiếp cần thiết cho nhiệm vụ, có lẽ cả đời này hai người họ sẽ là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Tra Pa Ni. Ý chí của Cách Lâm gọi, khiến một tinh vẫn điệp ảnh phía sau nhanh chóng bay tới, đuổi kịp tốc độ của Cách Lâm. Cửa khoang mở ra, chính là vị đại phù thủy cấp 3 mà Cách Lâm đã cứu viện trong thế giới hoạt tính hóa. Thánh Ngân Phù Thủy Mẫn Diệt Chi Tháp. Gã phù thủy có vết sẹo trên mặt cung kính hành lễ. Đối mặt với Cách Lâm, hắn đã đạt đến sự kính phục từ tận đáy lòng, không chỉ vì đã cứu mình, mà còn vì sự uyên bác bí ẩn của ngài. Đối với mảnh kim loại này, ngươi có phỏng đoán gì không? Cách Lâm hỏi xong, Trapani suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi lắc đầu nói, không biết, nhưng chắc không phải đến từ thế giới hoạt tính hóa. Đám chân khuẩn ma cô đó không có khả năng giết chết ta, nên mới bất đắc dĩ phong ấn ta dưới cửu sùng sơn. Vậy trước khi đến tiểu thế giới hoạt tính hóa thực hiện nhiệm vụ, ngươi có từng có trải nghiệm đặc biệt nào không? Trapani lại chìm vào suy tư, trầm giọng nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một mực thực hiện nhiệm vụ chiến tranh ở đại thế giới phúc xạ mà thôi. Nếu nói có gì đặc biệt, có lẽ là trận chiến phòng thủ mà ta đã nhận được huy chương danh dự bậc 1. Hàng trăm thánh ngân phù thủy, thậm chí có cả chân linh phù thủy tham chiến, cũng có uy lực của kim chúc hỏa chủng của kim chúc hủy diệt giả, đã biến đổi pháo đài không gian, phi thuyền không gian, phong cơ giới của phúc xạ thành người máy kim loại. Lúc đó thật sự là thập tử nhất sinh, tưởng rằng không còn cơ hội kim chúc hỏa chủng. Mơ hồ, Cách Lâm cảm giác như đã nắm được điều gì đó mấu chốt, đoán ra được nguồn gốc của mảnh kim loại này. Đây là thế giới khe sâu. Đại thế giới phúc xạ đang bị ý chí phù thủy bao phủ. Chúng ta mượn trận pháp truyền tống của quy tắc vận mệnh đòn bẩy ở thế giới khe sâu để qua đó sẽ an toàn hơn. Tác chiến với chúng trong hư không, liên minh phù thủy luôn ở thế yếu, nên cố gắng tránh đi. Vạn Sắc Bách trước giới thiệu về tiểu thế giới không có gì nổi bật này. Đối với hạm đội hư không của văn minh kim chúc hủy diệt giả, Cách Lâm tất nhiên là sớm đã được lĩnh giáo, biết sự đáng sợ của chúng. Khác với cổ long đại thế giới mà liên minh phù thủy chủ động tấn công, chỉ có một số ít thế giới làm nút giao, tiến hành vận chuyển tài nguyên. Thế giới phúc xạ là thế giới phòng thủ nơi liên minh phù thủy thống trị. Bất kỳ thế giới nào cũng có thể tiến hành trợ giúp bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cho dù thế giới phúc xạ ở trong tình thế bất lợi như vậy, thậm chí đến mức nhất luân chân linh phù thủy phải tự phong ấn mình tại thế giới này, liên minh phù thủy cũng không vì thế mà gây chiến. Hiện tại, với dự trữ năng lượng và của cải của liên minh phù thủy, cộng thêm quy tắc vận mệnh đòn bẩy, đủ để hỗ trợ tất cả các chúa tể chân linh có thể giáng lâm trong thời gian ngắn đến bất kỳ địa điểm nào được ý chí phù thủy bao phủ. Ầm, áp lực không thời gian từ trận pháp truyền tống thế giới đè nén xuống, chân thân của Cách Lâm lặng lẽ chịu đựng lực ép như sợi mì, mặt không đổi sắc. Một lát sau, trước mắt lại trở nên trong sáng. Ý chí thế giới hùng hậu, bố cục lục địa rộng lớn vô ngần. Trở về đại thế giới phúc xạ, Cách Lâm nhất thời có cảm giác mình thật nhỏ bé. Là một đại thế giới, sức bao dung của nó cuồn cuộn. Đừng nói là thánh ngân phù thủy cấp 5 như Cách Lâm, Ngay cả chân linh phù thủy và các chúa tể vô tận cũng có thể hoàn toàn tung hoành bên trong, phát huy sức mạnh to lớn của mình. Hai vị thánh ngân phù thủy tôn kính, xin hãy đăng ký thân phận tại đây. So với thế giới khe sâu, việc giám sát tại trận pháp truyền tống thế giới của thế giới phúc xạ không nghi ngờ gì là chặt chẽ hơn nhiều. Giám thị bằng máy móc theo lệ thường, kiểm tra của chung kết giả hắc ám của các nguyền rủa phù thủy, thăm dò bí mật của các phù thủy am hiểu cảm ứng. Ngoài ra, nơi này còn nằm bên trong một trận pháp phong ấn khổng lồ, đủ để phong ấn và kiểm soát bất kỳ thế giới chi chủ nào dưới cấp chúa tể. Một khi xảy ra sự cố, sẽ không thể trốn thoát. Lúc này, một con rối máy móc tiến đến bên cạnh Cách Lâm, nâng một quả cầu thủy tinh ghi chép. Cạch, cạch, cạch, cửa khoang của từng tinh vẫn điệp ảnh mở ra, các đại phù thủy cấp 3 đã theo 5 vị thánh ngân phù thủy thực hiện nhiệm vụ diệt vong thế giới hoặc tính hóa lần lượt bước ra, thu hồi tinh vẫn điệp ảnh, xếp hàng đăng ký hồ sơ. Thời gian nhiệm vụ 160 năm, đối với những phù thủy cấp thấp này mà nói cũng là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng may mắn là thu hoạch đầy đủ, ngoài một số tài sản chiến trường phát hiện trong hư không, thì trong thế giới hoặc tính hóa cũng coi như thu hoạch phong phú. Cũng có vài người đã hoàn thành nhiệm vụ huy chương danh dự bậc 1, thoát khỏi vận mệnh làm vật hy sinh trên chiến trường. Quan trọng hơn là, lần xuất chinh này không có ai tử trận, xem như một cuộc tập kích thập phần thành công. Nửa giờ đồng hồ sau. Sau khi mọi người đăng ký và kiểm tra xong, phong ấn của trận pháp truyền tống thế giới được mở ra từ bên ngoài. Các phù thủy đã hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt thế giới hoặc tính hóa lần lượt tản đi. Vút, vút, vút. Cách Lâm, Sa Chi, Lurema bay về ba hướng khác nhau. Dạ ảnh Sa Chi đến căn cứ Hải Vương Tế để tra cứu nhiệm vụ mà Cách Lâm đã ủy thác. Vũ Lộ phân thân Lurema mang theo Tiểu Bác và Diệp Diệp, phụ trách giúp Cách Lâm thu thập các tài nguyên thí nghiệm sắp cần dùng. Còn Cách Lâm thì một mình đến báo cáo với Nhất Luân Chân Linh Phù Thủy và nhận nhiệm vụ ủy thác trực tiếp mới. Phía trên phong ấn dao động hùng hậu, vẫn là một con rối máy móc trồi lên từ sàn nhà, làm vật dẫn cho ý chí của Nhất Luân Chân Linh Phù Thủy. Nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Phù thủy cấp 3 có thể bảo vệ thì cố gắng giữ lại nhiều, dù sao sau chiến tranh, việc xây dựng hệ thống phù thủy thế hệ mới phải dựa vào họ. Thế hệ thánh ngân phù thủy trước đã tử trận hàng loạt, hoặc thăng cấp chân linh, sự đứt gãy thế hệ phù thủy chính là từ đó mà ra. Nói xong, con rối máy móc này lại lấy ra một cuộn giấy nhiệm vụ, bay đến tay Cách Lâm. Trước tiên hãy làm quen với quy tắc của thế giới phúc xạ ở đây đi, 10 năm sau đến căn cứ thế giới thụ hoàn thành nhiệm vụ phụ trợ này. Phần thưởng nhiệm vụ là 750 khắc hiền giả chi thạch. Chiến tranh đang là lúc cần người, năng lực của ngươi tương đối hiếm có, hãy gánh vác nhiều hơn. Mặt khác, nếu không muốn lưu trữ kiến thức trong thánh tháp chi thư, thì hãy nuôi dưỡng vài đệ tử, cho dù tử trận trong chiến tranh, cũng cố gắng đừng để truyền thừa bị cắt đứt. Sau khi nhận cuộn giấy nhiệm vụ, lại được Nhất Luân Chân Linh Phù Thủy tự mình dặn dò, xem ra mình đã thực sự lọt vào mắt của vị chân linh phù thủy này, được thừa nhận. Cách Lâm trong lòng vui mừng, mặt không đổi sắc gật đầu. Đại sư yên tâm, ta đã để lại ý chí truyền thừa ở phù thủy thế giới. Cho dù ta thật sự có một ngày gặp bất hạnh trong chiến tranh văn minh, vị đệ tử đó cũng sẽ dẫn dắt ý chí của ta, tạo ra huy hoàng rực rỡ hơn. Một năm sau, Thánh Ngân Phù Thủy Mẫn Diệt Chi Tháp đã có tin tức chính xác, Keo Lydia đã tử trận. Dạ ảnh Sa Chi trở về, mang theo tin tức bất hạnh, khiến Cách Lâm đang tiến hành nghiên cứu thí nghiệm thân thể chấn động. Trong bầu không khí áp lực đáng sợ, một lúc lâu sau, Cách Lâm mới trầm giọng nói, biết rồi, ngươi đi nghỉ đi. Dạ ảnh Sa Chi rời đi, trong phòng thí nghiệm, Tiểu Bác cũng dần dần tỉnh lại từ sự thất thần. Chết tiệt. Lại thật sự tử trận rồi, Keo Lydia nhắm hai mắt lại, Cách Lâm nhớ lại những kỷ niệm từ lúc còn là phù thủy học đồ trong kỳ thí luyện tân binh, khi bắt đầu quen biết vị phù thủy học đồ có danh hiệu là Mị Hoặc này, rồi đến chiến tranh giành tư cách thánh tháp, tai ương lao ngục của Cách Lâm sau chuyện của Ra Phi, hợp tác ở Viêm Hồn thế giới, xây dựng học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, thời gian vội vã trôi qua. Một lúc lâu sau, Cách Lâm, người đã có đủ ký ức để chịu đựng những trải nghiệm này, lại hồi phục, không để lộ chút biểu cảm khác thường, tiếp tục nghiên cứu mảnh kim loại trên bàn thí nghiệm. Trong dòng sông sinh mệnh mấy ngàn năm, một vị phù thủy đã trải qua quá nhiều điều. 5 năm sau. Đây là năng lực của kim chúc hỏa chủng sao? Nếu sinh vật huyết nhục tương đối cao cấp bị ô nhiễm một chút, sẽ sinh ra trong cơ thể một thứ tương tự như ngọc trai trong vỏ sò. Mảnh kim loại nhỏ bằng móng tay này lại có sức mạnh như vậy. Cách Lâm sử dụng mảnh kim loại này, trước tiên hòa vào nước vô cơ tinh khiết để tiến hành quan sát thí nghiệm. Suốt mấy tháng, gần như không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn thu nhỏ lại một chút, dường như đang tự tan rã. Ngay sau đó, Cách Lâm lại đặt mảnh kim loại này vào đủ loại môi trường tự nhiên, chủ yếu đều ở trong trạng thái tự tiêu vong tan rã. 2 năm trôi qua, mảnh kim loại trong tay Cách Lâm đã thu nhỏ gần 1/3. Dần dần, Cách Lâm cũng bắt đầu tìm ra một số quy luật. Mảnh kim loại này hẳn là sản phẩm phát sinh do ảnh hưởng bức xạ của kim chúc hỏa chủng. Nó có thể tạo ra phản ứng khó tin đối với kim loại có năng lượng lưu động, mà giá trị giới hạn về độ dày kim loại mà nó cần, chính là máu của sinh vật. Trong máu chứa đựng các phân tử nguyên tố kim loại phong phú, và đi kèm với đó là lượng lớn năng lượng sinh vật, là yêu cầu giá trị giới hạn thấp nhất để bức xạ của kim trúc hỏa chủng có thể bảo tồn. Đương nhiên, vì các phân tử nguyên tố kim loại trong máu vẫn tương đối loãng, nên cho dù được thai nghén mấy trăm năm, cũng chỉ tạo ra được mảnh kim loại nhỏ bằng móng tay này thôi, không đáng kể, và cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến bản thân sinh vật. Cuối cùng, Cách Lâm đặt mảnh kim loại còn lại lên một ngọn đèn ma pháp bằng kim loại. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Về bề ngoài, mảnh kim loại dường như tan chảy, hòa vào ngọn đèn ma pháp kim loại. Ngay sau đó, ngọn đèn bắt đầu mềm ra, hình dạng bắt đầu thay đổi, mọc ra tay chân bằng kim loại và thiết bị phóng năng lượng. Nó chỉ cao hơn 10 mm, biến thành một người máy mini trong lồng năng lượng phong ấn, gào thét phun hỏa lực về phía Cách Lâm. Dù trong mắt Cách Lâm, nó gần như là một con muỗi kêu vo ve. Toàn bộ quá trình biến hóa chỉ diễn ra trong khoảng vài giờ đồng hồ. Mà trong thế giới vi mô, lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn, không phải là huyền học bí ẩn, mà là quy luật thực sự tồn tại của thế giới vô tận. Mảnh kim loại đó tan rã thành vô số người máy vi mô, điên cuồng thu thập kim loại giàu năng lượng của ngọn đèn ma pháp, tiến hành tự sao chép. Khi cả ngọn đèn ma pháp và kim loại đã được thu thập xong, vô số người máy vi mô không biết đã nhân lên bao nhiêu tỷ lần này, đồng loạt bắt đầu cố định lại, hợp thành một khối, tạo thành sinh mệnh thể hoàn toàn mới là người máy đèn ma pháp này, và mất đi khả năng tự sao chép. Hít. May mà các phù thủy cơ giới hiện đại, đã có rất nhiều người sử dụng cấu trúc sợi carbon. Còn nữa, tuyệt đối không thể để ô nhiễm bức xạ của kim trúc hỏa chủng này lan đến vĩnh hằng thiên không chi thành của phù thủy thế giới. Nếu không ngực. Cách Lâm nuốt một ngụm nước bọt, làm ướt cổ họng khô khốc, trong lòng tưởng tượng ra cảnh tượng tận thế đáng sợ khi vĩnh hằng thiên không chi thành bị ô nhiễm bức xạ hỏa chủng. Dẫn theo Sa Chi và Lurema, Cách Lâm bắt đầu hành trình đến căn cứ thế giới thụ. Rời xa phạm vi của thánh tháp nhất luân, những hài cốt máy móc và huyết nhục mênh mông bắt đầu thưa thớt dần. Bùn đất lộ ra trên mặt đất lúc này cũng đầy những hố thiên thạch li ti. Mặc dù không phải là hố thiên thạch của thánh ngân, không có quy tắc tự nhiên mang tính phá hoại, nhưng cũng không thể phục hồi sinh cơ tự nhiên trong thời gian ngắn. Đi tiếp về phía trước, phải cẩn thận rồi. Cố gắng hạ thấp khí tức của mình. Cách Lâm nói với Sa Chi và Lurema phía sau. Hai người ngưng trọng gật đầu, chỉ có Tiểu Bác là vẻ mặt không quan tâm, tiếp tục chơi đùa cùng Diệp Diệp. Thỉnh thoảng có những tiểu đội phù thủy thực hiện nhiệm vụ lẻ tẻ, cũng giống như Cách Lâm bay ở tầng trời thấp sát mặt đất, nhanh chóng lướt qua, biến mất ở phương xa, không giao tiếp nhiều với bên ngoài, vội vã qua lại, cố gắng tránh dừng lại quá lâu bên ngoài căn cứ. Vài ngày sau, mấy con thú phúc xạ này cũng thú vị đấy. Thế giới này đã tiến hóa ra chúa tể vô thượng Bà Sa Hồn, không biết rốt cuộc nắm giữ uy lực gì. Lúc này trong tay Cách Lâm, một sinh vật quỷ dị trông như được tạo thành từ vô số rễ cây đang giãy giụa trong nhà tù không gian. Nó là một cục xù lông, sống sót bằng cách nuốt chửng phúc xạ. Đây là sinh vật phúc xạ cấp thấp nhất của thế giới này, chưa tiến hóa ra trí tuệ, giống như hoa bồ công anh bay theo gió. Khác với văn minh kim trúc hủy diệt giả. Ý nghĩa thành lập của liên minh phù thủy là liên minh của những kẻ mạnh, nhằm thực hiện việc tăng vọt thực lực của phù thủy thế giới trong thời gian ngắn, từ đó hoàn thành giấc mộng viễn chinh sang ma. Vì thế mà một tổ chức liên minh tôn trọng thực lực đã được xây dựng. Còn văn minh kim trúc hủy diệt giả dưới trướng thiên võng lại là những kẻ cướp bóc tài nguyên không ngừng nghỉ. Bề ngoài thì bảo hộ các thế giới dưới trướng phát triển tự do, nhưng trong quá trình cướp bóc công nghiệp hiệu suất cao, chúng lại thải ra những chất thải làm suy giảm cội nguồn của thế giới, làm giảm khả năng sinh ra thế giới chi chủ, thủ hộ giả thế giới của các quần thể sinh vật, thậm chí là diệt tuyệt hoàn toàn. Ưu và nhược điểm của hai bên, không có đúng sai, đây là con đường phát triển của văn minh. Chính vì thế, trong nội bộ liên minh phù thủy vẫn duy trì số lượng lớn các thế giới chi chủ dị vực. Họ dẫn quân đoàn từ các quần lạc thế giới phía sau cuồn cuộn không dứt đến trợ giúp. Trong khi đó, phe quân đoàn kim trúc hủy diệt giả chỉ có từng hạm đội hư không, tung hoành trong vô tận hư không, tranh giành bá quyền của quần lạc thế giới này với liên minh phù thủy ở mỗi đại, trung, tiểu thế giới. Sức mạnh chúa tể Sa Chi thở dài một tiếng. Hiện tại, tất cả tâm trí của hắn đều đặt trên con đường thánh ngân. Nếu không thể bù đắp tâm kiếp, tiến giai thánh ngân, ngọn lửa linh hồn của hắn sẽ bắt đầu suy tàn từ đỉnh cao, bước vào giai đoạn cuối của cuộc hành trình phù thủy. Một tháng sau, trên mặt đất, hai bóng đen lướt qua nhau, là hai phù thủy đang cấp tốc bay trốn chết. Cả hai đều là cấp 3, một người hóa thân thành nguyên tố quang, tốc độ cực nhanh, người còn lại là năng lượng sinh mệnh, không ngừng thi triển nguyên tố thuấn di. Chính vì tốc độ trốn chạy vượt quá giới hạn, ma lực của cả hai tiêu hao cực kỳ nhanh, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển không ngừng, xem ra đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Rầm rầm rầm tiếng xé gió của vệt lửa máy móc, hai luồng khí nguyên tố nở bung trên không trung, sóng âm lan ra bốn phương tám hướng. Một chung kết giả kim loại dẫn đầu hơn trăm người máy kim loại cấp bậc cao thấp khác nhau đang truy kích. Động tác của chúng đều nhịp, đôi mắt lạnh như băng vô tình. Trong camera của những người máy cấp thấp, có thể mơ hồ thấy những dòng dữ liệu tính toán lướt qua rất nhanh. Mặc dù thân thể bất tử bằng chất lỏng của chung kết giả kim loại đã bị phù thủy thế giới dùng bột kim loại phụ từ cực để vô hiệu hóa năng lực, không thể phát huy sức mạnh đáng sợ như ban đầu, nhưng khả năng phản ứng và sức tấn công của nó vẫn vượt xa các đại phù thủy cấp 3 thông thường. Gina, cứ thế này, cả hai chúng ta không ai chạy thoát được. Ta chặn chúng lại, bay về phía đông, ngươi hãy đến căn cứ sinh mệnh thụ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, giao tình báo cho nơi đó. Phù thủy nam nguyên tố quang rõ ràng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn luôn đợi phù thủy nữ nguyên tố sinh mệnh. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã quyết tâm, nói như vậy. Không. Phù thủy nữ hét lên chói tai, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng sáng rực rỡ thiêu đốt linh hồn ma lực của mình, cắt ngang bầu trời bay về một hướng khác. Trong chốc lát, không còn một người máy kim loại nào truy kích cô nữa. Nửa giờ đồng hồ sau, ba người Cách Lâm đang âm thầm bay thì một phù thủy nữ ma lực cạn kiệt, kiệt sức lao tới. Chân lý chi diện của Cách Lâm xác định đối phương đúng là một phù thủy loài người, và ảnh Sa Chi và Vũ Lộ phân thân Lurema liền bay lên đón. Gì thế? Phía trước có phiền phức à? Tiểu Bác phản ứng đầu tiên, vội vàng nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm tất nhiên đã dùng ưng chi nhãn bắt đầu quan sát hết sức về phía xa, nhưng không phát hiện gì. Thánh Ngân phù thủy tôn kính, hu hu hu, xin ngài hãy cứu bạn đồng hành của ta. Anh ấy vì ta, vì để ta có thể sống sót, đã một mình dẫn dụ kẻ địch chạy về phía đông. Ma lực của anh ấy đã cạn kiệt, xin ngài dù thế nào cũng phải cứu anh ấy, ta nguyện trả giá bằng tất cả mọi thứ của mình, bao gồm cả sinh mệnh của ta. Phù thủy nữ nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói, đau khổ tột cùng, vẻ mặt khẩn cầu. Cơ thể cô vì đau đớn do ma lực cạn kiệt mà không ngừng run rẩy theo bản năng, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm. Cảnh tượng này, Cách Lâm còn chưa có phản ứng gì, thì Sa Chi, người vẫn luôn im lặng đứng đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, đôi mắt thất thần, như thể trong ký ức xa xôi, chính mình cũng đã từng diễn một màn như thế này, khi đó chính mình độ mạnh của kẻ địch. Giọng Cách Lâm rất bình tĩnh, vẫn duy trì sự lý trí tuyệt đối. Là một chung kết giả kim loại, và khoảng 150 đến 200 người máy kim loại nói xong, phù thủy nữ cuối cùng cũng không chịu nổi sự suy yếu của cơ thể, hoàn toàn ngất đi, thân thể run rẩy đau đớn theo bản năng. Đang lúc Cách Lâm im lặng suy nghĩ lợi hại, và ảnh Sa Chi đột nhiên thống khổ nói, Thánh Ngân phù thủy mẫn diệt chi tháp, ta nghĩ, ta đã biết tâm kiếp của mình là gì rồi. Lần này, dù thế nào ta cũng phải thử một lần. Nếu thất bại Cách Lâm, Tiểu Bác, Diệp Diệp, Lurema kinh ngạc nhìn Sa Chi. Lẽ nào, hắn năm xưa cũng đã trải qua như vậy, bạn đồng hành vì mình mà từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ hy vọng sống sót. Sắc mặt hơi đổi, nếu là chuyện liên quan đến Sa Chi, thì không thể bỏ qua được. Bất luận là Sa Chi vượt qua tâm kiếp, bước vào con đường Thánh Ngân, thêm một Thánh Ngân phù thủy cho phù thủy thế giới, hay là vì Sa Chi đã làm phù thủy thân tín của Cách Lâm bao nhiêu năm tận tâm tận lực, Cách Lâm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi! Việc này không nên chậm trễ. Cách Lâm quát khẽ một tiếng, dùng nhà tù không gian giam cầm mấy người bên cạnh mình. Giống như năm xưa Cách Lâm được Bell Orson dẫn dắt đến bí cảnh Hắc Tác Tháp, được Thánh Ngân phù thủy Hắc Tác Tháp dẫn dắt đi trong quan âm chân thực. Vạn vật xung quanh biến đổi liên tục. Sa Chi và Lurema đang đứng yên trong quan âm chân thực, kinh ngạc nhìn những hình ảnh lướt qua xung quanh. Đây là sức mạnh của Thánh Ngân phù thủy sao? Hay là, đây là sức mạnh của riêng mẫn diệt chi tháp Cách Lâm? Nửa giờ đồng hồ sau, với sức mạnh Thánh Ngân quét sạch đội người máy kim loại như gió cuốn mây tan, họ đã cứu ra được một phù thủy nam ma lực cạn kiệt, kiệt sức, trước mắt là sự kích động và cảm kích, gần như hấp hối. Dưới sự chứng kiến của Cách Lâm và Lurema, và ảnh Sa Chi mỉm cười thanh thản. Chưa bao giờ thấy vị phù thủy lão làng quanh năm đeo mặt nạ đen này cười thật đến thế, ngọt ngào đến thế. Đại sư, ta nghĩ ta sắp đột phá rồi. Lời nói vừa dứt, linh hồn của Sa Chi trong mắt Cách Lâm liền bắt đầu có sự thay đổi kinh người. Đây là sự chuyển biến từ hồn của phù thủy sang hồn của Thánh Ngân. 3 tháng sau, tại một trong 6 căn cứ của Liên minh phù thủy ở thế giới Phúc Xạ, căn cứ thế giới thụ. Đa tạ đại sư đã vun trồng suốt nhiều năm qua, mới có thể để ta thực sự bước lên con đường Thánh Ngân này, đa tạ. Trước trận pháp truyền tống thế giới, và ảnh Sa Chi cúi người cảm ơn. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ đen tràn đầy sự cảm kích. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước ở thế giới Tê Hào Con Gián, mình đã vô cùng may mắn được vị Thánh Ngân phù thủy mẫn diệt chi tháp này thưởng thức và thừa nhận, trở thành phù thủy thân tín, từ đó theo hầu bên cạnh. Bất luận là bát ca hung hăng ngang ngược, tự kỷ kiêu ngạo kia, hay là Vũ Lộ hoa tinh linh trong bí cảnh mẫn diệt chi tháp, Ráp, Lurema và Diệp Diệp trong phi thuyền bí cảnh, những năm gần đây, Sa Chi đã dần thích ứng với mọi thứ ở đây. Giờ đây, chính mình cũng đã bước vào con đường Thánh Ngân, đối mặt với một vùng trời đất mới rộng lớn vô ngần. Dù đã khao khát mong chờ vô số ngày đêm, nhưng lúc này sắp rời đi, đáy lòng lại mơ hồ không nở, khóe mắt dưới lớp mặt nạ đen hơi ương ướt. Cách Lâm mỉm cười, mang theo sự chúc phúc và mong đợi. Trở về đi. Cứ đi theo bên cạnh ta, ngươi ngay cả việc chọn địa điểm cho ma lực chi nguyên của tháp phù thủy mình cũng chưa quyết định phải không? Thực ra là ta đã không làm tròn bổn phận. Bây giờ mà nói, thánh tháp thất hoàng hoặc bát hoàng hẳn là thích hợp với ngươi hơn. Cách Lâm nói xong, lại giải thích, theo ta được biết, thành tựu tương lai của thánh tháp thất hoàng rất có thể sẽ đưa phù thủy nguyên tố phát dương quang đại, đi đến đỉnh cao huy hoàng thực sự. Đi theo hắn tuyệt đối không sai. Còn thánh tháp bát hoàng, là chân linh phù thủy mới của phù thủy thế giới, đi theo hắn sẽ được quy tắc thánh tháp che chở, trong cuộc chiến văn minh lần này ngươi sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Từng là thuộc hạ của Cách Lâm, giờ đây, Cách Lâm xem hắn như một người bạn, một hy vọng của phù thủy thế giới. Lắc đầu, Sa Chi lại trầm giọng và kiên định nói, không, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta muốn tiếp tục đi theo bên cạnh đại sư. Tháp phù thủy ám dạ âm ảnh sẽ là lá chắn vĩnh hằng của Mẫn Diệt Chi Tháp, cùng nhau chống đỡ cho sự bình yên dưới bầu trời của phù thủy thế giới, bảo vệ truyền thừa thuộc về ý chí phù thủy. Qua cạc cạc cạc, khá lắm, bác gia ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiểu bác vui vẻ hẳn lên. Sa Chi, hy vọng ngươi có thể đi ra một vùng trời đất rộng lớn hơn trên con đường thánh ngân. Lurenma chân thành chúc phúc. Sa Chi gật đầu với vị phù thủy thân tín khác đã phụ tá Cách Lâm nhiều năm qua, trầm giọng cười nói, ngươi cũng phải tăng tốc lên. Huy chương danh dự bậc 1, có thánh ngân phù thủy Mẫn Diệt Chi Tháp bên cạnh sắp xếp nhiều hơn, lại có bối cảnh đại lượng thánh ngân phù thủy tử trận trong cuộc chiến văn minh này. Từ nhiệm vụ ở thế giới hoạt tính hóa ngươi cũng đã thấy, cơ hội rất nhiều, dễ dàng hơn nhiều so với thời bình. Lúc này, Gina và bạn đồng hành của cô, Sa, dìu nhau, cảm kích nhìn vị thánh ngân phù thủy đang từ từ bước lên trận pháp truyền tống. Sa Chi cuối cùng nhìn từng người một ở đây. Dưới sự chúc phúc thầm lặng của mọi người, một luồng dao động năng lượng hùng hậu bóp méo không thời gian, đưa hắn rời khỏi thế giới phúc xạ này. Căn cứ thế giới thụ, trên thực tế không có chúa tể nào. Bản thân thế giới thụ chính là một đại thế giới, trôi nổi trong hư không vô tận, là một sinh mệnh thể cực kỳ đặc thù sinh ra trong quần lạc thế giới này. Khác với các chúa tể khác, bản thể của thế giới thụ trong tình hình chung gần như là một tồn tại bất khả chiến bại, không ai có thể uy hiếp. Tuy nhiên, thế giới thụ cũng có điểm yếu chí mạng của nó, đó là bản thể vĩnh viễn không thể di chuyển vị trí, chỉ có thể thông qua phân thân hoặc thế giới thụ tinh linh để truyền đạt ý chí của mình. Lúc này, trong căn cứ này tập trung tổng cộng 6 đại phân thân của thế giới thụ. Hợp lực lại, chúng đủ để đối kháng với một vị chúa tể, từ đó có thể thấy sức mạnh của bản thể thế giới thụ lớn đến mức nào. Mà trong số gần 100 vị thế giới chi chủ tập trung trong căn cứ lúc này, cũng không thiếu những tồn tại cấp 6 cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, căn cứ này mặc dù không có chúa tể thực sự trấn thủ, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém 5 đại căn cứ khác chút nào. Không có những pháo đài máy móc có thể thấy ở khắp nơi như ở Thánh Địa Nhất Luân, mỗi căn cứ quân đoàn của thế giới chi chủ, tùy theo quy mô và cường độ lực lượng, đều có một lãnh địa với diện tích khác nhau. Văn hóa truyền thừa của mỗi thế giới khác nhau, nên việc xây dựng căn cứ cũng muôn hình vạn trạng, phong phú đa dạng. Phù thủy là kẻ thống trị quy tắc trong liên minh phù thủy, địa vị vô cùng tôn quý. Không chút dừng lại, Cách Lâm đi thẳng đến trung tâm căn cứ. Một thánh ngân phù thủy cấp 5 giáng lâm, dọc đường đi, các tộc đàn sinh vật muôn hình muôn vẻ đều phải dừng lại hành lễ. Sự tôn quý và uy nghiêm của phù thủy không dựa vào những lời đạo nghĩa nhân đức, mà là dựa vào ý chí sắt và máu hắc ám tàn bạo thực sự. Lạnh lùng và bí ẩn, duy trì sự uy nghiêm của phù thủy, Cách Lâm đi đến trước cái cây đại thụ cao chọc trời này. Sức sống hùng hậu giống như một ngọn lửa bùng cháy, hừng hực thiêu đốt trong cảm ứng năng lượng của chân lý chi diện. Hàng chục vạn thế giới thụ tinh linh đi lại giữa các cành cây, lấy lá làm áo, dáng người thướt tha, trong veo và thánh khiết. Thế giới thụ tôn kính, ta tên Mẫn Diệt Chi Tháp, phụng mệnh của Nhất Luân chân linh phù thủy đến đây phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ, xin nghe theo sự điều khiển của ngài. Nói xong, Cách Lâm lấy cuộn giấy nhiệm vụ ra. Một thế giới thụ tinh linh thơm ngát nhận lấy, đưa cho một sợi dây leo uốn lượn, dẫn vào giữa những cành lá um tùm rồi biến mất. Trong lúc Cách Lâm, Lurenma, Tiểu Bác và Diệp Diệp im lặng chờ đợi, một lúc lâu sau, ý chí hùng hậu của thế giới thụ lấy những cành cây nhỏ làm vật dẫn, biến thành một khuôn mặt người khổng lồ, xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Ta nghĩ giao tiếp như thế này ngươi sẽ quen hơn. Phân thân thế giới thụ nói với giọng điệu hòa nhã. Khuôn mặt khổng lồ được bệnh từ cành cây này lại lấy phù thủy làm hình mẫu, và cũng bắt chước việc há miệng im lặng theo sự truyền đạt ý chí, như thể đang đối thoại trực tiếp chứ không phải chỉ truyền đạt ý chí. Trên thực tế, sinh vật càng cao cấp, càng ít dùng ngôn ngữ. So với lượng thông tin truyền đạt qua ý chí, lượng thông tin biểu đạt qua âm thanh và ngôn ngữ thực sự quá ít ỏi. Ha ha, Cách Lâm cười gượng, không biết tính cách của thế giới thụ vốn dĩ hòa nhã như vậy, hay chỉ giới hạn ở khối phân thân này. Được rồi, Thánh Ngân Phù Thủy Mẫn Diệt Chi Tháp, lần này yêu cầu ta đưa ra cho Liên Minh Phù Thủy là, thỉnh cầu một vị phù thủy có thể thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cho ta, có thể giải cứu một đứa con của ta ra khỏi một thế giới sắp bị vây hãm hoàn toàn. Dường như thấy được sự nghi hoặc của Cách Lâm, thế giới thụ giải thích, cứ mỗi 1.000 năm, một số hạt giống của ta sẽ được gieo rắc ra hư không vô tận. Trong đó, phần lớn sẽ bị các tộc đàn sinh vật trong thế giới mà chúng giáng lâm giết chết, hoặc bị các cường giả trong hư không, các sinh vật hư không thu thập làm thức ăn, trở thành một phần của quy tắc bình thường của thế giới vô tận. Nhưng vẫn sẽ có một phần nhỏ giáng lâm vào thế giới và bén rễ nảy mầm. Một số có tư chất tốt sẽ trưởng thành và đột phá đến cấp thế giới chi chủ. Nói xong, khối phân thân thế giới thụ này có chút kiêu ngạo nói, ngay cả trong mấy quần lạc thế giới xung quanh, cũng có không ít hậu duệ của ta, hoàn toàn dung nhập vào quy tắc thế giới, trở thành tộc đàn chi mẫu. Hiếp chúa tể thế giới thụ này, có thân thể mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, giống như vĩnh hằng chi tuyền. Nếu không có một số ràng buộc cực hạn không thể đột phá, mức độ đáng sợ của nó sẽ đủ để sánh ngang với những tồn tại như Antonio. Mà nhiệm vụ lần này của ngươi, là cùng ta đưa một đứa con đang ở một thế giới tiền tuyến chiến tranh gần đó, thoát khỏi sự trói buộc của thế giới, vận chuyển đến một thế giới hoang phế ở phía sau liên minh để bén rễ nảy mầm lại. Đây là nhiệm vụ cá nhân cho cây thế giới, nên đương nhiên sẽ không dẫn theo đại quân của liên minh. Trong hư không vô tận, bên trong tòa cung điện được xây trên một nhánh cây thế giới cao vạn thước, Grim, Lurema, Tiểu Bác và Diệp Diệp đang tận hưởng sự chiêu đãi nồng hậu nhất của các tinh linh cây thế giới. Dù đang ở giữa dòng loạn lưu hư không cuồng bạo, nhưng bên trong cung điện lại không hề cảm nhận được chút gì. Nền tảng sức mạnh của phân thân cây thế giới này đủ để nó tung hoành khắp hư không vô tận giữa các quần lạc thế giới. Trầm một loại rượu ngon tinh khiết, thơm nồng và tràn đầy sinh mệnh lực được một tinh linh cây thế giới xinh đẹp cung kính bưng lên. Ngay cả trong thẩm mỹ của Vu sư, họ cũng là hiện thân của vẻ đẹp, toàn thân không một tì vết, mỗi người lại mang một vẻ đẹp riêng, ẩn hiện dưới lớp áo dệt bằng lá cây. Tiểu Bác và Diệp Diệp mỗi đứa cắm một ống hút, sớm đã uống say sưa vui vẻ, có phần ngà ngà. Ngay cả Lurema cũng đã uống vài chén, đôi má trắng nõn tinh xảo dưới mái tóc ngắn thoáng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Riêng một bên hưởng thụ sự khoản đãi đậm chất dị vực, một bên cảm nhận những món rượu ngon và trái cây kỳ lạ đang mang lại lợi ích cho cơ thể trong quá trình tiêu hóa. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý không ngừng lóe sáng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Rõ ràng đây đều không phải những thứ tầm thường, mới có thể khiến một thánh ngân vu sư cấp 5 như Grim lộ ra vẻ mặt kỳ lạ như vậy. Đúng lúc mấy người đang tận hưởng sự thư thái trong chuyến đi dài giữa hư không, thì ngoài đại điện, một đội tinh linh cây thế giới bước vào. Người dẫn đầu trông tôn quý nhất, vô cùng thánh khiết, ngoài vài chỗ nhạy cảm được che bởi những chiếc lá mỏng, phần lớn làn da trắng nõn đều lộ ra ngoài, trông tươi mát thoát tục, không nhiễm một hạt bụi. Nữ tinh linh nhìn về phía Grim và Lurema. Hai vị vu sư tôn kính, ta là thánh nữ của thụ thần điện. Thụ thần đã giáng thần dụ, mọi yêu cầu của các vị đều sẽ được chúng ta dùng hết khả năng để đáp ứng. Xin hỏi ngài có nhu cầu đặc biệt nào không? Lurema với tư cách là vu sư thân tín của Grim, tất nhiên sẽ không tự ý phát biểu. Grim lắc đầu, trầm giọng nói, không có, sự chiêu đãi ở đây đã quá đủ rồi. Xin chuyển lời cảm kích chân thành của ta, đa tạ thần ân chăm sóc của thụ thần. Ở trước mặt thần sứ, nếu không muốn gây ra phiền phức không cần thiết, thì phải luôn duy trì sự kính trọng tuyệt đối đối với vị thần linh đứng sau họ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của thụ thần, ngài đã từng tiếp đãi rất nhiều vu sư vĩ đại, và cũng duy trì tình hữu nghị sâu sắc với một vài người trong số họ. Các tinh linh cây thế giới ở đây đều xem việc tìm được bầu bạn là vu sư làm vinh hạnh. Nếu đại sư có ý, có thể chọn một vài người làm bạn đồng hành tạm thời, cũng có thể giúp xoa dịu đôi chút mệt mỏi trên chặng đường dài. Gương mặt thánh nữ vẫn duy trì nụ cười thuần khiết nhất, mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên. Đối với họ, niềm vui từ việc giao phối sinh sản của các sinh vật máu thịt đã trở thành một phương thức tình cảm. Nếu là một cường giả như Mẫn Diệt vu sư, ngay cả ta cũng nguyện ý hiến thân. Khụ khụ khụ, Grim có chút lúng túng, trầm giọng nói, xin lỗi, con đường vu sư của ta luôn duy trì sự kiểm soát bản thân, buông thả dục vọng sẽ làm ý chí lơi lỏng, đánh mất lý trí. Vậy còn cô, Vũ Lộ phân thân vu sư, các nam tinh linh cây thế giới ở đây tuy số lượng ít, nhưng... Diệp Diệp mặt đỏ bừng, còn con vẹt nhỏ thì khinh miệt nói, mạng tỷ nhà ta cũng không cần. 5 năm sau. Đáng ghét. Một ý chí hùng vĩ gào thét trong hư không, đó là tiếng gầm giận dữ của một con hư không cự thú. Nhưng đối với cái bóng khổng lồ vừa xuyên qua cơ thể nó, tiêu diệt không ít hư không chi lực của nó cũng đành bất lực. Với nền tảng đủ mạnh, phân thân cây thế giới không giống như tiểu đội của Grim lúc trước, gặp phải hư không cự thú còn phải từ từ di chuyển né tránh. Giờ đây nó cứ thế đâm thẳng qua, hoàn toàn xem thường. 10 năm sau. Hửm. Bên trong mặt nạ chân lý của Grim, thời không hư vô khẽ vặn vẹo, một sợi tơ màu đỏ xuất hiện. Đó là một ý chí thỉnh cầu liên lạc ngẫu nhiên đến từ khe hở quan âm hư không, cường độ khoảng cấp 5. Một cành của phân thân cây thế giới do dự một lúc rồi khẽ chạm vào, định xua nó đi vì không hứng thú. Chờ đã. Rim vội vàng ngăn cản. Sao vậy, Mẫn Diệt Vu Sư? Ngài hứng thú với lời thỉnh cầu từ ý chí xa xôi này sao? Những thứ rác rưởi quan âm này ở đâu cũng có, chúng cố gắng thử vận may để tìm kiếm một cường giả thực thụ tiến hành giao dịch. Nhưng thường thì những sinh vật cấp thấp này căn bản không thể cung cấp thứ gì có giá trị. Rim thật không biết nói gì, bản thân mình cũng là sinh vật cấp 5, vậy mà lại bị đối phương nói là không đáng một đồng, có chút xấu hổ. Ha ha ha, dường như ý thức được mình đã thất thố, ý chí của phân thân cây thế giới nói, xin lỗi, nếu ngài thấy hứng thú thì cứ lấy đi. Chờ khi ngài thăng cấp lên chân linh vu sư, ngài cũng sẽ không còn hứng thú với những thứ nhỏ nhặt cứ bám theo này nữa đâu. Trong sự lúng túng tột độ, Rim tiếp nhận luồng ý chí liên lạc này. Nó đã vượt qua không biết bao nhiêu quần lạc thế giới qua khe hở quan âm trong cơn bão hư không, được quy tắc cân bằng ngẫu nhiên đưa đến đây, rồi lại bị sinh vật mạnh mẽ nhất ở gần thu hút đến chỗ phân thân cây thế giới. Đây cũng là thứ mà chỉ có thế giới chi nhãn của mặt nạ chân lý mới có thể phát hiện, nếu là người liên lạc xuyên giới khác, chỉ có thể dùng tế đàn để mò mẫm trong hư không mịt mù mà thôi. Một lúc lâu sau khi tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ để liên lạc, một ý chí có phần mơ hồ truyền đến. Cường giả dị vực không rõ danh tính, ta là giao dịch sư vị diện của quần lạc thế giới vũ hồn. Quy tắc giao dịch xuyên giới là công bằng, xin hỏi ngài có nhu cầu gì hoặc có vật phẩm quý hiếm nào muốn giao dịch không? Lại là một cường giả cấp 5 từ một quần lạc thế giới văn minh không xác định, giống như một tinh không triệu hoán sư sao? Rim suy nghĩ một lát, ma lực khởi động làm tăng cường liên kết giữa hai bên. Qua hình ảnh mờ ảo, gã miễn cưỡng nhận ra đó là một sinh vật hình người, nhưng hình thể lớn hơn nhân loại của thế giới vu sư rất nhiều, ít nhất cũng phải cao mấy chục mét, thân thể vô cùng hoàn mỹ. Ta là Mẫn Diệt Vu Sư của quần lạc thế giới vu sư. Ta cần một loại vật chất năng lượng cao có thể ảnh hưởng đến trạng thái huyết nhục của sinh vật trên diện rộng. Về vật phẩm giao dịch thì Rim che giấu việc quần lạc thế giới này đang trong tình trạng tranh bá, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra vài thứ. Kim loại từ ngọn mô titan đã được tịnh hóa nguyền rủa, một viên nguyên tội chi thạch tràn ngập mẫn diệt chi lực, 1000 khắc hiền giả chi thạch và một bình nhỏ máu đục của một chúa tể không rõ tên tìm được trên chiến trường hư không. Hả? Cái này? Vị giao dịch sư vị diện này lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước viên nguyên tội chi thạch mà Rim lấy ra, trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng không ngờ Rim lại có thể sở hữu một vật như vậy. Một lúc lâu sau, vị giao dịch sư này suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một luồng hồn phách quỷ dị. Đây là Cửu Dương Vũ Hồn, có thể kích thích huyết khí thuần dương. Đây là vật phẩm trân quý còn sót lại sau khi một cường giả đỉnh phong cửu trọng của thế giới vũ hồn vẫn lạc. Rim chăm chú nhìn một lúc, cũng có chút kinh ngạc. Linh hồn lại có thể tồn tại theo cách này, giống như một mặt trời nhỏ đang tự cháy, hừng hực không ngừng. Về hệ thống sức mạnh của đối phương, cái gọi là đỉnh phong cửu trọng, có lẽ là ở giữa cấp 5 và cấp 6. Nhưng mà đúng là thứ tốt. Mất đi sự chống đỡ của ý chí mà linh hồn vẫn có thể ngưng tụ không tan, sinh sôi không ngừng như vậy. Ảnh hưởng đến khí huyết sinh vật cũng đã vượt xa tưởng tượng của ta, còn hoàn mỹ hơn cả vật liệu ta dự tính. Một bên khen ngợi, một bên Rim lại lắc đầu thở dài. Nhưng luồng vũ hồn này quá mức thuần túy, không thích hợp để làm bất đèn cho dị hóa minh đăng của ta. Ha ha, Mẫn Diệt Vu Sư, vậy nếu thêm cả cử âm vũ hồn này thì sao? Tam sắc quang mâu của Rim sáng rực lên. Hai ngọn bất đèn tương khắc quấn vào nhau, đúng là một ý tưởng không tồi. Vậy thì... Rim khẽ cười, lại lấy ra thêm một khối nguyên tội chi thạch tràn ngập mẫn diệt chi lực. Rễ của ma quỷ thụ đã lan đến tận chúng ta hết hy vọng rồi. Tại tu viện Ma Nhai Sơn, một người đàn ông cao gầy, nghiêm nghị, tay cầm thanh đại kiếm bản rộng, lưỡi kiếm có chút kỹ đồng, tỏa ra u quang màu xanh lục bao phủ lấy gã, giọng nói lộ rõ vẻ cô tịch. Dưới chân người đàn ông là sàn nhà được lát bằng loại đá cứng nhất của Ma Nhai Sơn. Ngọn gió lạnh buốt mang theo băng vụn từ đỉnh núi thổi qua, làm đông cứng giọt lệ tuyệt vọng nơi khóe mắt người đàn ông. Đông một tiếng, gã đột nhiên quỳ xuống đất. Phía trước là một pho tượng nữ nhân uy nghiêm, ngồi trên chiếc ghế đá cao lớn, tay trái cầm một viên bảo thạch lấp lánh tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường. Tay phải cầm một thanh vương kiếm chí tôn, biểu tượng cho vương quyền tối cao của vương triều Sicily cổ đại. Cộc, cộc, cộc, một bà lão chống gậy gỗ bước tới, lưng gù còng, đôi mắt mờ đục trắng giả, nửa bên mặt bị thiêu cháy, lộ ra cơ thịt bên trong, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Sicily đại đế là người mạnh nhất trong lịch sử có ghi chép của thế giới này. 1000 năm trước, sau khi bà dẫn dắt quân đoàn tinh nhuệ nhất của thế giới này liên minh với thế giới vu sư để chống lại một kẻ địch xâm lược tà ác, bà đã không bao giờ trở về. Bây giờ ngay cả mạng sống của ta cũng sắp đi đến hồi kết. Bà lão mỗi bước đi, dưới chân lại nổi lên một tầng hào quang màu vàng nhạt, một tia linh khí địa mạch từ lòng đất bị cơ thể đang tỏa ra tử khí của bà hấp thụ, bổ sung vào làn da đầy nếp nhăn. Bà lão đi đến bên cạnh người đàn ông cao gầy, khẽ cúi đầu trước pho tượng, thở dài một tiếng không ai nghe thấy. Rễ của nó ở dưới kia đang xé nát linh khí hội tụ nơi này, cho dù ở trong linh tôn quan, ta cũng không thể níu kéo hơi thở cuối cùng này được nữa. Bà lão dường như đang giải thích lý do mình đi ra cho người đàn ông nghe. Vẻ kinh ngạc trong đôi mắt hõm sâu trên gò má cao ngất của người đàn ông biến mất, cả trầm giọng nói, nếu không phải Sicily đại đế mang đi tất cả tinh nhuệ của thế giới này rồi bạc vô âm tính, còn đám quý tộc lãnh chúa lại không ngừng tranh giành quyền lực, khiến đại lục hỗn loạn, để cho cái cây ma quỷ thụ kia bình an vượt qua giai đoạn non yếu nhất, thì thế giới này sao có thể rơi vào tình cảnh bị động như hiện giờ. Ngươi vẫn còn trách đại đế lúc trước không mang ngươi đi. Bà lão nghe ra được sự oán trách trong lời nói của người đàn ông, đôi mắt trắng đục nhìn về phía gã, trông quỷ dị và thần bí. Người đàn ông không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía pho tượng uy nghiêm, hồi tưởng lại hình ảnh người phụ nữ hoàng mỹ tập hợp cả trí tuệ, uy nghiêm, xinh đẹp và phẩm đức trong mắt mình thời trẻ người non dạ. Lúc đó gã chỉ là một thiếu niên tràn đầy sức sống, còn giờ đây, dù đã trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của đại lục, gã vẫn không thể quên được dung mạo của đại đế. Thế giới này đã không còn ai có thể đạt đến trình độ thánh lực vô thượng, một kiếm xuyên thủng sơn mạch của bà nữa. Ngươi hiểu lầm nàng rồi. Nàng là đệ tử ta hài lòng nhất, tâm tư tinh tế, trí tuệ xuất chúng. Giữ ngươi, người lúc đó đã có chút thành tựu, ở lại là vì nàng muốn để lại cho thế giới này một tia hy vọng. Vương triều Sicily đã ký kết khế ước vận mệnh với thế giới vu sư xa xôi và hùng mạnh kia, không thể phản bội. Nhưng Sicily đại đế cũng phải để lại hy vọng cho tương lai của thế giới này. Bàn tay thô ráp nắm chặt chuôi kiếm, người đàn ông không thể tin được mà nhìn về phía bà lão. Hy vọng. Ta. Đang định nói gì đó, sắc mặt cả hai đồng thời thay đổi, kinh hãi cảm nhận được sự rung chuyển của cả thế giới. Từ vực sâu dưới đại dương đến mặt biển bao la, từ dung nham trong lòng đất đến đỉnh núi cao nhất, từ một khoảnh khắc ngắn ngủi đến cội nguồn của thế giới. Giống như một vật thể khổng lồ đang hung hăng đâm vào thế giới này, chấn động dữ dội khiến vạn vật trong thế giới đều cảm thấy bàng hoàng bất an, như thể tận thế sắp đến. Không lẽ là... Bà lão và người đàn ông cùng bay lên không trung, đứng trên đỉnh Ma Nhai Sơn nhìn ra xa. Nơi cuối chân trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang trời, mơ hồ có thể thấy một hình bóng khổng lồ lờ mờ. Sicily đại đế. Cả hai đồng thời nghĩ đến cái tên đó. Theo ghi chép trong điển tịch lịch sử, sức mạnh của Sicily đại đế đã vượt qua giới hạn của cá nhân, đạt đến trình độ mỗi lần ra tay đều làm đất trời biến đổi, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sức mạnh của thế giới. Mọi chiêu thức tinh diệu nhất trước mặt bà cũng không bằng một nhát kiếm chém bừa, mọi tốc độ nhanh nhất cũng không bì được với năng lực gần như xúc địa thành thốn của bà. Đó là cảnh giới đã hoàn toàn vượt qua kiếm thánh, một lĩnh vực siêu phàm mà các kiếm thánh đỉnh cấp tôn sùng là cảnh giới truyền thuyết. Mọi người gọi đó là kiếm thần. Mà phía trên cơn bão cuồng bạo nơi cuối chân trời, có một cây đại thụ cao không biết mấy ngàn thước, đang vươn mình mạnh mẽ. Cành lá của nó xanh biếc mơn mởn, vô số sinh mệnh thể hoàn toàn mới đang lấy cái cây này làm trung tâm để sinh sôi, quá trình tiến hóa và quy tắc khác hẳn với thế giới Sicily. Trong lúc kinh ngạc, kiếm sĩ và bà lão nhanh chóng bay về phía đó. Lẽ nào thật sự là Sicily đại đế? Mở ra chân thân cao ngàn mét, Viêm sau khi xé rách một lỗ hổng trên thế giới chi y, quan sát cây non của cây thế giới bên trong. Hiếp không ngờ nó đã trưởng thành đến mức này. Ban đầu nghe phân thân cây thế giới nói cây non trong thế giới Sicily này, sau trăm năm cũng chỉ mới trưởng thành đến cấp 3, Viêm không để trong lòng, cứ ngỡ đây lại là một nhiệm vụ dễ dàng như ở thế giới hoạt tính hóa, chỉ cần mở lỗ hổng thế giới là mọi chuyện thuận lợi. Nhưng khi Viêm, người đã đi nhờ phân thân cây thế giới vượt qua hư không để đến Sicily, tự tin mở ra thế giới chi y của thế giới này, cảm giác từ mặt nạ chân lý khiến gã chấn động. Chỉ riêng thân thể của cái cây cấp 3 này thôi đã có kích thước ngang với cây sinh mệnh của Thất Hoàng Thánh Tháp, cao chọc trời. Hơn nữa, nó còn đang không ngừng lớn lên. Mà xuyên qua mặt nạ chân lý, lực cảm giác mạnh mẽ xuyên qua lớp vỏ đại địa, hệ thống rễ chằng chịt của cái cây này đã lan đến tận cùng cảm giác của thế giới. Muốn di chuyển cái cây này ra khỏi thế giới gần như tương đương với việc bứng đi nửa cái đại lục. Đây là một nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành, ngay cả đối với Rim hiện tại. Ước chừng nửa giờ cắt chảy sau, sáu cánh tay lửa đen của Rim đang xé rách thế giới chi y từ từ thu lại, mặc cho vết rách tự vá lành. Cái đầu mọc sừng bò đội mặt nạ chân lý quay lại nhìn phân thân cây thế giới trong hư không. Mặc dù độ tinh khiết năng lượng khác nhau, nhưng chỉ xét về kích thước của hai cái cây trong và ngoài thế giới, chúng đã cực kỳ gần nhau. Có khó khăn à? Ý chí của cây thế giới hỏi. Không, đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kích thước của cây non cây thế giới này quá khổng lồ, ta không đủ năng lực để giúp nó. Dường như đã có sự chuẩn bị cho việc này, ý chí hùng vĩ của phân thân cây thế giới trầm giọng nói, nó vẫn chưa học được cách ngưng kết năng lượng cội nguồn để tái sinh thế giới. Nói cách khác, nó vẫn chỉ là một cái cây ký sinh trong thế giới này, chứ không phải cây thế giới hay thụ thế giới. Vậy thì chờ một chút. Dù có bay hết tốc lực, những sinh vật cấp 3 này, vốn chỉ tồn tại trong quan âm bề mặt, cũng chẳng khác nào con dế cố gắng nhảy từ đầu này sang đầu kia của chiếc hộp. Ma quỷ thụ, đối tượng gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới Sicily. Nó hấp thụ linh khí địa mạch, khiến sản lượng lương thực của thế giới giảm sút, khiến các khổ kiếm sĩ khó khăn hơn trong việc thăng cấp. Những giống loài hoàn toàn mới tiến hóa dựa vào nó, hoặc những sinh vật bị biến dị do ăn quả của nó trong thời gian dài, đã mang đến tai họa nặng nề cho vùng đại lục này, và nó vẫn không ngừng phát triển, lan rộng. Kiếm sĩ cao gầy và bà lão đã bay hết tốc lực suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đến được nơi xảy ra dị động. Cành cây rậm rạp như nanh vuốt của ma quỷ, che kín cả bầu trời, không thấy điểm cuối. Các Liên Hợp Công Quốc đã nhiều lần tổ chức tấn công quy mô lớn nhưng vẫn không thể tiêu diệt được cái cây ma quỷ này. Những vết thương nhỏ không đáng kể ở lớp vỏ ngoài trước đây đã lành hẳn, thậm chí cành lá còn trở nên to và khỏe hơn. Nó đang làm gì vậy? Trên không, những đám mây nguyên tố cuồn cuộn hợp thành một vòng tròn khổng lồ, những tia sét kinh hồn bạc vía thay nhau lóe lên, gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng. Trong môi trường cuồng bạo dữ dội đó, kiếm sĩ, một trong những kiếm thánh hàng đầu của thế giới Sicily, thậm chí không thể đứng vững giữa không trung, cứ chao đảo không ngừng. Mơ hồ có thể thấy, một cành cây ma quỷ thụ to không thể tin nổi đang vươn thẳng vào trong vòng mây trên trời, phát ra những dao động năng lượng hùng vĩ, cuồn cuộn. Đó là động năng của sinh mệnh, nhưng lại không phù hợp với quy tắc diễn hóa nguyên bản của thế giới Sicily. Không, đó không phải cành của nó. Nó đang vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Bà lão với đôi mắt trắng đục, ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kinh hãi. Làn da nhăn nheo xám xịt của bà giờ đã trở nên trong mờ màu vàng sáp, như vỏ cây mục nát. Ở trên đó, đằng sau tầng mây có một không, hai tồn tại còn đáng sợ hơn. Chúng ít nhất đã đạt đến cảnh giới thần kiếm của Sicily đại đế. Kiếm thần. Hai chữ làm người ta chấn động tâm can. Chẳng lẽ đó là những kiếm thần cùng cấp với Sicily đại đế đến từ thế giới khác? Nếu thật sự là vậy, với uy lực kiếm thần mà Sicily đại đế từng thể hiện, một kiếm dễ dàng chém nát núi non, thì e rằng dù tập hợp tất cả cường giả của cả đại lục lúc này cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho họ. Và mục đích của những kiếm thần đang neo đậu trên bầu trời kia rốt cuộc là gì? Sự hoảng sợ của những sinh mệnh nhỏ bé, sự phỏng đoán của ý chí sinh mệnh đối với những tồn tại cao hơn. Dù chỉ là một lần đi ngang qua ngẫu nhiên của sinh mệnh cao cấp, những ảnh hưởng lan tỏa cũng sẽ dễ dàng tác động đến mọi thứ mà những sinh mệnh nhỏ bé này dựa vào để sinh tồn. Vút. Đúng lúc này, một kiếm thánh cường giả khác từ xa phát hiện ra hai người rồi bay tới. Ở thế giới Sicily đang suy tàn này, cả đại lục cũng chỉ có vài vị kiếm thánh như vậy. Mà từ luồng ý chí sắc bén như sao băng kia, cả hai đã đoán ra thân phận của người đến. Người này vừa nhìn lên trời giữa cơn bão táp, vừa cẩn thận né tránh những cành cây đang đung đưa vô thức của ma quỷ thụ. Về phần những sinh vật phát sinh từ ma quỷ thụ, chúng có mối đe dọa lớn đối với các khổ kiếm sĩ cấp thấp, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hóa ra sinh vật cấp kiếm thánh. Kiếm quang sắc bén, dễ dàng chém giết vài con tinh linh ngoại vực đang chạy trốn giữa những cành cây rậm rạp của ma quỷ thụ, rồi bay về phía hai người. Một người trông trẻ hơn, cơ thể tràn đầy sức sống, một trong những cường giả sinh ra trên đại lục này sau khi Sicily đại đế rời đi, U Vũ kiếm thánh. Đã xảy ra chuyện gì? U Vũ kiếm thánh tuy vẫn giữ vẻ hăng hái, thiên tư trác tuyệt, nhưng lúc này trong đôi mắt cũng không che giấu được sự kinh ngạc. Uy thế tự nhiên này không phải là thứ mà cá nhân có thể địch lại. Hai cường giả, những cường giả có thể hủy diệt thế giới đang ở trên đó. Không được, chúng ta phải chống cự. Triệu tập tất cả cường giả của đại lục, chống lại những kiếm thần dị vực có thể uy hiếp đến cả thế giới này. Kẹt kẹt, lại có thể trực tiếp dùng cội nguồn chi lực để giúp tên nhóc đó chiết xuất năng lượng. Cũng chỉ có những chúa tể đặc thù mà bản thân tương đương với cả một đại thế giới mới có được năng lực như vậy. Giống như sữa mẹ, nó đang nuôi dưỡng cây non cây thế giới bên trong thế giới Sicily, giúp nó hoàn thành sự biến chất từ sinh mệnh cấp 3 thành thế giới chi chủ trong thời gian ngắn. Chỉ mất 100 năm để trưởng thành thành một cái cây cấp thế giới chi chủ, không hổ là cây thế giới. Chân linh chúa tể. Rim khẽ thở dài một tiếng, tràn đầy ao ước vô hạn. Xem ra muốn hoàn thành việc tưới chiết xuất năng lượng cội nguồn, ít nhất còn cần một khoảng thời gian nữa. Rim rảnh rỗi trong hư không, bèn lấy ra cửu âm cửu dương vũ hồn, tiếp tục dùng ma lực làm sợi tơ để đan kết chúng lại, muốn dần dần xoắn hai luồng vũ hồn thành một ngọn bất đèn, làm trung tâm cho vũ khí dị hóa minh đăng. Sau khi hoàn thành dị hóa minh đăng này, vũ khí thứ năm có thể thai nghén trưởng thành sẽ ra đời. Bầu không khí khủng hoảng và căm hận mà nó tạo ra trên chiến trường, kết hợp với chân thân hư ảo căm hận của Rim, đủ để làm cho kích thước của chân thân hư ảo mở rộng đến mức kinh người. Ngoài ra, đó là con đường trở thành Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 mà Grim vẫn luôn âm thầm nhắm tới. Tương tự như Vu Sư cấp 1 tiến giai lên Vu Sư cấp 2, cũng đòi hỏi Vu Sư phải lĩnh ngộ được áo nghĩa của nguyên tố chi lực của bản thân. Điểm khác biệt là, một bên là lý giải năng lượng nguyên tố cơ bản để đúc thành nguyên tố thân, còn một bên là lý giải năng lượng đã biến chất để phù hợp với một hiện tượng tự nhiên. Thăng cấp lên đại vu sư cấp 6, sau khi phù hợp với hiện tượng tự nhiên, sẽ nhận được sự gia tăng sức mạnh tấn công bổ sung cho thánh ngân đại vu sư, dễ dàng vượt qua 10 vạn độ. Một số cường giả cấp 6 hiếm thấy, ví dụ như luyện ngục dông lô mà Ai Ba Tang Chi Vương có thể trưởng thành, tài quyết chi trưởng thánh ngân vu sư của thế giới ác mộng ngày trước, và cả phân thân cây thế giới này, đều có sức mạnh cộng thêm gần 10 vạn độ, trở thành những tồn tại cực kỳ đáng sợ trong số các sinh vật cấp 6. Mặc dù vô cùng khao khát thăng cấp lên cấp 6, nhưng với mẫn diệt chi lực của Grim, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Ít nhất là trước khi hoàn thành mẫn diệt chi lực đối hướng giữa quang và ám, khả năng thành công không lớn. Như vậy, điều này đã gây ra sự mâu thuẫn trong kế hoạch của Grim. Một mặt là cơ thể của hy vọng chi quang chúa tể đang ở thế giới hư vô lưu quang hồi tố, Grim dự định sẽ đến tìm kiếm sau khi lên cấp 6. Mặt khác, nếu không có được cơ thể của hy vọng chi quang chúa tể, Grim căn bản khó có thể tiến giai lên thánh ngân đại vu sư cấp 6. Về phương pháp giải quyết, Grim lặng lẽ ngậm một mẫu hiền giả chi thạch vào miệng. Thời gian trôi qua, bất giác đã 2 năm. Grim, đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chế tạo và ngưng kết âm dương đăng tâm, đột nhiên bị những gợn sóng năng lượng ở rìa thế giới hư không làm phiền, thoát khỏi trạng thái thí nghiệm. Mặt nạ chân lý nhìn lại, thì ra là một cuộc chiến giữa một nhóm sinh vật bản địa của thế giới Sicily và các tinh linh cây thế giới. Cấp độ quá thấp, quy mô cũng nhỏ, đối với cây thế giới mà nói chẳng qua chỉ là mấy con sâu ký sinh trên người đang đánh nhau, không đáng kể. Chuyện gì vậy? Grim hỏi Lurenma, nhưng tiểu bác đã nhanh nhảu trả lời, kẹt kẹt kẹt, là đám cường giả của thế giới này đang sợ hãi. Chúng sợ hãi tình hình không thể kiểm soát ở đây, nên muốn thử tìm hiểu và kiểm soát cục diện. Tiểu bác, với tư cách là một tồn tại vừa có cái nhìn của sinh vật cấp thấp, vừa có cái nhìn của sinh vật cao cấp trong dòng sông sinh mệnh, sớm đã nhìn thấu ý đồ của những sinh vật nhỏ bé này, cũng như toàn bộ nguyên nhân và kết quả. Ồ, Grim nhìn quá trình tưới năng lượng cội nguồn của phân thân cây thế giới, có vẻ còn phải tiếp tục một lúc nữa. Đang định cúi đầu tiếp tục đăng kết âm dương đăng tâm, lại đột nhiên ma xui quỷ khiến nói, vậy đi giải thích với đám nhóc bên kia một chút, bảo chúng cứ ngoan ngoãn ở yên trong đó, nhiều nhất 1-2 năm nữa chúng ta sẽ rời đi. Vâng ạ, cùng với sự rời đi của Lurenma, Grim, bằng một câu nói vô tình trong lúc thí nghiệm im lặng của mình, đã cứu vớt cả một thế giới. Một năm sau, lần thứ hai xé rách thế giới Sicily, Grim ngắm nhìn cái cây đại thụ cao chọc trời, tràn đầy sức sống và hoàn toàn đổi mới này, trong lòng trào dâng sự kinh ngạc và chấn động vô cùng. Phương thức tiến giai thành thế giới chi chủ của cây thế giới, lần đầu tiên nghe thấy, thế mà lại là tuần hoàn cội nguồn, mô phỏng thế giới chi tâm. Thoát khỏi thế giới này, bất kể đặt chân ở thế giới nào, chỉ cần trải qua thời gian dài, mở rộng bộ rễ đến mọi ngóc ngách của thế giới, không ngừng hấp thụ sức mạnh cội nguồn của thế giới, lật đổ địa vị cội nguồn của thế giới chi tâm, một cây thế giới mới hay nói đúng hơn là một thụ thế giới sẽ ra đời. Grim không khỏi thán phục trước tộc đàn sinh mệnh hùng mạnh này. Lúc này trong thế giới Sicily, cây non cây thế giới này đã có thân thể ngàn mét, trong cơ thể cũng có năng lượng cao cấp tương đương với thánh ngân vu sư sau khi biến chất. Bộ rễ lan rộng của nó đã co lại toàn diện, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi thế giới này. Mẫn diệt vu sư, phiền ngài rồi. Sau khi thăng cấp thành một dạng sinh mệnh hoàn toàn mới của thế giới chi chủ, cây non cây thế giới này cuối cùng cũng có phương thức giao tiếp ý chí với các sinh mệnh khác ngoài tinh linh ký sinh. Một cành cây vươn thẳng lên trời, mặt đất nứt toát, vô số rễ cây trồi lên, giữa cành lá còn có hàng trăm vạn tinh linh cây thế giới và đủ loại sinh vật ký sinh. Mặc dù không phải là một thế giới hoàn chỉnh, nhưng nó đã có đủ mọi năng lực cơ bản của một tiểu thế giới. Ha ha, không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của ta, cũng là quyền lợi mà ngươi nhận được sau khi gia nhập Liên minh Vu sư. Grim khách khí nói, chân thân cổ cự Sima với 6 cánh tay lửa đen đang dùng hết sức để tạo ra một lỗ hổng thế giới chi y lớn hơn. Sấm sét đùng đùng, mặc dù Grim không bị quy tắc của thế giới chi y chống lại, nhưng lại bị những dây gai biến thành từ quy tắc cội nguồn của thế giới Sicily quất vào. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp những dây gai biến từ quy tắc cội nguồn, như những chiếc roi dài, quất vào người gã khổng lồ lửa đen. Từng đám lửa đen văng ra, nhưng ngay lập tức lại được nhiều ngọn lửa hơn bổ sung vào, thậm chí không thể phá vỡ được lớp nguyên tố chân thân bên ngoài, chứ đừng nói đến chân thể cổ cự Sima bên trong đã mở ra tầng bản năng hoang dã thứ 6. Quy tắc khổ kiếm sĩ, sau khi bị cây thế giới này hút đi nhiều cội nguồn như vậy mà vẫn còn sức mạnh cường đại đến thế. Xem ra vị Sicily nữ đế kia hẳn là có thực lực không tầm thường, không biết hiện đang phục vụ cho thế giới nào trong Liên minh Vu sư. Suy nghĩ trong lòng chợt lóe lên, Grim không còn để ý đến chuyện khác. Các sinh vật bản địa của thế giới này, thông qua vị kiếm thánh kia từ một năm trước, đã sớm rút lui. Chỉ có vị kiếm thánh đó đứng ở phương xa, bóng dáng lờ mờ ngắm nhìn cây thế giới đang trồi lên khỏi mặt đất, dần dần thoát khỏi thế giới này. Hừ. Dùng toàn bộ sức lực, gã phát ra một tiếng gầm trầm thấp, những đầu viêm hồn điểu quấn lấy nhau bảo vệ xung quanh. lỗ hổng thế giới chi y bị mở rộng đến hơn ngàn mét, cây non cây thế giới này cuối cùng cũng miễn cưỡng ló đầu ra khỏi thế giới, được những cành cây của phân thân cây thế giới trong hư không giữ chặt. Ngay sau đó, bộ rễ của nó cũng nhanh chóng thoát ra, hoàn toàn rời khỏi sự trói buộc của thế giới Sicily, tiến vào hư không. Mẫu thể. Rim là sinh vật máu thịt, quả thật có chút khó hiểu được tình cảm giữa những tinh linh thực vật này. Sau khi giải trừ nguyên tố chân thân và chân thể, cả trở lại hình dạng con người bình thường với những phù văn bảy màu lưu chuyển, lặng lặng chờ đợi. Diệp Diệp, nếu có một ngày ngươi bị nhốt ở thế giới nào, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hai cây cây thế giới, cành lá quấn quýt lấy nhau, tiến hành trao đổi tình cảm đặc biệt, thậm chí cả các tinh linh cây thế giới trên đó cũng giao tiếp với nhau. Thấy cảnh này, Tiểu Bác nói đùa với Diệp Diệp một cách sến súa. Nói bậy. Diệp Diệp lườm Tiểu Bác một cái, nhưng lại tràn đầy ngọt ngào. 10 năm sau, nhận được lời mời, Rim thông qua truyền tống trận thế giới gần nhất để đến thụ thế giới. Cái gọi là lời mời, chẳng qua chỉ là sự kết giao dựa trên năng lực đặc thù của Rim. Với địa vị đặc biệt của cây thế giới trong Liên minh Vu sư, gần như ngang hàng với người sáng lập của mỗi hệ thống thánh tháp, nó không có yêu cầu quá đáng về tài nguyên, chỉ cần buộc chặt lợi ích của mình với thế giới Vu sư là được. Do đó, cây thế giới giống như một vị chủ nhà hiếu khách, thường xuyên mời các chân linh Vu sư, các thánh ngân Vu sư nổi tiếng đến làm khách, quan hệ rộng rãi, duy trì mối quan hệ thân thiết với rất nhiều Vu sư. Kẹt kẹt kẹt, nhiệm vụ này thật sự là quá hời rồi. Cách Lâm, tên tiểu tử nhà ngươi nếu không cố gắng hơn nữa thì thật có lỗi với sự bồi dưỡng tỉ mỉ của lão già kia. Đối với việc Nhất Luân Chân Linh Vu sư sắp xếp cho Rim thực hiện nhiệm vụ tại phân thân cây thế giới ở thế giới Phúc Xạ, Tiểu Bác cho rằng rất có thể đây là sự cố ý. Hàng vạn tinh anh cây thế giới vây quanh, hương thơm ngào ngạt, dáng vẻ oai hùng, bề ngoài thanh thuần thánh khiết, nhưng lại không ngừng thể hiện bản thân trước mặt Rim. Những hành động mờ ám này, đối với một lão vu sư đã sống hàng ngàn năm như Rim, tất nhiên là hiểu rõ ý tứ bên trong. Muốn cảm thán sự tuyệt vời của vô tận thế giới, trước hết phải học cách chấp nhận sự xấu xí của nó. Vu sư không che giấu sự tham lam và tàn khốc của mình, cũng không vì những giấc mơ đẹp để mà thể hiện đạo đức cao thượng. Với nô dịch linh hồn và sức mạnh văn minh cao cấp làm nền tảng kiểm soát, thế giới vu sư không cần phải tỏ ra nhân từ giả tạo để trói buộc mình bằng các quy tắc đạo đức. Mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Có thể đi tốt con đường vu sư của mình, theo đuổi chân lý và áo nghĩa mà nội tâm kiên trì, thế là đủ rồi. Rim và Tiểu Bác nhìn ngó xung quanh, thưởng thức sự khoản đãi cao cấp nhất mà cây thế giới sắp xếp. Nhưng so với Rim, Tiểu Bác có chút thảm hơn, vì có Diệp Diệp ở bên cạnh. Bên cạnh Lurema cũng có một tinh linh cây thế giới nam giới cao nhã và thông minh, thân hình hoàn mỹ dường như được tiến hóa chuyên để phù hợp với thẩm mỹ của con người. Hai người liên tục nói cười. Những đám mây xanh biếc trên trời là hơi nước tràn đầy sinh mệnh lực từ lá của cây thế giới. Những con sông trên mặt đất là dịch thể chảy trên rễ cây. Cơn gió mờ ảo chẳng qua là hơi thở của cây thế giới. Đây là một cái cây khổng lồ trôi dạt trong hư không vô tận, nhưng cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Đối mặt với một sinh mệnh cấp chúa tể có kích thước tương đương một đại thế giới hoàn chỉnh, mặc dù nó có những điểm yếu không thể thay đổi, nhưng đối với các chúa tể khác, nó gần như là một tồn tại vô địch không thể lay chuyển. Trong sự khoản đãi nhiệt tình của cả một đại thế giới, đoàn người của Grim đã du ngoạn khoảng 2 tháng rồi mới đến thụ thần điện. Không có sự tráng lệ, thậm chí không cần bất kỳ vật trang trí nào. Mặt đất giống như một vũng nước, tuy là chất lỏng nhưng lại nhẵn như gương, mật độ lớn đến kinh người, áp chế và phong ấn luồng sinh mệnh lực hùng vĩ cuồn cuộn bên trong. Thánh ngân vu sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, ngươi là vu sư thứ 97 được ta mời đến đây. Nơi này, gần như tất cả các chân linh vu sư đều đã đến. Mà những thánh ngân vu sư đã đến đây, trừ những người đã vẫn lạc, còn lại đều tạo nên những sự nghiệp lớn lao trong tương lai, và vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ta. Chất lỏng màu xanh lục nhẵn như gương dưới chân dần dần hóa thành hình ảnh một con người, vật dẫn ý chí, cười nói với Rim. Cảm giác này có lẽ giống như khi Rim dùng dị hóa thúc làm vật dẫn ý chí để giao tiếp với một vật nhỏ bé trong cơ thể mình. Thật là vinh hạnh. Rim kinh ngạc, nơi này, tất cả chân linh vu sư của thế giới vu sư đều đã đến. Một mặt là vinh quang vô cùng, mặt khác là kinh hãi. Ta thấy trên người ngươi một ý chí hừng hực cháy bỏng, vô cùng thịnh vượng, giống như tất cả các thánh ngân vu sư trước đây. Có người nói thế giới vu sư đã rơi vào suy thoái sau khi đạt đến đỉnh cao huy hoàng trong bóng tối, nhưng ta không cho là vậy. Con đường đến đỉnh cao luôn gập ghềnh, không thể tránh khỏi. Chỉ cần ý chí truyền thừa không ngừng, tinh thần văn minh bất diệt, thì sẽ có một ngày đi đến con đường của thần khởi nguyên. Thần khởi nguyên? Chẳng lẽ là chỉ những thứ như chân lý vận mệnh, thiên đạo, hay thần sáng tạo? Theo lệ thường, ta sẽ tặng ngươi một món quà kỷ niệm. Để ta nghĩ xem. Với tư cách là vu sư thứ 97 đến đây có rồi. Nói xong, trên mặt hồ xuất hiện một gợn sóng, sau đó, một xà nữ bị bao bọc trong hổ phách màu nâu nhạt xuất hiện. thân hình tuyệt mỹ, vô cùng yêu kiều, thân rắn có vàng đỏ trắng xen kẽ. Nửa người trên trần trụi, mái tóc được tạo thành từ những con rắn nhỏ, hai mắt nhắm chặt. Không biết đã bị phong ấn trong hổ phách này bao nhiêu năm, nhưng vẫn giữ nguyên thần thái như lúc bị phong ấn, giống như thời gian đã bị cách ly, đóng băng lại dung nhan vĩnh hằng. Đây là Medusa. Trên vai Rim, Tiểu Bác kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, món quà ta muốn tặng ngươi chính là đôi mắt hóa đá của nàng. Uy lực của nó đủ để gây ra mối đe dọa hóa đá linh hồn đối với bất kỳ sinh vật cấp 6 nào. Rất phù hợp để gắn vào chiếc mặt nạ vũ khí của ngươi. Rim âm thầm nuốt nước bọt. Bị phong ấn trong hổ phách, lại là một sinh vật đỉnh phong cấp 6. Mượn dùng truyền tống trận cao cấp của thụ thế giới, Rim lại trở về căn cứ nhất Luân Thánh Tháp tại đại thế giới Phúc Xạ. Trên sàn nhà kim loại phía trên trận pháp phong ấn, một con rối vật dẫn ý chí của nhất Luân chân linh vu sư hiện ra từ kim loại nóng chảy, nhìn về phía Rim. Những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của hiền giả chi thạch giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiến hóa bị động, cơ thể Rim đang trưởng thành rất nhanh. Đây cũng là lý do thế giới vu sư chọn lựa những thánh ngân vu sư tinh nhuệ có tiềm năng như Rim ra ngoài, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ ở tiểu thế giới. Tinh thần lực 550, ma lực 5280-5777, thể chất 67790, thể lực 521007908, lực lượng 375001250, hoặc tính tế bào 765009330. Sức mạnh của luyện thể vu sư hoàn toàn đến từ sự tiến hóa bị động của cơ thể. Bất kỳ phương pháp nào, ngay cả việc Rim mở ra tầng bản năng hoang dã thứ 6 để biến thân, cũng chỉ là tăng cường thêm cho thể chất thuần túy mà thôi, không đáng kể so với những lão quái vật sống hàng vạn năm, hàng kỷ nguyên. Do đó, Rim, một luyện thể vu sư có sức mạnh nguyên tố tăng vọt, dưới sự gia tăng cộng hưởng giữa nguyên tố chi lực và thể chất, dường như vẫn chưa đạt đến mức độ quét ngang mọi thứ trong số các sinh vật cấp 5. Nguyên nhân là vì sự tiến hóa thể chất của Rim chưa thể theo kịp sự gia tăng của nguyên tố, thể chất đơn thuần vẫn chỉ dừng ở cấp độ sinh vật cấp 4. Nhưng hiện giờ, dưới tình huống hiền giả chi thạch rút ngắn đáng kể thời gian tiến hóa bị động, thể chất của Rim đã thực hiện một bước nhảy vọt lớn, có thể coi là đã bước vào cấp độ sinh vật cấp 5. Chỉ số lực lượng tấn công đạt tới 375001250 độ. Qua sự gia tăng 1/10 của ma pháp trượng cực độ thâm uyên, nó đạt 41250137500 độ. Sức tấn công của mẫn diệt chi lực của Rim ở trong khoảng 17187517850 độ. Trải qua sự gia tăng 2 tầng đòn bẩy của nguyên tố tăng vọt, hai thứ cộng lại, đạt tới 213125303750 độ. Dù có trải qua tự mình phong ấn thuật để giảm bớt, sức chiến đấu của Rim vẫn có thể duy trì ở mức 149187212625 độ. Cường độ tấn công như vậy đã đạt đến thực lực phổ biến của những sinh vật cấp 6 yếu. Điều đáng sợ hơn là con đường tiến hóa luyện thể bị động của Rim còn rất dài. Với tư cách là một tồn tại có thể mở ra tầng bản năng hoang dã thứ 6 của cổ cự Sima, cho dù Rim vĩnh viễn không thể thăng cấp lên Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 trong việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực, cả vẫn có thể dựa vào luyện thể để đạt đến đỉnh phong cấp 6. Đỉnh phong luyện thể cấp 6, chỉ cần có đủ sự hỗ trợ của hiền giả chi thạch, Rim tự tin có thể hoàn thành trong vòng ngàn năm. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dựa vào nhiệm vụ do Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ban bố để nhận vài trăm khắc, vài ngàn khắc hiền giả chi thạch, thì đây gần như là mục tiêu không thể đạt được. Thậm chí những người ban phát nhiệm vụ hiền giả chi thạch này cũng chỉ giới hạn ở Thánh Ngân Vu Sư cấp 5. Như vậy, phải nghĩ cách khác để có được hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch có nguồn gốc từ cơ thể của quỷ tinh chung kết giả thuộc Văn Minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả trên Thiên Võng. Văn Minh Vu Sư vẫn chưa thể phân tích được thành phần cơ thể của quỷ tinh chung kết giả, nhưng có một điều có thể khẳng định, đây chắc chắn là một con đường tiến hóa hoàn toàn khác với Văn Minh Vu Sư. Hiện tại, những viên hiền giả chi thạch mà Grim biết đều là do chân linh vu sư phong ấn quỷ tinh chung kết giả, sau đó tịnh hóa hoàn toàn ý chí thiên võng bên trong, phần năng lượng tinh khiết còn lại chính là hiền giả chi thạch. Phong ấn quỷ tinh chung kết giả. Nếu với thực lực hiện tại của Grim, khi mở ra tự mình phong ấn và bùng nổ toàn lực, trên lý thuyết chỉ số tấn công đủ để đạt tới 298374425250 độ. Mặc dù không bằng sức bùng nổ mạnh nhất của quỷ tinh chung kết giả, nhưng giới hạn dưới lại cao hơn nhiều, cũng đủ để đối đầu trực diện. Và trên cơ sở này, nếu có thể thi triển lãng quên thời không chân lý phong ấn thuật, việc phong ấn một quỷ tinh chung kết giả hoàn chỉnh không phải là không thể, cơ hội là rất lớn. Mà một quỷ tinh chung kết giả có thể luyện hóa ra bao nhiêu hiền giả chi thạch, theo ước tính cảm giác của mặt nạ chân lý, đủ để vượt qua 1000kg. Điều này tương đương với việc Rim hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ. Như vậy, con đường tiến hóa bị động của cơ thể Rim trong tương lai chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, hoàn thành nỗ lực của các vu sư thượng cổ trong hàng kỷ nguyên chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đây chính là chiến tranh văn minh. Nguy cơ, nhưng đồng thời cũng đi kèm với những kỳ ngộ không thể tưởng tượng. Sự va chạm giữa các nền văn minh khác nhau, nuốt chửng lẫn nhau, kẻ thắng làm vua, tiếp tục tiến hóa, và sẽ hấp thụ hoàn toàn hoặc hủy diệt hoàn toàn nền văn minh của đối phương trong dòng sông lịch sử. Được rồi, đây là nhiệm vụ của 20 năm sau. Mục tiêu lần này có chút khó giải quyết, cố gắng chuẩn bị thêm nhiều phương án dự phòng. Rim nhận lấy cuộn giấy nhiệm vụ, tam sắc quang mâu nhìn chằm chằm. Mục tiêu nhiệm vụ, thế giới phế khư. Phần thưởng, 3.000 khắc hiền giả chi thạch. Sắc mặt ngưng trọng, Rim gật đầu nghiêm túc với lời dặn dò của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, nhưng không rời đi ngay, mà trầm giọng nói, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư vĩ đại, ta cần tri thức về kỹ thuật luyện chế hiền giả chi thạch từ quỷ tinh chung kết giả. Xin hỏi cần phải trả cái giá gì? Ồ, dường như có chút kỳ lạ, con rối cơ giới làm vật dẫn ý chí cho Nhất Luân Chân Linh Vu Sư suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, cái giá? Không cần. Ngươi nếu có năng lực bắt giữ quỷ tinh chung kết giả để luyện chế hiền giả chi thạch thì cứ đi mà nỗ lực. Có hai phương pháp, thứ nhất là dùng một lượng lớn vật chất quang âm để rửa sạch, thứ hai là tịnh hóa trong ý chí vu sư thuần túy nhất của trung tâm thế giới vu sư. Nhận được manh mối tri thức quan trọng này, Rim vui mừng lộ rõ trên mặt, cung kính hành lễ rồi từ từ rời khỏi đại sảnh. Ầm, đám quân đoàn người máy này sau ngày nào cũng đi tìm chết vậy. Quy mô nhỏ như thế, không ngừng không nghỉ, là đang so kè tài nguyên với thế giới vu sư sao? Tiểu Bác bay từ ngoài cửa sổ vào phòng thí nghiệm của Rim. Hiện tại, cứ điểm quan trọng mà Rim phụ trách trấn thủ thuộc về trận địa tuyến 2, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh có hơn 2 triệu quân đoàn minh vu sư, hơn 30 vạn quân đoàn ám vu sư, 5 triệu quân đoàn rối cơ giới, gần 100.000 quân đoàn nô lệ đủ loại, một tòa cứ điểm không gian, 350 tàu bay không gian, 1.500 phong cơ giới, nhưng phần lớn trong số đó đều là những thợ săn ma mới. Tiếng kèn chiến tranh từ trận địa tuyến 1 luôn vang lên, Rim bây giờ đã quen, vẫn đang tập trung vào thí nghiệm của mình. Có lẽ là kim chúc hủy diệt giả đang nắm giữ tài nguyên phong phú hơn, nên rất tự tin. Đợi khi tình báo chiến tích săn ma được thu thập đủ sẽ biết. Rim đầu cũng không ngẩng, trả lời. Lúc này trên bàn thí nghiệm, mặt nạ chân lý được trải phẳng như một tờ giấy, và Rim đang tiến hành công trình thứ 11 của nó, thạch hóa chi nhãn, đã bước vào giai đoạn cuối. Đây chính là việc lắp đặt đôi mắt của mẫu vật Medusa, sinh vật đỉnh phong cấp 6, mà cây thế giới đã tặng. Sau khi trang bị chức năng của đôi mắt này, ngoài việc có thể thi triển thuật hóa đá đủ để uy hiếp các sinh vật cấp 6, nó còn có thể đánh vào điểm yếu của các sinh vật loại thạch quái, một chức năng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, lúc này Grim không phải đang tiến hành giai đoạn cuối cùng của công trình thứ 11, mà là đang chế tạo vũ khí thứ 6 được thai nghén và luyện hóa bởi cơ thể cổ cự Sima, hổ phách hoàng. Vật chất ngưng kết từ giao dịch với cây thế giới, đủ để phong ấn Medusa, một sinh vật đỉnh phong cấp 6. Độ chắc chắn của nó vượt xa tưởng tượng. Nếu chế tạo thành một món vũ khí, rồi lại được chân thể cổ cự Sima luyện hóa lâu dài, thì bất kể là uy lực phòng ngự ở dạng rắn, hay chức năng giam cầm dính nhớp ở dạng lỏng, đều sẽ cực kỳ đáng sợ. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, nhiếp hồn võng, cửu sùng sơn, âm ảnh dị hóa minh đăng, cộng thêm hổ phách hoàng vừa có chức năng phòng ngự vừa trói buộc này, 6 món vũ khí được thai nghén bởi cơ thể cổ cự Sima đã xem như hoàn thành. Chỉ cần trong tương lai không ngừng dùng khí huyết của bản thân để luyện hóa và thai nghén, những vũ khí này cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức có thể so sánh với ma pháp trượng cực độ thâm uyên. Còn ma pháp trượng cực độ thâm uyên thì sẽ tiến thêm một bước, bước vào lĩnh vực cấp cao hơn. Về phần thi thể Medusa đã bị tháo đi đôi mắt hóa đá do tiêu hao lượng lớn mỹ thực vu sư cấp cao trong thời gian dài, cùng với việc thường xuyên tiến hành các thí nghiệm cấp cao, lại không đi viễn chinh săn ma để cướp đoạt thế giới mới, chỉ dựa vào tài nguyên của thế giới linh nhân đã trở nên vô cùng eo hẹp. Như vậy, thu không đủ chi, Rim túng quẫn bèn đem thi thể đỉnh phong cấp 6 này bán cho thế giới cốt ma, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên quý giá, đủ để đáp ứng nhu cầu tài nguyên cho sự tiến hóa bị động của cơ thể mình. Thời gian trôi qua, chỉ còn 5 năm nữa là đến lúc Rim lên đường đến thế giới phế khư để thực hiện nhiệm vụ. Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp, đây là tình báo tác chiến từ bộ chỉ huy tổng của căn cứ. Tại bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm mà Rim quản lý, một đại vu sư cấp 3 cung kính đưa quả cầu thủy tinh đến trước mặt Rim, giọng nói có phần dồn dập. Rim, đang nghiên cứu sinh mệnh chi thi, ngẩng đầu lên. Mặt nạ chân lý lại có thêm một tầng cảm giác biến hóa, càng thêm sâu thẳm và thần bí, như thể nhìn thấu được bề ngoài của vạn vật để trực chỉ chân lý. Sau một trận dao động ma lực, trong vầng sáng của quả cầu thủy tinh hiện ra một minh vu sư râu bạc, khẽ hành lễ với Rim rồi trầm giọng nói, Thánh Ngân Vu Sư Mẫn Diệt Chi Tháp tôn kính, theo tình báo đáng tin cậy, đang có một quân đoàn kim chúc hủy diệt giả khổng lồ trên đường tập kích căn cứ. Hiện tại vẫn chưa thể xác định trong đó có kim chúc hủy diệt giả thứ hai và kim chúc hỏa chủng hay không. Xin ngài hãy dốc toàn lực bảo vệ khu vực 258, đồng thời cố gắng hết sức giữ lại tài nguyên mầm mống văn minh của quân đoàn tại cứ điểm. Tài nguyên mầm mống văn minh, tự nhiên là chỉ những tiểu vu sư được sinh ra trong bối cảnh chiến tranh văn minh. Cùng lúc đó, trên vầng sáng của quả cầu thủy tinh hiện ra cảnh tượng quân đoàn người máy kim loại che kín cả bầu trời. Đây không phải là những cuộc đụng độ nhỏ lẻ vài chục vạn quân như thường ngày. Dựa vào cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh, quân đoàn người máy đáng sợ này nhiều không đếm xuể, ít nhất cũng phải vài tỷ. Người máy dày đặc, động tác nhất loạt, duy trì khoảng cách song song tuyệt đối với nhau, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một áp lực khiến người ta nghẹt thở đang nhanh chóng lướt qua bầu trời. Mà phía trên những người máy bình thường từ cấp 1 đến cấp 3 này, những kim chúc chung kết giả dạng lỏng màu bạc trắng nối đuôi nhau không dứt, số lượng đông đảo. Hắc sắc chung kết giả đã hoàn toàn ẩn mình giữa đám người máy, còn những quỷ tinh chung kết giả màu hồng thỉnh thoảng lóe lên, lại khiến từ trường xung quanh trong màn hình quả cầu thủy tinh bị vặn vẹo, rồi biến mất ngay lập tức. Và là đặc trưng nổi tiếng nhất của văn minh kim chúc hủy diệt giả Thiên Võng, đó là từng hạm đội hư không. Thân hạm khổng lồ dài hơn 2.000 mét được che chắn bởi màn trắng A, ở trạng thái bán trong suốt, thỉnh thoảng khúc xạ ra những đốm sáng màu xanh lục nhạt hoặc xanh lam nhạt, làm nổi bật sự tồn tại của nó. Bên trong từng pháo đài kim loại phản trọng lực hình cầu đường kính 100 mét, chứa đầy những khối năng lượng tinh khiết, đây là chiến lợi phẩm yêu thích của các vu sư cấp thấp sau chiến tranh. Từng tốt chiến đấu cơ dài từ vài chục đến 100 mét, vô cùng linh hoạt, hành động nhanh chóng, lướt qua như một đàn ông. Hít. Rim âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lần này, mình chắc chắn phải trải qua một trận chiến tranh văn minh thực sự trên chiến trường chính diện. Với quy mô chiến tranh như thế này, ngay cả một thánh ngân vu sư như gã cũng chỉ là một quân cờ trong đó, muốn dùng sức mạnh cá nhân để xoay chuyển cục diện chiến trường gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tiểu Bác, Diệp Diệp và Vạn Đầu Điểu Bí Ẩn đã thu nhỏ lại bay từ ngoài vào phòng thí nghiệm, vừa lúc thấy được cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh. Mẹ kiếp, sắp có chiến tranh rồi. Diệp Diệp ở một bên nhìn Rim, vẻ mặt rất căng thẳng. Vạn Đầu Điểu Bí Ẩn thì theo ý chí của Rim, biến thành một chiếc nhẫn trên ngón út tay phải, hòa vào da thịt. Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Hít sâu một hơi, Rim điều chỉnh lại trạng thái của mình. Khi mở mắt ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, sự lo lắng tan biến, thay vào đó là một tia nhiệt huyết mong chờ. Nếu không thể trốn tránh, vậy thì hãy tận hưởng nó đi. Con đường vu sư, nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, không phải là để tìm tòi bản chất chân lý áo nghĩa của vô tận thế giới, khôi phục lại thể diện và tôn nghiêm của vu sư sao? Hừ hừ hừ hừ, tiếng cười lạnh trầm thấp. Thời khắc để thực hiện giá trị của những nỗ lực bao năm qua, cuối cùng cũng đến rồi. Tên ta là Mẫn Diệt Chi Tháp của thế giới vu sư. 12 ngày sau. U tiếng kèn du dương, ẩn chứa một sức mạnh thần bí kích thích khí huyết bùng cháy, truyền ra từ nơi sâu nhất của căn cứ Nhất Luân Thánh Tháp, lan qua từng tòa cứ điểm không gian, dần dần truyền đến tiền tuyến chiến tranh, vào trong linh hồn của mỗi một vu sư, mỗi một con quái vật nô lệ. Một số quái vật nô lệ bị ảnh hưởng bởi tiếng kèn, không kìm được mà bắt đầu gầm rống trầm thấp, hai mắt dần đỏ ngầu, bị ý chí của vu sư áp chế, đang ở bên bờ vực mất hết lý trí và cuồng hóa. Căn cứ có tổng cộng 4 tuyến phòng thủ, khu vực 258 mà Grim phụ trách thuộc về phần giữa của căn cứ Nhất Luân Thánh Tháp. So với không khí chiến tranh căng thẳng ở tiền tuyến, nơi này chỉ có thể mơ hồ xuyên qua quân đoàn nô lệ hải dày đặc, lên đến hàng chục triệu ở tiền tuyến, để phỏng đoán về cảnh tượng chiến trường chính diện của hai nền văn minh. Trên bầu trời, hàng trăm tòa cứ điểm không gian treo lơ lửng, hóa thành những vần trăng máu. Ý chí của các vu sư liên kết là một, ánh sáng đỏ sậm không rõ ràng chiếu xuống mặt đất, kể lại lịch sử của thế giới vu sư. Đó là tinh hoa được ngưng kết từ sự tích lũy lịch sử và truyền thừa của văn minh vu sư, tồn tại như một niềm tin tối cao trong lòng mỗi vị vu sư. Bốn phương tám hướng của các cứ điểm không gian, rải rác những chiếc tàu bay không gian, cánh tay cơ giới cầm lưỡi dao năng lượng, pháo chính đang sẵn sàng khai hỏa. Từng chiến trận săn ma minh vu sư, vạn người một tổ, những đồng đội tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau trải qua sinh tử, thường có thể kết nối ma lực để thi triển những vu thuật hỗn hợp cao cấp siêu giai, hoặc phối hợp ưu khuyết điểm để phát huy sức mạnh 1+1 lớn hơn 2. Các săn ma ám vu sư thì phân tán ở các nơi, vu sư cấp thấp cố gắng đến gần vu sư cấp cao để đề phòng nguy hiểm không thể chống đỡ. Cũng có những săn ma ám vu sư tinh anh cưỡi trên phong cơ giới, sẵn sàng chờ lệnh hỗ trợ. Trong hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, Grim đứng trên đỉnh cứ điểm không gian, được hàng chục đại vu sư cấp 3 bảo vệ. Lurenma lặng lẽ đứng bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo dưới mái tóc ngắn có chút cứng ngắc, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Căng thẳng sao? Grim đội mặt nạ chân lý nhìn ra xa, trầm giọng hỏi. Sao có thể không căng thẳng được? Lurenma không che giấu, cũng không cần che giấu. Đúng vậy, ngay cả ta cũng cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, dù đã nỗ lực hết sức. Ngươi xem, lực lượng bên cạnh chúng ta bây giờ đủ để chinh phục một thế giới, tung hoành trên đại lục của những thế giới bản địa trong quá trình viễn chinh săn ma, cướp đoạt mọi thứ của chúng, cưỡng chế chúng gia nhập hệ thống liên minh vu sư, dùng vu sư tệ để tiếp tục cướp đoạt một cách hợp pháp. Vừa nói, Grim vừa phất tay, chỉ vào tòa cứ điểm không gian dưới chân mình cùng với gần 100 vạn quân đoàn vu sư và còn nhiều hơn nữa quân đoàn nô lệ hải, rồi buông một lời trào phúng. Nhưng ở đây, đứng trên tầm cao của văn minh, trên chiến trường do các chúa tể tung hoành, nó cũng chỉ là một cứ điểm có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Giống như khi ta chiến thắng những thế giới kia, vô tình hủy diệt một vài thành lũy, thành bang, không đáng nhắc tới. Lurema nhìn Rim, đôi mắt như bảo thạch đã tràn ngập sự chấn động, thật sự không thể tưởng tượng được mọi thứ trong tầm nhìn ở độ cao mà Rim đang đứng. Tiểu Bác và Diệp Diệp đang bay lượn trên cứ điểm, không có ở đây. Rim đột nhiên vỗ vai Lurema, nói một câu đầy ý nhị. Ngươi có biết không, thực ra chúng ta đang dùng vận may của mình để chiến đấu. Chỉ khác là, ta dùng 30% vận may cộng với 70% sức mạnh, còn ngươi là 90% vận may cộng với 10% sức mạnh. Nơi này có quá nhiều tồn tại mà ngươi căn bản không thể chống cự, có thể tùy ý xóa sổ ngươi. Cho nên hãy thăng cấp lên Thánh Ngân Vu Sư đi. Ta có dự cảm, vận may của chúng ta không thể nào tốt mãi được, chỉ cần chiến tranh văn minh còn tiếp diễn, chúng ta có thể bị vận mệnh vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nói xong, Rim qua mặt nạ chân lý, xuyên qua quân đoàn phía trước, lại nhìn ra xa về phía quân đoàn người máy vô tận, không thấy chân trời đang u ám tiến lại gần. Với tư cách là một vũ khí mà Rim vẫn luôn nỗ lực, cố gắng xuyên thủng lớp ngăn cách giữa biểu tượng và chân lý, mặt nạ chân lý trên chiến trường rộng lớn này có thể giúp Rim xác định vị trí tổng thể của mình một cách rõ ràng hơn, phát huy sức mạnh của bản thân đến cực hạn, giảm bớt sự phụ thuộc vào vận may. Hết chương 1086. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!